Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 251, Ngạ Tu La La khai bình. Tô Cảnh xuất ra Hirimu, đặt ở trên đùi, bệ vệ ngồi ở vào hộ khẩu. Mã Tiểu Linh cầm phục ma bổng đứng ở bên cạnh hắn, lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, cư xá bên ngoài trên không. Quán khí tụ tập mà thành mây đen biến nóng nảy chuyển động, rất có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác, che tinh che nguyệt, không gió kiềm chế. Đột nhiên, bên ngoài cùng phong gào thét, lá cây, tro bụi bị cuốn lên tầng tầng khuấy động, cường đại khí tức âm trầm đột nhiên tràn ngập. Mã Tiểu Linh hơi kinh hãi, thật dày âm khí, Ngạ Tu La, quả nhiên không đơn giản. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tô Cảnh, phát hiện Tô Cảnh chỉ là hơi hơi híp mắt, nửa nhắm nửa mở phảng phất đang ngủ gà ngủ gật một dạng. Cổ này cường đại âm khí phản phất mang theo một cổ cảm giác áp bách, để Mã Tiểu Linh có thể cảm giác được, rất khó ứng phó. Nàng mới vừa muốn nhắc nhở Tô Cảnh, La Khai Bình khả năng đã tới, chợt nghe thấy ầm ầm tiếng rung động, cửa vào kịch liệt chuyển động, theo sát lấy liền nghe thấy phịch một tiếng, cửa mở, một cổ cuồng phong thổi vào, để Mã Tiểu Linh theo bản năng nghiêng đầu, sau đó phanh phanh phanh vang lên, đỉnh đầu đèn đột nhiên bạo, theo sát lấy, cao ốc lâm vào một mảnh lờ mờ bên trong, bị cúp điện. Gió ngừng, Mã Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một đoàn hào quang màu xanh lục ở phía trước sáng lên, đó là La Khai Bình trên người tản mát ra quỷ khí. Nguyên bản hiền lành, đần độn La Khai Bình lúc này biểu tình dữ tợn lăng lệ, hoàn toàn thật giống như đổi một người tựa như. Nhìn xem Mã Tiểu Linh cùng Tô Cảnh, La Khai Bình trên mặt lộ ra cừu hận bộ dáng, nhất là nhìn về phía Tô Cảnh thời điểm, trong ánh mắt oán hận quả thực đều muốn tràn ra một dạng. Dựa theo một cái cũ lời giải thích, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Tô Cảnh đều không biết chết bao nhiêu lần. Tô Cảnh, ta muốn vì mẹ ta báo thù, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. La Khai Bình dữ tợn hô to, gào thét hướng về Tô Cảnh đánh tới. Nhìn xem La Khai Bình gào thét mà đến, trên người cường đại linh áp không có chút nào thu liễm, Mã Tiểu Linh nắm chặt phục ma bổng cảm giác được hô hấp biến có chút trầm trọng, hít một hơi thật sâu, vận chuyển trên người linh khí. Phục ma bổng bên trên phát ra trận trận ánh sáng, mãnh liệt hướng về La Khai Bình đập tới. A, Mã Tiểu Linh hét lớn một tiếng, linh khí vận chuyển ở phục ma bổng bên trong thẳng đến La Khai Bình đầu đập tới. La Khai Bình không tránh không né, trên người đột nhiên chấn động, một cổ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem phục ma bổng chấn khai. Mã Tiểu Linh bị chấn động bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, theo sát lấy chỉ thấy đến La Khai Bình tiếp tục hướng về Tô Cảnh đánh tới. Oanh, cái ghế vỡ vụn, La Khai Bình nhào không. Chợt xoay người, vừa mới quay người, cũng cảm giác được một trận hàn quang chạm mặt tới. Khi Rinmu hướng về La Khai Bình cổ quét ngang mà đến, La Khai Bình không chút hoang mang đột nhiên lui lại hai tay hướng về Tô Cảnh đánh tới. Chưởng chưa đến, cường đại quỷ khí cũng đã chạm mặt tới. Sưu, Sung Bô phóng thích, Tô Cảnh thân ảnh hư không tiêu thất, sau một khắc đột nhiên xuất hiện ở La Khai Bình sau lưng. Khi Rinmu chém tới, phá đạo 54. Phế viêm. Hình bán nguyệt kích chi thuật trong nháy mắt thả ra ngoài đánh vào La Khai Bình phía sau lưng, La Khai Bình thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, hỏa diễm ở trên người trong nháy mắt dấy lên, La Khai Bình cắn răng cau mày vậy mà không có lên tiếng, từng đạo oán khí từ bốn phía tụ tập, hội tụ đến La Khai Bình trên thân, hỏa diễm. Vậy mà đang chậm rãi dập tắt, không hổ là Ngạ Tu La, ta bắt đầu chờ mong ngươi có thể mang đến cho ta bao nhiêu EXP, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, kích chi thuật ra lại. Khi Rinmu nằm ngang ở trước ngực, gió đang phía trước nhanh chóng ngưng tụ, phá đạo 58. Điền Lam, oanh, một đạo gió lốc đột nhiên mà ra, chính trúng La Khai Bình, sức gió cường đại chẳng những không có dập tắt hỏa diễm, tự hồ còn để hỏa diễm càng ngày càng nghiêm trọng, đồng thời, sức gió giống như lợi nhận một dạng chính đang điên cuồng công kích tới La Khai Bình trên người oán khí, quỷ khí. La Khai Bình hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, thân thể bị thổi chậm rãi lui lại, ầm. La Khai Bình thân thể đột nhiên từ vách tường bay ra ngoài, theo sát lấy, sức gió trong nháy mắt xuyên thủng vách tường, Tô Cảnh nhún người, trực tiếp đuổi theo, cư xá bên trong, La Khai Bình nhìn như hơi có chút chật vật, nhưng là ngọn lửa trên người vậy mà dập tắt, hai đạo đạo số khá cao phá đạo đều không thể đủ đánh giết La Khai Bình, có thể thấy được. Ngạ Tu La thực lực, thật là khó ứng phó, Mã Tiểu Linh theo sau, nhìn thoáng qua La Khai Bình nói, La Khai Bình, ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ. Mẫu thân ngươi đã chết, hơn nữa nàng còn hại chết người, đây là nàng vốn có kết quả. Im ngay, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. La Khai Bình nói xong trên người linh áp vậy mà lần nữa kéo lên, không trung tràn ngập oán khí mây đen phản phất nhận tác động một dạng rối rít tràn vào đến La Khai Bình trên thân. Có thể rõ ràng cảm giác được, La Khai Bình linh áp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, phản phất mãi mãi không kết thúc một dạng. Nhìn đến, ta chỉ có thế. Mã Tiểu Linh vốn còn muốn khuyên nhủ La Khai Bình, dù sao La Khai Bình lúc còn sống làm người cũng không tệ lắm, nhưng là bây giờ nhìn đến, thuyết phục vô hiệu, chỉ có thể. Vừa nói, Mã Tiểu Linh liền chuẩn bị phóng thích cửu tự chân ngôn. Chờ chút, Tô Cảnh bỗng nhiên đưa tay ngăn cản Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh nhìn lại. Tô Cảnh nhẹ nhẹ cười cười, để cho ta làm cho. Oanh, La Khai Bình linh áp tại thời khắc này đột nhiên đạt đến đỉnh điểm, theo sát lấy chỉ thấy đến La Khai Bình mãnh liệt bay lên, vậy mà hướng về gia gia cao ốc trên không bay đi. Không tốt, hắn đây là muốn đi tổn thương những người khác. Mã Tiểu Linh kêu to, chớ nóng vội. Tô Cảnh lên tiếng, Hirinmu trong nháy mắt ban cai, Daigen Hionma, nhiệt độ chợt hạ xuống. Mã Tiểu Linh không khỏi rùng mình một cái, theo sát lấy chỉ thấy đến Tô Cảnh phía sau vậy mà xuất hiện một đôi to lớn cánh băng, không đơn thuần như thế, sau lưng còn có 12 đóa lơ lửng giữa không trung hoa sen. Cái này, Mã Tiểu Linh còn chưa kịp sợ hãi thán phục, liền gặp được Tô Cảnh đột nhiên bay lên. Không sai, chính là bay, đôi này cánh băng cũng không phải bài trí, mà là thật sự có thể bay. Sưu một tiếng, Tô Cảnh xông thẳng lên trời hướng về La Khai Bình đuổi theo, người trên không trung, Tô Cảnh đột nhiên huy trảm, oanh, to lớn trụ băng gào thét mà ra, phản phất muốn đem La Khai Bình thôn phệ một dạng. Hiri Senbi, hừ, La Khai Bình lạnh rên một tiếng, thân thể trong nháy mắt tránh ra, băng long từ La Khai Bình bên người lướt qua, tránh ra, La Khai Bình khóe miệng lộ ra một vòng giễu cợt, ngay tại lúc đó Tô Cảnh khóe miệng cũng lộ ra giễu cợt. Chương 252, lão tử chiêu số nhiều. Tránh ra, La Khai Bình vậy mà tránh ra, nhìn xem không trung cái kia gào thét ngừng băng long, Mã Tiểu Linh không nghĩ tới La Khai Bình lại còn có thế né tránh, các ngươi không ngăn cản được ta, không có người có thể ngăn cản ta. Hôm nay, gia gia cao ốc tất cả mọi người đều phải chết, La Khai Bình giễu cợt nhìn xem Tô Cảnh, xoay người lần nữa chuẩn bị tiến vào gia gia cao ốc, Tô Cảnh lơ lửng ở giữa không trung, tự hồ không có nghe thấy La Khai Bình lời nói cùng cử động một dạng. Tô Cảnh, ngươi còn đứng đó làm gì đây, mau ngăn cản hắn a. Phía dưới, Mã Tiểu Linh vội vàng la lớn, Hirinmu, chậm rãi nâng lên lên, mũi đao chỉ hướng La Khai Bình, Hiri Senbi. Jeku, theo hắn rơi xuống, nguyên bản đứng im trên không trung băng long đột nhiên động, không, chuẩn xác mà nói là băng long trên người đột nhiên phóng thích ra hàng băng hướng về La Khai Bình đuổi theo, khoảng cách gần như thế, chuyện đột nhiên xảy ra, La Khai Bình căn bản không kịp phản ứng. Trong nháy mắt thân thể bị cuốn lấy bắt đầu nhanh chóng băng phong. La Khai Bình kinh hãi, khí tức trên thân đột nhiên vận chuyển, dự định chấn vỡ cổ hàng khí kia. Lúc này, Tô Cảnh lại đã bay đến La Khai Bình trước mặt, Hirinmu đột nhiên đâm đi qua, ầm, ở mũi đao đụng phải La Khai Bình trong nháy mắt, một cổ to lớn hàng khí trong nháy mắt phóng thích, cơ hồ là trong nháy mắt, một cổ thập tự hình dáng hàng băng tràn ngập, trực tiếp đem La Khai Bình bao trùm, Risenka, đông cứng. La Khai Bình trực tiếp bị băng phong, một khi bị thập tự băng phong, làm khối băng tan vỡ thời điểm, ngươi cũng sẽ cùng một chỗ cùng vỡ nát. Bất quá, Tô Cảnh một bên nói, một bên lấy ra sinh, lão tử chiêu số nhiều, cho nên ta rất nguyện ý nhiều ở trên thân thể ngươi thử mấy lần. Một bên nói, một bên Tô Cảnh đã sinh mũi đao nhắm ngay La Khai Bình, xúc to kêu. Sinh, sưu, sinh đột nhiên duỗi dài, trong nháy mắt, từ thập tự hàng băng đỉnh đâm xuyên đi vào. Hàng băng trong nháy mắt rạn nứt, ầm, hàng băng vỡ vụn, Sins thu hồi lại, La Khai Bình khó tin nhìn về phía Tô Cảnh, bị thương, một kích này trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể, hắn nhìn về phía Tô Cảnh, trong ánh mắt oán hận càng ngày càng mạnh, linh áp vậy mà lần nữa kéo lên, phản phất muốn bạo một dạng, theo sát lấy mộng một quyền hướng về Tô Cảnh đánh ra ngoài, to lớn quỷ khí gần như trong nháy mắt đánh trúng Tô Cảnh, ầm, Tô Cảnh nát, nát, không. Mã Tiểu Linh sửng sốt một chút, bi phẫn hô to, không cái gì không, ta lại không chết. Tô Cảnh thanh âm đột nhiên vang lên, theo sát lấy chỉ thấy đến không trung một chỗ khác, Tô Cảnh thật tốt phiêu phù ở nơi đó, làm. Làm sao có thể, Mã Tiểu Linh, La Khai Bình càng thêm khó hiểu, lão tử chiêu số nhiều a, có một hai cái thế thân thuật có vấn đề gì. Một chiêu kia mới vừa rồi gọi là Giang Hy Ninh Ghi, là dùng băng chế thành thế thân thay thế ta tiếp nhận công kích của địch nhân. Là ta lần thứ nhất dùng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, Hirinmu lại lần nữa quơ ra ngoài, Guncho Tersara, rầm rầm rầm, từng đạo hàng băng đạn hướng về La Khai Bình đánh qua. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là La Khai Bình cảm thấy mình còn có thể né tránh. Nhưng là, hắn đang làm gì? La Khai Bình đột nhiên phát hiện Tô Cảnh một thanh khác đao, đao đặt ở phía trước, lưỡi đao nhắm ngay bản thân. Bankai, Kamishin no Yari. Bu, không nhìn thấy, La Khai Bình cái gì đều không trông thấy, thân thể mãnh liệt run rẩy, cúi đầu xem xét, vậy mà. Lần nữa bị xuyên thủng, lúc nào? La Khai Bình khó tin nhìn về phía Tô Cảnh, nhưng là, hắn thấy xác thực theo nhau mà đến Guncho Tersara, giống như kết bè kết lũ băng điểu, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, biết tai thanh âm liên tiếp vang lên, Tô Cảnh chậm rãi rơi xuống từ trên không, thu hồi Hirinmu Bankai, Tô Cảnh hướng đi Mã Tiểu Linh, đưa tay vỗ Mã Tiểu Linh bả vai, quay người nhìn về phía không trung, oanh, một tiếng vang thật lớn, nguyên bản mờ tối bầu trời tựa hồ lập tức biến sáng một dạng. Trên đỉnh đầu oán khí mây đen đã tán đi, từng đạo khối băng tứ tán, trên không trung hòa tan, giống như pháo hoa, quang huy từ không trung chậm rãi bay tới, trực tiếp rơi vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. Mã Tiểu Linh theo bản năng nhìn thoáng qua khoác lên trên bả vai mình tay, phía trên chuỗi hạt hơi hơi sáng lên, theo sát lấy khôi phục bình thường, kết thúc, giải quyết. La Khai Bình thật đúng là một người tốt a. Tô Cảnh nhìn thoáng qua EXP, không khỏi cảm thán một câu. 1.000 điểm EXP, ròng rã 1.000 điểm, đây cũng là trước mắt một cái EXP tối đa a, không biết là bởi vì ngạ tu la nguyên nhân, hay là bởi vì hắn ẩn tàng thuộc tính ngũ tinh dũng giả, ngươi đây rốt cuộc là đạo thuật gì, ngươi gian pa cút lại là chuyện gì xảy ra. Thật không giống như là phổ thông đạo thuật có thể làm được a. Mã Tiểu Linh nhịn không được hỏi, tuy nhiên sớm đã thành thói quen, nhưng là thấy đến như vậy hoa lệ, đặc biệt như vậy phong cách chiến đấu. Vẫn là để Mã Tiểu Linh nhịn không được sợ hãi thán phục. Gian Pa Cúc, ngươi có muốn hay không muốn? Tô Cảnh quay đầu nhìn về Mã Tiểu Linh hỏi. Mã Tiểu Linh nhìn xem Tô Cảnh sửng sốt một chút. Ta thanh này Gian Pa Cúc gọi là Hirinmu, là băng tuyết hệ Gian Pa Cúc. Nhưng là ta còn có một cái, gọi là sốt no Shireki. Cái này trước ngươi gặp qua, băng tuyết hệ đẹp nhất Gian Pa Cúc. Muốn sao? Tô Cảnh cười nhìn về phía Mã Tiểu Linh nói. Hôn ta một cái, ta liền cho ngươi thế nào? Xéo đi, Mã Tiểu Linh bạch Tô Cảnh một cái, đẩy ra Tô Cảnh. Ngươi hay là giữ lại cho Mao Ưu A, dù sao cũng là băng tuyết hệ, vừa vặn các ngươi xứng đôi, tình lữ Gian Pa Cúc sao? Tô Cảnh cười ha ha, tiếp tục vỗ Mã Tiểu Linh bả vai, sau đó quay người hồi gia gia cao ốc bên trong, điện đã lần nữa khôi phục, thang máy vang lên, Húng Thiên Hữu đám người cơ hồ là toàn bộ xuống, hiển nhiên vừa rồi bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, bọn họ đã nhìn thấy. Dù sao bọn họ là trốn ở trên lầu, mà La Khai Bình cùng Tô Cảnh trên không trung chiến đấu bọn họ tự nhiên nhìn rõ rõ ràng ràng, trợn mắt hốc mồm, trong mắt đều nhanh rơi một chỗ. Cái này đã vượt quá bọn họ đối với khu ma bắt quỷ cái chủng loại kia khái niệm, quá khoa trương. La Khai Bình, đây coi như là giải quyết triệt để rồi a. Âu Dương Gia Gia hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, giải quyết triệt để, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Âu Dương Gia Gia nhẹ nhàng thở ra, những người khác càng là triệt để yên tâm. Gia Gia tỷ, sự tình cuối cùng giải quyết, ta xem chúng ta cũng nên chúc mừng một cái đi. Kim tỷ mở miệng nói, tuy nhiên bắt đầu Kim Chính Trung cùng Kim tỷ mượn Huyền Vũ đồng tử thân phận gạt người, nhưng là ở mặt khác hộ gia đình nhau nhau rời đi thời điểm, bọn hắn một nhà ngược lại là không đi, cho nên chuyện lúc trước miễn cưỡng cũng coi là đi qua như vậy rồi a. Chương 253, các ngươi cũng ưa thích bạch xà truyện. Chúc mừng cái gì a? Cửa ra vào truyền đến một cái thanh âm thanh thúy, đám người thuận lấy thanh âm nhìn lại, liền gặp được một thân lục sắc nghề nghiệp y phục Tiểu Thanh đi tới, vẻ mặt tò mò hỏi, Tiểu Thanh a, sao ngươi lại tới đây? Vừa rồi Tô Cảnh cùng Tiểu Linh đem La Khai Bình sự tình giải quyết, chúng ta đang định muốn cùng một chỗ khánh tổ một lần đây, ngươi cũng tới a, vừa vặn quay đầu còn phải phiền phức hỗ trợ tìm khách trọ. Âu Dương Gia Gia vừa cười vừa nói, tốt. Tiểu Thanh dứt khoát đáp ứng xuống, ăn mừng địa điểm ở sân thượng, nơi này đủ lớn, Kim Chính Trung một nhà đi chuyển bàn ghế, Âu Dương Gia Gia cùng Vương Trân Trân bọn họ đi mua ăn uống, bầu không khí ngược lại là rất nhanh nhiệt liệt, xem như đại công thần Tô Cảnh tự nhiên là không cần động thủ, cho nên rất sớm đi tới sân thượng, nhúng người nhảy lên chứa nước phòng ngồi đợi, thừa dịp không có người chú ý, Tiểu Thanh đi tới phía dưới thấp giọng nói, vừa rồi La Khai Bình khí tức rất khủng bố a. Ta tỷ tỷ nói đó là ngạ tu la, ngươi không có bị thương chứ, ngươi là đến giúp đỡ. Tô Cảnh cười hỏi, Tiểu Thanh gật gật đầu, đương nhiên a, ngươi không phải nói chúng ta có thể làm bạn sao? Tỷ ta lúc đầu cũng định tới, chỉ là về sau cảm giác được Ngạ Tu La khí tức yếu, liền không có tới, chỉ là Ngạ Tu La mà thôi, còn không đến mức để cho ta thụ thương. Khẩu khí lớn như vậy, Tô Cảnh cười cười nói, không phải ta khẩu khí lớn, trên thực tế Ngạ Tu La xác thực không tính rất mạnh. Trên cái thế giới này cường giả có rất nhiều, Ngạ Tu La vẫn còn không tính là, nhìn đến ngươi không đơn thuần khẩu khí không nhỏ, mục tiêu cũng không nhỏ. Tiểu Thanh cười nói, Tô Cảnh cười cười, đúng rồi, ngươi nghe nói qua liên quan tới Thập Điện Diêm Vương, Thất Điện Diêm Vương, Thái Sơn Vương sự tình sao, Thái Sơn Vương. Liên quan tới ngươi thân phận sự tình sao? Tiểu Thanh nghĩ nghĩ lắc đầu, ta theo tỷ tỷ đối với địa phủ sự tình không phải quá quen thuộc, ngươi biết, chúng ta chỉ là đang chờ tên hỗn đảng kia, Hứa Tiên nha. Tô Cảnh cười nói, cái gì Hứa Tiên? Bạch Xà Truyện sao? Các ngươi cũng ưa thích Bạch Xà Truyện. Kim Chính Trung xách cái ghế tới, vừa vặn nghe thấy Tô Cảnh cùng Tiểu Thanh đối thoại, tò mò tiếp một câu, đúng vậy a, Bạch Xà Truyện. Tô Cảnh cười cười nói, ngươi cảm thấy Hứa Tiên thế nào? Hứa Tiên? Không được tốt lắm, đồ hèn nhát thôi, Bạch Bạch cô phụ Bạch nương tử đối với hắn tình nghĩa, nếu như ta là Hứa Tiên mà nói tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Kim Chính Trung một bộ xem thường Hứa Tiên dáng vẻ, ngươi là Hứa Tiên. Đừng có nằm mộng. Tiểu Thanh vừa cười vừa nói một chút mà thôi nha. Kim Chính Trung nói, Tô Cảnh cười cười, bỗng nhiên nhún người nhảy xuống tới, hướng về Tiểu Thanh nói, hắn có thể là Hứa Tiên a, ta cảm thấy ngươi có thể đem hắn giới thiệu cho tỷ tỷ ngươi nhận biết, ngươi là nói. Nhưng hắn giả trang Hứa Tiên. Tiểu Thanh phản ứng rất nhanh, nhìn từ trên xuống dưới Kim Chính Trung tựa hồ thật đang suy nghĩ ý nghĩ này, mặc kệ là thật là giả. Nếu như có thể để tỷ tỷ chờ đến Hứa Tiên cũng là cực tốt, cười cười nói, cũng không lâu lắm ăn uống đồ vật đều đã chuẩn bị xong, bia, nước có ga, còn có đủ loại kiểu dáng ăn vặt, vậy mà còn chuẩn bị lò nướng, đây là chuẩn bị BBQ sao? Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh, A Kiều, còn có Y Y, Vương Trân Trân, Âu Dương Gia Gia, Tiểu Thanh, còn có Kim Chính Trung một nhà, Huống Thiên Hữu cùng Huống Phục Sinh, về phần A Tú vẫn là không có lộ diện. Đoán chừng trở thành cương thi về sau tâm lý nhiều ít hẳn là còn không có chuyển biến đến đây đi. Vui chơi giải trí, tâm sự, bầu không khí đến là vô cùng nhẹ nhõm. Về phần nói chuyện trời đất nội dung đại bộ phận đều cùng Tô Cảnh có quan hệ. Dù sao Tô Cảnh dạng này vượt mức bình thường đạo thuật xác thực đáng giá ghi lại việc quan trọng. Trước ngươi mấy ngày đang bận rộn gì? Ta xem ngươi giống như không phải đặc biệt để ý y. Mã Tiểu Linh đi tới Tô Cảnh bên người, hai người tựa ở thiên thai trên lan can. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Y Y, vừa cười vừa nói, ta đều nói không phải là bởi vì nàng, chỉ bất quá nàng vừa lúc nguyện ý đưa tới cửa ta cũng không có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Về phần nói ta đây mấy ngày bận bịu cái gì, ta đang điều tra kiếp trước của ta, điều tra kiếp trước, Tô Cảnh gật gật đầu, đúng nha, ta có mấy lần kinh lịch để cho ta phát hiện một chút rất đặc biệt sự tình, hơn nữa là cùng Thái Sơn có quan hệ. Cho nên, ta rất có thể là Thái Sơn thần, Đông Nhạc Đại Đế a. Ngươi, Đông Nhạc Đại Đế, Mã Tiểu Linh gương mặt không tin, Tô Cảnh nhún nhún vai, cốt a, bất quá Thập Điện Diêm Vương bên trong Thất Điện Thái Sơn Vương vẫn là có khả năng, đương nhiên bất kể là ai, ta cuối cùng muốn biết rõ ràng, ngươi là nghiêm túc. Mã Tiểu Linh nhìn xem Tô Cảnh, đương nhiên, cốt a, ta vẫn cảm thấy có chút khó tin, cùng Kim Chính Trung nói mình là Huyền Vũ đồng tử chuyển thế một dạng. Bất quá, nếu có chỗ cần hỗ trợ liền nói cho ta biết. Mã Tiểu Linh nói, Tô Cảnh gật đầu một cái, màn đêm buông xuống, trên sân thượng dần dần tán đi, tổng xem như có thể an tâm ngủ ngon giấc. Tiểu Thanh trở về, Mã Tiểu Linh đi bồi Vương Trân Trân, về phần Y Y cùng A Kiều tự nhiên về tới Tô Cảnh trong nhà, A Kiều về phòng của mình, về phần Y Y, tự nhiên là ở Tô Cảnh căn phòng bên trong, tiếp tục lấy trước đó hẳn là phải hoàn thành sự tình. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh để Y Y rời đi, dù sao nàng là bởi vì nguyền rủa sự tình theo bản thân. Rất hiển nhiên cũng không có cái gì nguyền rủa, A Sơn chỉ là chết bởi ngoài ý muốn. Nói đến, Y Y tự hồ rất ăn thiệt thòi, chỉ là bởi vì chính mình không yên tâm liền bạch bạch đem thân thể của mình đưa cho Tô Cảnh vài ngày. Trên thực tế, Y Y cũng không có cảm thấy hối hận. Thứ nhất mình có thể triệt để an tâm, thứ hai, cùng Tô Cảnh cùng một chỗ mấy ngày nay, cũng chưa chắc đều xem như Tô Cảnh chiếm tiện nghi. Y Y trước khi đi còn cùng Tô Cảnh nói, nếu như hắn muốn mình, tùy thời có thể tìm nàng đây. Rửa mặt xong, ăn sáng xong, Tô Cảnh mang lên A Kiều chuẩn bị đi tìm Diệu Thiện Thượng Sư. Vừa mới ngồi lên xe, Tô Cảnh điện thoại vang. Tô Cảnh tiện tay kết nối, trong điện thoại là từ Tổ Lâm thanh âm. Công viên trò chơi sự tình tiếp theo có phiền phức. Tô Cảnh còn tưởng rằng là sân chơi sự tình, kết quả từ Tổ Lâm lại nói, không phải công viên trò chơi sự tình, công viên trò chơi sự tình đã đệ đơn, là cái mới bản án. Đại tự sơn bên kia xuất hiện một cái đại án tử, chết rất nhiều người, cho nên lâm thời điều phối đi qua hỗ trợ, chết chính là Hồng Kông một đám xã hội đen, nghe nói hẳn là cùng Ma Cao sòng bạc sự tình có quan hệ, sơ bộ phán định là hắc bang báo thù, thế nhưng là ta xem qua thi thể, phát hiện những thi thể này tử trạng thực sự quá kỳ quái, còn có, lần trước cái kia Huống Thiên Hữu cũng ở nơi đây, phụ trách vụ án này, ta nói với hắn một tiếng, ta cảm thấy, ngươi hẳn là tới xem một chút. Chương 254, Lam Mộng Nam nhất chỉ linh. Lớn như vậy chiến trận, không có khả năng không có cái gì đầu mối khác a. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, từ Tổ Lâm cười khổ nói, còn thật không có, nhiều người như vậy chết ở chỗ này còn không có gì người chứng kiến, hoặc là giải thích nhân số của đối phương rất nhiều, thực lực rất mạnh, nhưng là hiện trường căn bản không có phương thứ hai lưu lại manh mối, hoặc là, từ Tổ Lâm hạ giọng nói, đối phương khả năng không phải người. Để cho ta suy nghĩ một chút, Tô Cảnh trầm giọng nói một câu hồi tưởng đến, Ma Cao sòng bạc, người chết rất nhiều, hung thủ khả năng không phải người, nghĩ tới, Kazuo Yamamoto đến Hương Cảng nha, cũng đúng, Kazuo Yamamoto cũng định tìm Diệu Thiện, mà Diệu Thiện ngay tại Hồng Kông, như vậy hắn xuất hiện ở Hồng Kông cũng rất bình thường. Không đơn thuần là hắn, còn có hắn mấy tên thủ hạ, hồi tưởng phim TV nội dung cốt truyện, hẳn là Takeshi Yamamoto cùng một cái khác cương thi làm, cái kia cương thi cũng là Kazuo Yamamoto thủ hạ, tên gọi là gì Tô Cảnh còn thật không nhớ rõ, so Takeshi Yamamoto có thể trang bức, bình thường là cái người mẫu, dáng dấp rất xấu lại tự cho là xuất khí. Tô Cảnh âm thầm nghĩ, sau đó đối với Từ Tổ Lâm nói, ta đây liền đi qua, trực tiếp đi cục cảnh sát A. Từ Tổ Lâm nói, tốt, Tô Cảnh gật gật đầu, theo sát lấy phân phó A Kiều đi Đại Tự Sơn cục cảnh sát, Từ Tổ Lâm thuộc về bị lâm thời điều phối tới trợ giúp, về phần Huống Thiên Hữu thì là đàng hoàng phụ trách vụ án này. A Kiều cùng Tô Cảnh đi tới Đại Tự Sơn cục cảnh sát, nhìn thấy Từ Tổ Lâm cùng Huống Thiên Hữu, thi thể đây. Tô Cảnh trực tiếp hỏi, pháp y đang tiến hành kiểm tra, Huống Thiên Hữu một bên nói, một bên dẫn bọn hắn đi tới thi thể đặt địa phương. Cách đó không xa phòng giải phẫu bên trong, có mấy cái pháp y đang chuyên tâm giải phẫu, Tô Cảnh xốc lên vải trắng, thi thể thoạt nhìn rất là trắng bạch, xác thực không nghĩ là tầm thường kiểu chết, có chút giống là bị chết chìm một dạng, nước, quả nhiên là dạng này, ngươi biết ai làm. Nghe thấy Tô Cảnh nhẹ giọng nỉ non, Huống Thiên Hữu nhịn không được hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là 89 phần 10 A, cảnh sát phá án là chú ý chứng cứ, thế nhưng chỉ là phổ thông bản án. Vụ án này, hung thủ hẳn là không phải người bình thường a. Huống Thiên Hữu hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, nói, xác thực không phải người, là cương thi. Cương thi, Từ Tổ Lâm ngạc nhiên nói, không nghe nói có cái gì cương thi lợi hại như vậy a, hơn nữa còn không hút máu. Chẳng lẽ là ăn chay cương thi, bất quá. Phần lớn ăn chay cương thi đều ở nguyên lãng, người sẽ không làm chuyện như vậy a, có chút cương thi giết người không vẻn vẹn chỉ là vì hút máu. Bọn họ chỉ là đem giết người xem như một loại niềm vui thú cùng trò chơi, thật giống như người sẽ giết chết con kiến một dạng. Tô Cảnh thản nhiên nói, Tô Cảnh, là ngươi a? Một thanh âm tại sau lưng vang lên, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, phát hiện là một người mặc áo choàng dài trắng mỹ nữ. Tô Cảnh ngược lại là ấn tượng, là ngươi, ngươi kêu Lam Mộng Nam đúng không, pháp y, ngươi còn nhớ rõ ta a? Ta còn không phải pháp y, ta là bị gọi tới hỗ trợ trợ thủ, bất quá. Ta hẳn rất nhanh sẽ trở thành pháp y. Lam Mộng Nam vừa cười vừa nói, ngươi là vì vụ án này đến, cái này. Bản án, có gì đó quái lạ, ta cũng cảm thấy không thích hợp, nhìn triệu chứng giống như là chết chìm, nhưng là giải phẫu sau tình huống lại không giống nhau lắm, xác thực rất cổ quái, ngươi. Có đầu mối gì sao? Lam Mộng Nam tò mò hỏi, sau đó. Có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tự hồ có muốn nói cái gì. Nhìn thấy nét mặt của nàng, Tô Cảnh cười cười, vỗ Lam Mộng Nam bả vai đi tới một bên. Lam Mộng Nam do dự một chút ngược lại là không có cự tuyệt, lại bám vào một cái, lần này là thầy thuốc. Từ Tổ Lâm thấp giọng nói ra, cái gì? A Kiều tò mò hỏi một câu, Từ Tổ Lâm vừa cười vừa nói, hắn có chế phục yêu thích A, cảnh sát, lão sư, thầy thuốc, dạng này A. A Kiều thật đúng là không có cố ý chú ý tới loại sự tình này. Các nàng ở chỗ này bát quái, Tô Cảnh cùng Lam Mộng Nam lại đã tới nơi hẻo lánh, ngươi là có cái gì muốn nói cho ta sao? Lam Mộng Nam do dự nói ra, kỳ thật, ta có một bí mật. Tô Cảnh nhìn xem nàng, chờ lấy nàng tiếp tục nói. Lam Mộng Nam giơ tay lên, hít một hơi thật sâu nói, ta có một cái năng lực, ta gọi là nhất chỉ linh, ta năng lực này có thể cho thi thể, để người chết phục sinh một phút đồng hồ. Nếu như, ta là nói nếu như vụ án này thật sự có cổ quái mà nói, ta có thể giúp một tay, nhất chỉ linh. Có thể khiến cho người chết phục sinh một phút đồng hồ. Tô Cảnh có chút hoài nghi nhìn xem Lam Mộng Nam, năng lực này có phải hay không có chút quá là khuếch đại a? Tuy nhiên chỉ có một phút đồng hồ, nhưng là có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh cũng coi là lợi hại a. Ngươi không tin ta. Nhìn thấy Tô Cảnh ánh mắt ấy, Lam Mộng Nam cảm thấy mình bị coi thường. Tô Cảnh lắc đầu, chưa nói tới có tin hay không, cái này chỉ là chúng ta lần thứ hai gặp mặt, hai bên tầm đó cũng không hiểu, tín nhiệm cơ sở đều không có tự nhiên cũng chưa nói tới có tin hay không. Hơn nữa ngươi năng lực này quả thật có chút đặc biệt, không tin có thể thử một lần a. Lam Mộng Nam nói, Tô Cảnh gật gật đầu, đương nhiên có thể, tuy nhiên ta đã đoán được hung thủ có thể là ai, nhưng là... Ngươi năng lực này ngược lại là đáng giá ta mở mang kiến thức một chút, nói xong, Tô Cảnh xoay người nói, ta cần một cái không có người quấy rầy gian phòng, còn cần một cổ thi thể, tốt, Từ Tổ Lâm gật gật đầu, cùng Huống Thiên Hữu rất nhanh chuẩn bị xong Tô Cảnh yêu cầu. Ngươi muốn làm gì a? Hắn ở trong này có phương tiện hay không? Từ Tổ Lâm hướng về Tô Cảnh hỏi, nhìn thoáng qua Huống Thiên Hữu, Tô Cảnh cười gật gật đầu, Từ Tổ Lâm cũng không có hỏi nữa, đóng cửa lại, nhìn xem trên giường thi thể, Tô Cảnh hướng về Lam Mộng Nam gật gật đầu, Lam Mộng Nam đi qua duỗi ra ngón tay, hít một hơi thật sâu ở thi thể nhẹ nhàng điểm một cái, a, bỗng nhiên hô to một tiếng, nguyên bản nằm thi thể vậy mà mộng ngồi dậy, theo sát lấy xoay người xuống đất. Đừng giết ta, đừng giết ta, quái vật. Quái vật a, hắn kinh hoảng hô to muốn chạy, ngươi đừng chạy, ngươi đã chết, một phút đồng hồ, ngươi chỉ có một phút, mau nói cho chúng ta biết hung thủ là ai, ta chết đi. Ta đã chết, người kia cúi đầu nhìn xem bản thân, quả nhiên. Đã chết a, đúng a, mau nói, là ai giết ngươi, dạng này chúng ta mới có thể tìm được hung thủ giúp ngươi báo thù a. Lam Mộng Nam vội vàng nói, hung thủ. Không phải người, chương 255, người hữu duyên. Người kia tuy nhiên kinh khủng bản thân chết làm sao còn có thể sống sót, nhưng là nói chỉ có một phút đồng hồ hắn ngược lại là nhớ kỹ. Đè nén trong lòng kinh khủng, hắn không có lãng phí thời gian đem mình biết sự tình nói, bất quá, một phút chuông, 60 giây mà thôi, hắn lúc tỉnh lại còn chậm trễ chút thời gian, cho nên cho dù hắn đã nói rất nhanh, nhưng là thời gian vẫn còn có chút không đủ dùng. Còn tốt, hắn đã nói ra đại khái, thông qua sự miêu tả của hắn, những người này dĩ nhiên là bị hai người giết chết, hai cái có năng lực đặc thù, đau thương bất nhập người, trong đó một cái liền có thể khống chế nước, thậm chí còn có thể đem thân thể của mình trở thành nước một dạng. Hắn đương nhiên sẽ không hướng cương thi trên người hoài nghi, nhưng là trước đó Tô Cảnh cũng đã nói là cương thi, cho nên đám người nghe qua về sau, trừ bỏ Lam Mộng Nam bên ngoài đều hiểu, cái này chỉ sợ thực sự là cương thi làm. Cái gì cương thi còn có thể có dạng này siêu năng lực? Từ Tổ Lâm tò mò hướng về Tô Cảnh hỏi, dù sao đi Nguyên Lãng nhậm chức về sau, đối với Tô Cảnh bên người ăn chay cương thi nàng cũng biết không ít, còn chưa nghe nói qua có năng lực như vậy, có chút cương thi chủng loại khác biệt, xác thực sẽ có một chút năng lực đặc biệt. Tô Cảnh thuận miệng nói, cương thi. Ngươi là nói những người này là cương thi giết chết. Lam Mộng Nam kinh ngạc nói, Tô Cảnh gật gật đầu, tốt rồi. Năng lực của ngươi xác thực rất không tệ, bất quá. Sự tình phía sau ngươi cũng đừng tham dự, quá nguy hiểm, tốt a. Lam Mộng Nam còn có chút hoảng hốt đây, theo bản năng gật gật đầu, Tô Cảnh đám người từ gian phòng đi ra, đi thẳng đến không có người mới mở miệng nói, ta biết hai cái này cương thi là ai, bất quá hai cái này cương thi rất mạnh, cùng trước đó nhìn thấy cương thi hoàn toàn không phải một cái nội tình, cho nên chuyện này cảnh sát làm sao xử lý các ngươi liền xử lý như thế đó. Không cần một mình điều tra, tốt, Từ Tổ Lâm ngược lại cũng dứt khoát, nàng biết mình căn bản xử lý không được loại tình huống này, Thiên Hữu. Tô Cảnh hướng về Huống Thiên Hữu vẫy tay, đi đến một bên nói, hai cái này cương thi cùng ngươi là một cái nội tình, Không thể nào, một cái tên là Takeshi Yamamoto, một cái tên tiếng Anh gọi Herman, phiên dịch tới phải gọi Herman, cái này Herman hẳn là đời ba cương thi. Về phần Takeshi Yamamoto, hắn tình huống có chút đặc biệt, mặc dù là bị đời ba cương thi, nhưng trên thực tế nhưng cũng có thể tính ở đời hai cương thi thực lực. Mà cắn bọn hắn người, gọi là Kazuo Yamamoto. Kazuo Yamamoto, nghe được cái này danh tự, Huống Thiên Hữu lộ ra rất kích động, theo bản năng nắm thật chặt nắm đấm, không sai, chính là Hồng Khê thôn thời điểm cùng ngươi cùng phục sinh cùng một chỗ bị cắn Kazuo Yamamoto. Hắn cũng thay đổi thành cương thi, hơn nữa hắn thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Trước đó cái kia người đã chết nói là Nhật Đông tập đoàn phó tổng giám đốc Takeshi Yamamoto, trên thực tế Takeshi Yamamoto, Ruichi Yamamoto, cũng là Kazuo Yamamoto thân phận giả. Hắn đã tới Hương Cảng. Tô Cảnh chậm rãi nói ra, Kazuo Yamamoto, Huống Thiên Hữu cắn răng, hướng về Tô Cảnh nói, ngươi có biện pháp đánh bại Kazuo Yamamoto sao? Tô Cảnh nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, không biết. Hắn nhưng là đời hai cương thi, hơn nửa hàng năm hút máu, thực lực rất mạnh. Ta trước mắt còn không biết hắn thực lực có thể đạt đến mức nào, hơn nửa hắn còn có thủ hạ, trừ bỏ Takeshi Yamamoto, Herman bên ngoài còn có một cái nữ nhân gọi là Bích Gia, nàng ở trở thành cương thi trước đó thì có siêu năng lực, thực lực rất mạnh. Ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Kazuo Yamamoto, đến lúc đó liền biết hắn thực lực thế nào, ngươi muốn đi tìm Kazuo Yamamoto. Huống Thiên Hữu vội vàng hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, ta muốn đi tìm một người, hắn khả năng cũng sẽ đi, tóm lại tình huống chính là như vậy, chính ngươi tâm lý có cái đo đếm là được rồi. Tô Cảnh vỗ vỗ Huống Thiên Hữu bả vai, kêu gọi A Kiều rời đi, lão bản, hai cái kia cương thi hung thủ rất mạnh sao? Trên xe, A Kiều tò mò hỏi, Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, sao trước ngươi nhìn thấy những cương thi kia, hấp huyết quỷ còn mạnh hơn nhiều. Nếu có ngày ngươi gặp, nhớ kỹ chạy là được rồi, mạnh như vậy, đây vẫn chỉ là tiểu lâu la, chỉ là đời ba cương thi mà thôi, chủ tử của bọn hắn thế nhưng là đời hai cương thi, thực lực mạnh hơn. Ở hắn trước đó còn có tướng thần, Tô Cảnh cười cười nói như vậy, trước ngươi nhìn thấy cương thi, hấp huyết quỷ, cùng bọn hắn so sánh, kia liền là rác rưởi. Bên cạnh ta ăn chay cương thi cộng lại, chỉ sợ đều chưa hẳn là một cái đời ba cương thi đối thủ, tướng thần hệ cương thi, chính là mạnh như vậy, ta đã biết. A Kiều nghiêm túc một chút gật đầu, lái xe, thời gian dần trôi qua cách xa nội thành, xe mở ra giữa sườn núi, có một tòa tương tự chùa miếu địa phương, cửa ra vào ngừng lại nhiều loại xe sang trọng, thoạt nhìn không ít người. Tô Cảnh cùng A Kiều xuống xe, A Kiều mang tới Haneko cổng ở phía sau. Theo bậc thang đi tới, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước đứng một đám người, không, chuẩn xác mà nói là quỳ một đám người, viết một cái, tự hồ có 20-30 người A, còn có mấy cái giống như là phụ trách người, nhìn thấy Tô Cảnh cùng A Kiều tới liền mở miệng nói ra, hai vị có thể tìm tới nơi này đã nói lên hữu duyên, Diệu Thiện Thượng Sư mỗi 33 năm gặp 33 cái người hữu duyên. Hai vị có thể ở trong này rút một lần, rút trúng hồng sắc đã nói lên là chân chính người hữu duyên. Thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, Tô Cảnh mới phát hiện một bên có một cái rương, đã có bao nhiêu người? Tô Cảnh hỏi, 31 người, nói cách khác, còn có hai chỗ. Tô Cảnh cười cười, trực tiếp đưa tay đi vào, một lát sau, vươn tay ra, một khỏa hồng sắc cầu, chúc mừng ngươi. Người phụ trách mỉm cười nói ra, hiện tại chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng đây. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được có mấy cổ linh áp đang đến gần, trong đó một cái cường thế bức người, mặc dù không có cố ý phóng thích nhưng cường độ tuyệt đối là Tô Cảnh gặp qua mạnh nhất. Chủ yếu nhất, Tô Cảnh còn cảm thấy một cổ quen thuộc linh áp, Takeshi Yamamoto, như vậy cái này mạnh nhất linh áp tất nhiên chính là Kazuo Yamamoto, đến nha. Tô Cảnh cười cười hướng về A Kiều nói, ngươi tới rút, ta, A Kiều ngẩn người, nhưng vẫn là nghe lời giật một cái. Kết quả cũng không biết có phải hay không vận khí tốt, vậy mà thật. Rút trúng còn lại duy nhất một viên hồng cầu, lão bản, ta rút được. A Kiều có chút cao hứng nói, không sai, Tô Cảnh cười, cái cuối cùng bị A Kiều rút trúng, Kazuo Yamamoto muốn làm sao đây? Chương 256, gặp Diệu Thiện. Xin lỗi, người hữu duyên đã đủ, mấy vị mời trở về đi. Kazuo Yamamoto mang theo Takeshi Yamamoto, Herman, Bích Gia, cùng với một cái nhân loại gọi là Lâm Quốc Đống tới gặp Diệu Thiện Thượng Sư, kết quả vừa tới nơi này liền bị cáo tri người hữu duyên đã đủ, các ngươi có thể dẹp đường trở về phủ. Kazuo Yamamoto khẽ nhíu mày còn chưa lên tiếng, bên cạnh Bích Gia cũng có chút không vui. Chúng ta ông chủ muốn gặp Diệu Thiện, không có người có thể ngăn cản. Bích Gia, Kazuo Yamamoto hô một tiếng, Bích Gia không tình nguyện hừ một tiếng hơi hơi lui trở về. Lão bản, đó là Tô Cảnh cùng trợ thủ của hắn. Lần trước chính là hắn ở Nhật Bản suối nước nóng giúp chúng ta giải quyết tên nữ quỷ đó. Bọn họ tự hồ có tư cách. Takeshi Yamamoto thấp giọng nói ra. Sau khi đi tới nơi này, Takeshi Yamamoto liền phát hiện Tô Cảnh cùng trợ thủ của hắn, tuy nhiên còn không có hỏi quy tắc, nhưng là thấy đến trong tay hai người hồng cầu cùng một bên Trương Hồng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Kazuo Yamamoto nghe vậy hướng về Tô Cảnh cùng A Kiều nhìn lại, nhất là Tô Cảnh, thoạt nhìn rất trẻ trung, rất đẹp trai, có một loại khí chất rất đặc biệt, nhất là nhìn về phía mình cặp mắt kia, tiết lộ ra ngoài ánh mắt vậy mà giống như cũng đang dò xét bản thân, thậm chí là nhận biết mình một dạng. Kazuo Yamamoto khóe miệng hơi hơi dơ lên, đột nhiên cảm giác được thú vị, hướng về Tô Cảnh đi tới. Tô Cảnh tiên sinh, sau khi tới, Takeshi Yamamoto trước tiên mở miệng chào hỏi. Đây là lão bản của ta, Kazuo Yamamoto, người lão bản không phải Ryuichi Yamamoto sao? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Takeshi Yamamoto khẽ mỉm cười, Kazuo Yamamoto là Ryuichi Yamamoto nhi tử, cũng là tập đoàn chúng ta phó đổng sự, tự nhiên cũng là lão bản của ta. Tô Cảnh tiên sinh ngươi tốt, bỉ nhân Kazuo Yamamoto, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kazuo Yamamoto cười đưa tay, Tô Cảnh nhìn một chút lại không để ý đến. Uy, ngươi muốn chết sao? Nhìn thấy Tô Cảnh vậy mà như thế tùy tiện, luôn luôn sùng bái lão bản Bích Gia trong nháy mắt khó chịu, ác thanh ác khí hướng về Tô Cảnh hô. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Bích Gia, không để ý đến. Cái này khiến Bích Gia càng tức giận hơn, vô ý thức liền muốn xông tới. Nàng vừa mới động, A Kiều tay đã cầm hai Neko chui đao. Bích Gia, lui ra. Kazuo Yamamoto hô một tiếng. Bích Gia quay đầu nói, lão bản, hắn quá kiêu ngạo, lui ra. Kazuo Yamamoto quát. Bích Gia lúc này mới không cam tâm lui ra phía sau, nhưng vẫn là căm tức nhìn Tô Cảnh. Tô Cảnh cười cười nói, cái cuối cùng người hữu duyên danh ngạch ở trên tay của ta. Muốn sao? Tô Cảnh tiên sinh có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Kazuo Yamamoto mỉm cười nói ra, đừng nhìn thái độ của hắn tựa hồ rất tốt, nhưng là Tô Cảnh cũng sẽ không coi hắn là thành chân chính người hiền lành. 5.000 vạn, liền về ngươi, 5.000 vạn. Ngươi tại sao không đi đoạt? Herman nhịn không được nói ra, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là đột nhiên biến mất không thấy, theo sát lấy liền nghe thấy, bột một tiếng, Herman trên mặt nặng nề bị đánh một cái. Tô Cảnh lại xuất hiện, thản nhiên nói, ta chính là đang đoạt A. Còn có, ta đang cùng ngươi gia chủ tử nói chuyện, nào có phần ngươi chen miệng, ngươi, Herman giận dữ, hắn lại dám đánh bản thân bàn tay, cái này nhân loại vậy mà đánh bản thân bàn tay, làm sao? Muốn động thủ, được A. Hỏi một chút nhà ngươi lão bản có hay không để động thủ. Tô Cảnh căn bản không có để ý tới Herman phẫn nộ, nhàn nhạt nhìn về phía Kazuo Yamamoto. Kazuo Yamamoto nhìn chằm chằm Tô Cảnh, hắn cũng không nghĩ đến Tô Cảnh lại đột nhiên động thủ, hơn nữa từ mới vừa tốc độ đến xem, chỉ sợ hắn thực lực không kém. Tất nhiên Tô Cảnh tiên sinh nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, chỉ là 5.000 vạn đến không tính là gì. Kazuo Yamamoto nụ cười nhạt nhòa cười, nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Quốc Đống. Lâm Quốc Đống xuất ra cuốn chi phiếu rất nhanh viết một tấm 5.000 vạn chi phiếu đưa cho Tô Cảnh. Tô Cảnh nhận lấy tiện tay đưa cho A Kiều. Sau đó đem hồng cầu ném cho Kazuo Yamamoto. Về ngươi, tạ ơn. Kazuo Yamamoto khách khí nói. Tô Cảnh cười cười, mang theo A Kiều đi tới một bên. Lão bản, muốn hay không một hồi ta? Bích Gia cùng Herman thấp giọng hỏi thăm. Kazuo Yamamoto khẽ lắc đầu. Trước gặp Diệu Thiện Thượng Sư lại nói. Tất nhiên lão bản đều nói như vậy, Bích Gia cùng Herman cũng đành phải thôi. Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Tô Cảnh hướng về A Kiều hỏi. A Kiều lắc đầu. Ta a giống như không có gì muốn hỏi, ngươi viên kia hồng cầu bán 5.000 vạn, có cái gì mong muốn sao? Tô Cảnh cười lại hỏi, A Kiều lắc đầu, nếu như ngươi không đến, ta cũng sẽ không tới, cho nên, mua cho ngươi cái phòng ở A, trụ hay không trụ tùy ngươi. Tô Cảnh dứt khoát nói ra, tiền này là dựa vào hồng cầu kiếm được, hồng cầu dù sao cũng là A Kiều rút đến, cho nên bày tỏ một chút cũng là nên. A Kiều gật đầu một cái ngược lại là không có phản đối. Trước mặt người hữu duyên một người tiếp lấy một người, Có người chiếm được muốn biết đáp án mừng rỡ như điên, có người chiếm được không muốn nghe đáp án bi phẫn không cam lòng, hơi có điểm nhân sinh bách thái cảm giác. Bất tri bất giác, đã đến phiên Tô Cảnh, ở chỗ này chờ ta. Hướng về A Kiều nói một tiếng, Tô Cảnh cất bước tiến vào, gian phòng bên trong, một nữ nhân ngồi ở chỗ đó, đứng bên cạnh một cái cầm giống như pháp bổng hộ pháp. Tô Cảnh đánh giá Diệu Thiện, cùng trong trí nhớ mình một dạng, ôn nhu thanh nhã, mặt mỉm cười, cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Diệu Thiện thượng sư, ta chỉ có một cái vấn đề. Tô Cảnh mở miệng nói, xin hỏi. Diệu Thiện khẽ cười gật đầu, kiếp trước của ta là ai, hoặc có lẽ là ta thân phận chân chính là ai? Tô Cảnh muốn gặp Diệu Thiện mục đích, cũng chỉ có một cái này, Thái Sơn Vương. Diệu Thiện nhìn xem Tô Cảnh, chậm rãi mở miệng nói, Thập Điện Diêm Vương Thái Sơn Vương. Tô Cảnh hỏi, Diệu Thiện gật gật đầu, Tô Cảnh khẽ nhíu mày, quả thật là Thái Sơn Vương sao? Là, bất quá, Diệu Thiện dừng một chút, vậy mà muốn nói lại thôi. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía Diệu Thiện truy vấn, tuy nhiên làm sao, bất quá, Thái Sơn Vương chỉ là kiếp trước của ngươi một trong, ta tính tới, ngươi còn có khác thân phận, nhưng cụ thể là cái gì? Ta lại không biết. Diệu Thiện nói, không biết. Liền ngươi đều không biết, là, nhìn đến kiếp trước của ta vẫn rất nhiều, hơn nữa thân phận vẫn rất đặc biệt a, bất quá. Biết rõ một cái Thái Sơn Vương thì cũng thôi đi. Tô Cảnh cười cười, dứt khoát xoay người muốn đi. Bất quá đi tới cửa, Tô Cảnh đã có bỗng nhiên ngừng lại. Chương 257, Thập Điện Diêm Vương, Thái Sơn Vương. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Diệu Thiện, nhẹ nhàng cười nói, nếu như không tiện ngươi có thể không trả lời ta, ngươi sẽ là nữ nhân của ta sao? Diệu Thiện còn chưa nói xong, đệ tử của nàng cũng đã mặt lộ vẻ không vui. Diệu Thiện là ai? Quan Âm trước khi phi thăng rơi xuống một giọt hồng trần nước mắt, Tô Cảnh lại dám hỏi ra như vậy lăng mạ. Diệu Thiện dừng một chút, nói, ta chỉ có thể nói, có nhân tất có quả, nhân quả tuần hoàn, vậy xem ra là. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, quay người đi ra, có nhân tất có quả, nếu như không có nhân, như vậy Diệu Thiện cũng không cần như vậy trả lời. Xem ra, bản thân cùng Diệu Thiện thật có khả năng phát sinh chút gì, như thế để Tô Cảnh khá là ngoài ý muốn. Dù sao cái kia hỏi một chút, thuần túy chỉ là đùa giỡn thuận miệng hỏi một chút thôi. Tô Cảnh bên này đi ra, Kazuo Yamamoto cũng tiến vào. Kazuo Yamamoto thủ hạ cùng A Kiều phân biệt đứng ở hai bên, bầu không khí có chút vi diệu. Nhìn thấy Tô Cảnh đi ra, Bích Gia cùng Hơ Mân càng là nhìn hầm hầm Tô Cảnh, phản phất tùy thời muốn động thủ một dạng. Ngươi kêu Lâm Quốc Đống đúng không? Tô Cảnh căn bản không có để ý tới bọn hắn ánh mắt. Dĩ nhiên, bọn họ linh áp rất mạnh, người còn nhiều. Thật muốn hiện tại đánh lên chưa hẳn chiếm được tiện nghi, nhưng là khẳng định cũng sẽ không lỗ, đúng. Lâm Quốc Đống không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ nói chuyện với chính mình, sửng sốt một chút khẽ gật đầu, ngươi thời gian không nhiều lắm a. Tô Cảnh vỗ vỗ Lâm Quốc Đống bả vai. Tế bào ung thư đã khuếch tán a, trị bệnh bằng hóa chất hẳn rất thống khổ, cho nên ngươi đi theo Kazuo Yamamoto, muốn nhường hắn đem ngươi trở thành cương thi. Lâm Quốc Đống trong nháy mắt bối rối. Bích Gia ba người cũng sửng sốt một chút vây Tô Cảnh, cương thi thân phận, bại lộ, kỳ thật muốn trở thành cương thi, chưa hẳn chỉ có bọn họ được, suy tính một chút, không bằng tới tìm ta a. Tô Cảnh hướng về Lâm Quốc Đống nói một câu, nhìn thoáng qua Bích Gia ba người, thản nhiên nói, tránh ra, nếu không thì ta có thế sẽ phải động thủ, ngươi biết chúng ta là cương thi lại còn dám lớn lối như vậy, tiểu tử. Vừa rồi một cái tát kia, Hơ Mân nhìn hầm hầm Tô Cảnh. Lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy bột một tiếng, lại bị đánh một cái, cũng không biết Tô Cảnh có phải là cố ý hay không, lần này. Vừa lúc là một bên khác, các ngươi hai cái vị ma cao sòng bạc việc làm đừng cho là ta không biết, ngươi kêu Hơ Mân đúng không, không phục. Ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Tô Cảnh nhàn nhạt nói, sau đó hướng về Lâm Quốc Đống chào hỏi một tiếng quay người đi, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, Hơ Mân lập tức liền muốn đuổi kịp đi. Bả vai lại bị Takeshi Yamamoto cản lại, trống, xoay người quay đầu, Hơ Mân đã tiến vào cương thi hình thái, răng nanh mở ra, ngươi tốt nhất thả ta ra, Takeshi Yamamoto khẽ lắc đầu, ngươi muốn ứng phó hắn, cũng phải đợi đến lão bản đi ra về sau, ngươi bây giờ đi gặp cho lão bản gây phiền toái. Hắn, không có ngươi tưởng tượng Trung Quốc nội địa yếu như vậy, Hơ Mân nhìn xem Tô Cảnh bóng lưng rời đi, cuối cùng không cam tâm hừ một tiếng. Thu hồi răng nanh, Hermân vừa lúc nhìn thấy Lâm Quốc Đống dáng vẻ như có điều suy nghĩ, lập tức không vui nói, làm sao? Ngươi thật chẳng lẽ đang suy nghĩ hắn, không có, không có. Lâm Quốc Đống vội vàng phủ nhận, hừ. Nhìn thấy Lâm Quốc Đống như vậy hèn yếu bộ dáng để Hermân căn bản không có biện pháp mượn cơ hội phát tác, chỉ có thể không cam tâm hừ một tiếng đến đây thì thôi, lên xe, A Kiều tò mò hỏi. Diệu Thiện thật sự có thể trả lời tất cả vấn đề sao? Ngươi hỏi vấn đề gì? Diệu Thiện quả thật có thể trả lời rất nhiều vấn đề, bất quá vượt qua nàng phạm vi năng lực, nàng cũng không biết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói thí dụ như, thân phận của ta. Ta muốn hỏi nàng kiếp trước của ta là ai, nàng nói là Thái Sơn Vương, nhưng, đây chỉ là kiếp trước của ta một trong, còn có cao cấp hơn thân phận, nàng cũng vô pháp biết được, Thập Điện Diêm Vương Thái Sơn Vương sao? Lão bản, kiếp trước của ngươi dĩ nhiên là Thái Sơn Vương. Cũng phải, khó trách đạo thuật của ngươi lợi hại như vậy. A Kiều sợ hãi than nói. Bất quá, Diệu Thiện không phải quan âm hóa thân sao, lấy nàng năng lực đều không cách nào biết được ngươi mặt khác thân phận, chẳng lẽ? Ngươi mặt khác thân phận so với nàng càng lợi hại. Thế nhưng là cái này đầy trời thần Phật, tự hồ cũng không có bao nhiêu so quan âm lợi hại hơn rồi a. Tô Cảnh lắc đầu, thần thoại thủy chung là thần thoại, so với cái này đầy trời thần Phật mạnh còn rất nhiều. Tuy nhiên ta cũng không để bụng kiếp trước thân phận là cái gì, ta chính là ta. Nhưng ta vẫn là rất muốn đi biết rõ ràng, có một loại chơi giải mã trò chơi cảm giác, vừa rồi chúng ta đem biết rõ bọn họ cương thi thân phận sự tình bại lộ, sẽ có hay không có phiền phức? A Kiều hỏi, Tô Cảnh lắc đầu. Ngươi còn nhớ rõ y viện cái kia chết rồi sống lại người lúc nói một câu nói sao, câu nào, người kia xác thực nói không ít, Tô Cảnh bỗng nhiên hỏi như vậy. A Kiều thật là có điểm không nghĩ tới, hắn nói, ông chủ bọn họ nói nơi này là người Trung Quốc địa bàn, Nhật Bản Nhật Đông tập đoàn muốn tiến đến, bao nhiêu tiền đều khó có khả năng. Tô Cảnh thản nhiên nói, dĩ nhiên, đây chẳng qua là tên côn đồ, có lẽ cũng không có như vậy ái quốc, nhưng là chí ít hắn có thể nói được, cho nên, Mirai Yamamoto tạm thời không nói, Takeshi Yamamoto còn có cái kia Hermann, ha ha. Coi như bọn họ không tìm ta. Ta cũng sẽ tìm bọn hắn. Huống chi, ta liền trông cậy vào cương thi thăng cấp đây. Kazuo Yamamoto có kế hoạch khác, hẳn là sẽ không phức tạp, nhưng là cái kia Hermân tự cho mình siêu phàm, lại bị ta đánh hai cái bàn tay. Không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên sẽ tới tìm ta phiền phức. Đến lúc đó ta liền xử lý trước hắn. Cho nên, ngươi là cố ý. A Kiều hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Tô Cảnh chỉ là nhìn Hermân khó chịu đây, không nghĩ tới dĩ nhiên là cố ý khích giận Hermân. Sau đó tốt dần dần đánh tan sao, Tô Cảnh cười cười, một phương diện hắn xác thực đánh rất đã, một phương diện cũng chưa hẳn không có ý nghĩ này, A Kiều lái xe trở về gia gia cao ốc, Tô Cảnh tựa ở trên xe nghĩ đến thân phận của mình, Thập Điện Diêm Vương, Thái Sơn Vương, cái này lúc trước hắn liền cảm thấy có khả năng, hiện tại cũng bị Diệu Thiện xác nhận, chỉ là còn có cao cấp hơn thân phận là cái gì tạm thời không nói, đã có Thái Sơn Vương cái này thân phận. Như vậy cùng địa phủ quan hệ trong đó, tự hồ cũng cần phải suy nghĩ một chút. Dù sao mình cũng là Thập Điện Diêm Vương một trong A, địa phủ. Đó mới là thăng cấp nơi tốt. Chương 258, Lâm Quốc Đống điện báo, Thập Điện Diêm Vương, nghe cái tên này liền biết chắc là địa phủ hệ. Đáng tiếc địa phủ bây giờ sớm đã không còn Thập Điện Diêm Vương loại hình chức vụ, coi như Diêm La Vương đều đã tiêu thất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Địa Tạng Vương nâng lên đại kỳ. Ở trong đó nếu là không có cái gì nói ra tuyệt đối không có khả năng, kiếp trước sở dĩ là kiếp trước, đó là bởi vì chết, về phần chết như thế nào, Tô Cảnh liền không đi nghĩ nó, bất quá hắn vẫn đang suy nghĩ có thể hay không đem lúc đầu quyền lợi đoạt lại, dù sao đây chính là địa phủ A, nếu như siêu độ mà nói, kinh nghiệm cũng là nhiều vô số kể, đáng tiếc, bây giờ không có cái gì thời cơ, coi như kiếp trước của mình Thái Sơn Vương, bây giờ muốn trở về địa phủ nhậm chức. Sợ cũng không dễ dàng như vậy, suy nghĩ nhau nhau, bất tri bất giác Tô Cảnh đã về tới gia gia cao ốc, lên lầu, Tô Cảnh cũng như thường ngày rèn luyện, tu luyện, bất quá A Kiều có thể nhìn ra, thân phận sự tình vẫn là để Tô Cảnh nhiều ít có chút chịu ảnh hưởng, tu luyện thời điểm cũng không phải là như vậy chuyên tâm, trên thực tế, Tô Cảnh dĩ nhiên không có như vậy chuyên tâm, nhưng cũng không phải bởi vì kiếp trước thân phận, chuẩn xác mà nói. Là đang nghĩ làm sao lợi dụng cái này thân phận tới đến nhiều chỗ tốt hơn sự tình. Trước kia, Tô Cảnh không có suy nghĩ qua địa phủ sự tình. Dù sao địa phủ tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nhúng tay, nhưng nếu như mình là Thái Sơn Vương mà nói, vậy dĩ nhiên chớ bàn những thứ khác. Nhìn đến, bản thân tất yếu cùng địa phủ người tiếp xúc một chút a. Tô Cảnh âm thầm nghĩ lấy, hôm nay nhìn thấy Kazuo Yamamoto, hắn linh áp quả thật làm cho Tô Cảnh rất bất ngờ, nhất là hắn ba cái kia thủ hạ, linh áp đều không thấp, thực lực đều không thấp, nếu như là cùng lúc lên mà nói, Tô Cảnh thật đúng là không nắm chắc có thể đánh thắng, dù sao tướng thần hệ cương thi cùng trước đó bản thân gặp phải những cái kia hoàn toàn khác biệt. Mà bất kể là Takeshi Yamamoto, hay là Bipya cũng hoặc là Herman, cũng là hút máu người sống, thực lực chiến đấu đều rất mạnh, cùng một chỗ không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp dần dần kích phá. Rèn luyện kết thúc về sau, Tô Cảnh liền rất sớm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Tô Cảnh là ở A Kiều sáng sớm tốt lành cắn cùng điện thoại tiếng chuông bên trong tỉnh lại. Khiếp mắt nhìn thoáng qua A Kiều, Tô Cảnh còn có chút ngoài ý muốn. Bình thường cũng là hắn yêu cầu A Kiều làm như thế, ngược lại là rất ít gặp đến A Kiều chủ động như vậy. Tìm tới điện thoại, kết nối, trong điện thoại rất nhanh truyền đến một cái thanh âm xa lạ. Xin hỏi là Tô Cảnh tiên sinh sao? Ta là, ngươi là, ta gọi Lâm Quốc Đống, ngươi còn nhớ rõ sao? Trong điện thoại truyền tới thanh âm lộ ra hơi có chút khẩn trương. Lâm Quốc Đống, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, xem ra hôm qua đối với Lâm Quốc Đống lời nói có hiệu quả. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng sáng sớm liền gọi điện thoại cho mình. Nói đến, Lâm Quốc Đống cũng là một nhân tài, năng lực, tài cán, cũng không thiếu, xem như một cái thiên tài buôn bán. Chỉ là bởi vì mắc bệnh ung thư, vì muốn sống sót mới một mực giúp Kazuo Yamamoto làm việc. Tô Cảnh mặc dù không có quá mức dụng tâm phát triển thương nghiệp, nhưng là tiền thứ này ai cũng sẽ không cảm thấy cắn tay, đương nhiên nhớ kỹ, làm sao? Ngươi suy nghĩ kỹ, Tô Cảnh tiên sinh, chúng ta có thể gặp một lần sao? Trong điện thoại truyền đến Lâm Quốc Đống thanh âm thật thấp, đương nhiên có thể, ngươi định thời gian, sau đó thông tri ta, tốt, vậy liền giữa trưa thế nào? Ta ở bán đảo Hồ Tên chờ đợi ngươi đại giá quang lâm. Lâm Quốc Đống nói ra, ok, Tô Cảnh lên tiếng cúp điện thoại, để điện thoại xuống, Tô Cảnh bị A Kiều khích bác có chút hưng khởi, trực tiếp tới một cái luyện công buổi sáng. Kết thúc về sau ăn điểm tâm, rèn luyện, sau đó nhìn đồng hồ không sai biệt lắm, tắm rửa thay quần áo khác mới lái xe đi bán đảo Hồ Tên. Bán đảo Hồ Tên ở Hồng Kông xem như rất xa hoa, rất nổi danh khách sạn, không có bị xuyên Việt trước đó. Tô Cảnh liền nghe qua đại danh của nó, bất quá sau khi xuyên Việt Tô Cảnh còn thật không có cái gì cơ hội tới nơi này. Từ Dai Dai cao ốc đi ra, Tô Cảnh đang định lái xe đi bán đảo Hồ Tên, kết quả là nhìn thấy Âu Dương Gia Gia ở cửa tiểu khu, tựa hồ muốn chờ xe dáng vẻ. Ngươi đi đâu a? Ta đưa ngươi. Tô Cảnh hỏi, là Tô Cảnh a, không cần, ta chờ taxi liền tốt. Âu Dương Gia Gia ngoài ý muốn cười cười lắc đầu nói, ngươi nói trước đi ngươi đi đâu? Vạn nhất tiện đường đây. Tô Cảnh nói, ta muốn đi bán đảo Hồ Tên, bán đảo Hồ Tên. Vậy liền lên xe A, vừa vặn tiện đường, ta cũng muốn đi nơi đó. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Âu Dương Gia Gia do dự một chút, gật đầu lên xe, nghĩ như thế nào đi bán đảo Hồ Tên ăn cơm đi, gặp bằng hữu sao. Đợi đến Âu Dương Gia Gia lên xe, Tô Cảnh thuận miệng hỏi, không phải. Âu Dương Gia Gia lắc đầu. Kỳ thật, ta mấy ngày trước khảo hạch công việc, phỏng vấn công việc, vì sao? Một mặt là bởi vì cao ốc hộ gia đình dọn đi rất nhiều, cái này tiền thuê nhà tự nhiên giảm thiểu rất nhiều, một phương diện khác chính là cảm thấy không thể luôn là trong nhà đợi. Dù sao ta còn không có già như vậy, cho nên đi ra làm một chút sự tình, tạm thời cho là tìm chút việc làm. Âu Dương Gia Gia vừa cười vừa nói, Tô Cảnh gật gật đầu, xác thực, người không thể đợi, bằng không mà nói chỉ sợ liền phế. Bất quá ngươi tìm việc làm sao đi bán đảo Hồ Tên, ngươi sẽ không? Nhận lời mời Nhật Đông Tập đoàn A, làm sao ngươi biết? Chính là Nhật Đông Tập đoàn A. Nhật Đông Tập đoàn kỳ thực chính là Nhật Bản Tập đoàn, trước đó Yamamoto Tập đoàn chi nhánh công ty tựa hồ làm ăn khá khẩm, vừa vặn ta nhìn thấy bọn họ tuyển người quảng cáo, tựa như thử một lần, hôm nay là Nhật Đông Tập đoàn tổng giám đốc thông tri ta muốn ở bán đảo Hồ Tên phỏng vấn, cho nên ta chuẩn bị đi nhìn xem. Âu Dương Gia Gia nói ra, khó trách ăn mặc xinh đẹp như vậy. Tô Cảnh cười nói, Âu Dương Gia Gia vui vẻ nói ra, nào có, dù sao nữ nhi đều lớn như vậy, đâu còn có ý tốt nói xinh đẹp, không biết a, ngươi bảo dưỡng rất tốt. Mặc dù nói ngươi cùng Trân Trân là tỷ muội hơi cường điệu quá, nhưng xác thực so với tuổi thật muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Huống chi, Ai nói thục nữ liền không đẹp đây, bằng không mà nói, nhân gia cũng sẽ không hẹn ngươi lại bán đảo hotel phỏng vấn a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Âu Dương Gia Gia gật đầu nói, nói đến cũng xác thực rất kỳ quái, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy phỏng vấn là ở loại địa phương này, nghe xác thực có chút. Ta kỳ thật đều có điểm hối hận, có nên hay không đi? Đúng rồi, ngươi đi bán đảo hotel là, gặp cá nhân, Tô Cảnh cười nói, Âu Dương Gia Gia gật gật đầu, gặp Tô Cảnh không có nhiều lời, cũng không có ý tốt hỏi nhiều. Chương 259, cắm cái mắt. Bán đảo hotel, Tô Cảnh cùng Âu Dương Gia Gia xuống xe, rất nhanh liền có bãi đậu xe tiểu đệ tới trợ giúp dừng xe. Cái kia, ngươi đi vào trước đi, ta nghĩ ta đến gọi điện thoại. Âu Dương Gia Gia hướng về Tô Cảnh nói, Tô Cảnh cười cười gật đầu một cái, hắn ngược lại là đoán được Âu Dương Gia Gia muốn cho ai gọi điện thoại, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Lâm Quốc Đống. Tốt, vậy thì chờ gặp mặt, Tô Cảnh lên tiếng, quay người vào quán rượu, vừa mới tiến đến thì có nhân viên phục vụ tiến lên đón, Tô Cảnh nói Lâm Quốc Đống danh tự, nhân viên phục vụ rất nhanh quay người dẫn đường, cái nào đó trong phòng chung, nhân viên phục vụ gõ cửa đi vào. Tiên sinh, ngài khách nhân tới, gian phòng bên trong, Lâm Quốc Đống chính đang nghe, ngẩng đầu nhìn một cái Tô Cảnh, liền vội vàng gật đầu nói, mau mời vào. Một bên nói, một bên Lâm Quốc Đống nói, xin lỗi, ta bên này lâm thời có một số việc, nếu như có thể mà nói mời ngươi chờ một chút có thể chứ. Đúng rồi, ngươi có thể ở trong này điểm một ít thức ăn, một hồi ta sẽ thanh toán. Nói xong, Lâm Quốc Đống cúp điện thoại, áy náy hướng về Tô Cảnh cười cười. Tô Cảnh tiên sinh, mau mời ngồi, ngươi còn hẹn người. Tô Cảnh cười ngồi xuống hỏi, không, chỉ là một cái muốn nhận lời mời công ty của chúng ta nhân viên mà thôi, ta lần này đi ra cũng nên có chút danh mục. Lâm Quốc Đống nói ngược lại cũng trực tiếp, Tô Cảnh cười cười không có trả lời, bầu không khí nhất thời ngược lại là có chút tẻ ngắt, Lâm Quốc Đống khóe miệng nhúc nhích, muốn nói lại thôi muốn nói cái gì, ta tế bào ung thư đã khuếch tán vô cùng nghiêm trọng, thầy thuốc đề nghị ta tiếp nhận trị bệnh bằng hóa chất, nhưng ta thực sự chịu đựng không nổi hóa học trị liệu thống khổ, cho nên ta cầu Yamamoto tiên sinh có thể đem ta trở thành cương thi, dạng này, ta liền có thể không cần chết. Cho nên, ta giống một con chó một dạng giúp hắn làm việc. Lâm Quốc Đống chậm rãi mở miệng, ngữ khí có chút bi phẫn, nhưng là nói đến về sau rồi lại không rõ có chút trầm thấp. Ta biết, làm như vậy một điểm không có tôn nghiêm, nhưng là ta không muốn chết. Tô Cảnh tiên sinh, Lâm Quốc Đống ngẩng đầu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Cảnh, trong ánh mắt nóng rực giống như trong bóng tối quang mang một dạng, sáng lên chói mắt, ngươi nói ngươi có thể giúp ta, là thật sao, giúp ngươi cái gì? Tô Cảnh kẹp một cái đồ ăn nếm nếm, nhàn nhạt hỏi, giúp ta trở thành cương thi. Lâm Quốc Đống nói, ngươi rất muốn trở thành cương thi sao, ta không muốn chết, Lâm Quốc Đống khổ sở nói ra, Tô Cảnh cười cười nói, ta quả thật có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi có thể bỏ ra cái gì? Cùng Kazuo Yamamoto, ta giúp ngươi cũng là có điều kiện. Đương nhiên, ta tốt hơn hắn một điểm, chí ít ta sẽ không đem ngươi trở thành một con chó. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lâm Quốc Đống nói, Kazuo Yamamoto chuẩn bị vận chuyển trấn quốc thạch linh rồi a. Tô Cảnh đột nhiên hỏi, Lâm Quốc Đống sửng sốt một chút thất thanh nói, làm sao ngươi biết? Là, gặp Diệu Thiện về sau, Kazuo Yamamoto hỏi ai có thể ngăn cản hắn kế hoạch, Diệu Thiện cho hắn 5 cái đáp án, 5 cái. Huống Thiên Hữu, Mã Gia Huyết, Trấn Quốc Thạch Linh, Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, còn có cái gì? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, ngươi. Lâm Quốc Đống nhìn về phía Tô Cảnh sửng sốt một chút, nói, đây chính là ngươi dám cùng ta gặp mặt nguyên nhân. Lâm Quốc Đống gật gật đầu, là, bọn họ một mực đều coi thường ta, Kazuo Yamamoto cũng thủy chung không chịu thực hiện lời hứa, làm ngươi cùng ta nói qua về sau bọn họ liền càng thêm hoài nghi ta. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến gật đầu không nói gì, Huống Thiên Hữu, Mã Gia Huyết, Trấn Quốc Thạch Linh, Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, đây là mở đầu có thể ngăn cản Kazuo Yamamoto 4 cái đáp án. Nhưng là bây giờ lại nhiều hơn một cái bản thân, Diệu Thiện tất nhiên có thể cho ra đáp án, đã nói lên tuyệt đối có thể làm được. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh hướng về Lâm Quốc Đống vẫy tay nhường hắn ngồi vào bản thân một bên. Lâm Quốc Đống liền vội vàng đứng lên ở bên cạnh ngồi xuống. Tô Cảnh tiên, hồi đạo, Tô Cảnh để tay ở Lâm Quốc Đống trên thân khẽ quát một tiếng, trong khoảnh khắc. Trong tay phát ra quang mang, đây là Lâm Quốc Đống trừng to mắt kinh ngạc nhìn Tô Cảnh. Tô Cảnh nhưng không có lên tiếng, chỉ là chuyên tâm phóng thích cái này hồi đạo, trị liệu chi đạo. Tô Cảnh một mực liền muốn thử nghiệm nhìn xem cái này hồi đạo hiệu quả trị liệu đến cùng thế nào. Hiện tại có Lâm Quốc Đống cái này đưa tới cửa ung thư người bệnh vừa vặn có thể khảo thí. Đương nhiên, Tô Cảnh lại trợ giúp Lâm Quốc Đống chủ yếu vẫn là vì ở bên người Kazuo Yamamoto xếp vào một cái đinh. Quả thật, hắn đúng là biết rõ nội dung cốt truyện, nhưng là biết đến chỉ là sự kiện mà thôi, cặn kẽ sự kiện, địa điểm, trong kịch TV nhưng không có diễn. Trọn vẹn sau 20 phút, quang mang mới ảm đạm xuống, Tô Cảnh thu tay lại, cầm khăn tay hơi hơi lau mồ hôi, phóng thích hồi đạo muốn so phá đạo cùng phượt đạo càng hao phí tâm thần. Ta tốt rồi sao? Lâm Quốc Đống run rẩy nhìn về phía Tô Cảnh, nghĩ gì thế? Tô Cảnh khiêu mi nói, ngươi đây chính là ung thư, cũng đúng, vậy ta đây. Lâm Quốc Đống ngượng ngùng cười, hỏi, quay đầu ngươi kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết sao? Ta không cần ngươi làm cái khác, chỉ là làm Kazuo Yamamoto nghĩ muốn làm chuyện gì mà nói thông tri ta một tiếng là có thể. Tô Cảnh nhàn nhạt đứng dậy, theo sát lấy nói, đúng rồi, ngươi kêu đến cái kia tấm mộc, cũng chính là đến khảo hạch người, nàng xem như ta chủ thuê nhà. Nói xong, Tô Cảnh trực tiếp đi ra, Lâm Quốc Đống sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cầm điện thoại lên đánh qua. Từ bán đảo hotel đi ra, Tô Cảnh vừa lúc gặp được vừa mới tiến vào Âu Dương Gia Gia, ta đi trước. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Âu Dương Gia Gia cười gật đầu ứng thanh, thoạt nhìn có chút nóng nảy, dù sao không có tham gia qua công việc, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, đối với lần này phỏng vấn, Âu Dương Gia Gia đúng là có chút coi trọng cùng khẩn trương. Đi đâu đây? Tô Cảnh lên xe lầm bầm một câu, bỗng nhiên cảm giác được cổ tay hơi có chút nóng rực, cúi đầu xem xét mới phát hiện là chuỗi hạt hơi hơi lấp lóe. Ngay sau đó Tô Cảnh liền chú ý tới EXP tăng lên, 10 điểm EXP là tiêu diệt một cái bình thường quỷ sao, hẳn là sẽ không là Lara, cũng sẽ không phải A Kiều, A Nha hoặc là Masia. Tô Cảnh không quá để ý, hắn đem dư thừa gian ba cút phát hạ đi, mục đích đúng là vì cái này, có thể giúp bản thân tăng lên EXP. Bất quá cái này EXP lại làm cho Tô Cảnh nhớ tới muốn đi đâu, xe phát động, rất nhanh rời đi bán đảo hotel. Chương 260, đi địa phủ. Y viện, sinh lão bệnh tử địa phương, người sống điểm cuối cùng, người chết điểm xuất phát, mùi thuốc sát trùng tràn ngập, mặc dù là ban ngày người đến người đi nhưng như cũ cho người ta một loại không thoải mái cảm giác. Diệp Khanh trước đó vị trí y viện, từ khi Diệp Khanh cùng A Trân lần lượt điều đi sau Tô Cảnh liền không có tới qua nơi này. Lần này, Tô Cảnh rồi lại đến, tử thần hình thức, toàn thân áo đen Tô Cảnh cứ như vậy từ cửa ra vào nghênh ngang vào y viện. Trong bệnh viện lấp lóe lấy hơi yếu linh áp, số lượng không nhiều, hẳn là vừa mới chết không bao lâu còn trệ lưu lại nơi này quỷ hồn. Tô Cảnh là tới tìm tử thần, địa phủ tử thần, nhớ kỹ nơi này là hai cái kia suối quẩy tử thần khu quản hạt. Trên hành lang, Tô Cảnh thản nhiên đi tới đi lui, cũng không có cố ý đi siêu độ những cái kia quỷ hồn. Bỗng nhiên, Tô Cảnh dừng lại, sau lưng truyền đến hai cổ linh áp, không tính đặc biệt mạnh, lại so những cái kia quỷ hồn linh áp mạnh hơn nhiều. Mới vừa xuất hiện, những cái kia quỷ hồn tựa hồ cũng cảm giác được, từng cái cuống quýt đào tẩu. Tô Cảnh xoay người lại, nhìn thấy chính là hai cái kia suối quẩy tử thần, cũng là toàn thân áo đen, bất quá. Tô Cảnh lại phát hiện cái này y phục của hai người cùng lần trước có chút bất đồng, lần trước chỉ là tương tự kiểu áo tôn trung sơn đồ vét, một lần này lại trở thành trường khoảng áo khoác màu đen. Có một loại cảm giác đã từng quen biết, hai cái tử thần trên mặt lộ ra một chút lúng túng biểu tình, nhìn xem Tô Cảnh, lại xem bọn hắn hai cái. Hiển nhiên, hai người này quần áo tham khảo phong cách của mình, cái này thật đúng là để Tô Cảnh có chút dở khóc dở cười, tới thật đúng lúc, ta có việc tìm các ngươi. Tô Cảnh hướng về hai cái tử thần nói, cái gì sự tình, lần trước kém chút bị bản thân ngủng cái kia tử thần mở miệng hỏi, ta nghĩ đi địa phủ, cái gì, ta nói. Ta nghĩ đi địa phủ. Tô Cảnh lại lặp lại một lần, điều đó không có khả năng. Cái kia tử thần lắc đầu nói, ngươi xác định, sư, Hirinmu đã ra bây giờ trên tay. Cái kia tử thần soạt một tiếng lùi về phía sau mấy bước, kết quả phát hiện Tô Cảnh chỉ là lấy ra đao lại không có rút ra, cái này khiến hắn có điểm mất mặt, ngượng ngùng không thôi, các ngươi biết rõ thân phận của ta sao? Tô Cảnh thản nhiên nói, ngươi thân phận gì? Một cái khác thăm dò hỏi, liên quan tới Tô Cảnh thân phận, địa phủ bây giờ còn chưa có điều tra ra, cũng may Tô Cảnh tựa hồ cũng không có nhằm vào địa phủ, cũng rất ít tới nơi này, hai người bọn họ là thời gian dần trôi qua không để ý như vậy, không biết. Tô Cảnh nhíu nhíu mày. Tất nhiên không biết, có tư cách gì không cho ta tiến vào địa phủ, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Tô Cảnh lắc đầu, nói, được rồi, ta cũng lười nhác cùng các ngươi lãng phí thời gian. Các ngươi mang ta đi địa phủ, sau đó. Nên làm cái gì, coi như đến lúc đó có vấn đề cũng sẽ không có người trách cứ các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi không mang theo ta đi, ta liền giết các ngươi, sau đó lại đi tìm cái khác tử thần, mãi cho đến đem tất cả tử thần giết sạch, cho nên, hoặc là chết, hoặc là mang ta đi địa phủ, đơn giản hay không? Hai cái tử thần lui lại nửa bước, cảnh giác nhìn xem Tô Cảnh, trả lời ta, đơn giản hay không? Tô Cảnh cau mày, trên người linh áp đột nhiên phóng thích, oanh, một cổ to lớn lực trường từ Tô Cảnh trên thân bộc phát, giống như dòng lũ. Trong nháy mắt để hai cái tử thần bạch lui về sau mấy bước, tựa như tử thần đối với quỷ hồn áp chế một dạng, Tô Cảnh linh áp cũng áp chế bọn họ, loại này áp chế để tu vi của bọn hắn vận chuyển tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng một dạng. Tuy nhiên đã sớm biết Tô Cảnh rất mạnh, nhưng là cái này linh áp vừa ra, hai cái tử thần đã không có nửa điểm tưởng niệm, quá mạnh, chúng ta dẫn ngươi đi là được. Hai cái tử thần liếc nhìn nhau cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Dù sao Tô Cảnh thực lực thực sự quá mạnh, bọn họ chiến tử không có chút ý nghĩa nào, nhìn, sự tình chính là đơn giản như vậy. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, đơn giản, đổi lại một người khác thử xem, nhìn xem đơn giản hay không. Hai cái tử thần không nói gì, chỉ là đột nhiên phóng thích pháp lực, nháy mắt, vách tường đột nhiên xuất hiện tầng tầng nhộn nhạo gợn sóng. Hai cái tử thần ở phía trước dẫn đường đi vào, Tô Cảnh theo sát sau đó, cất bước hướng đi vách tường, không có va chạm cảm giác. Ngược lại càng giống là tiến vào trong biển cái loại cảm giác này, có loại trôi nổi cảm giác, bất quá loại cảm giác này rất nhanh biến mất, theo sát lấy xuất hiện ở một cái âm trầm hành lang. Hành lang một bên rất là âm u, tản ra từng cơn ánh sáng xanh, Tô Cảnh nhớ kỹ phim TV bên trong địa phủ liền cùng trong tưởng tượng địa phủ không quá giống nhau, rất là hiện đại hóa, ngay cả Bạch Vô Thường cũng là thông qua thang máy phương thức xuất hiện đây, đúng là rất nhanh thức thời, hai cái tử thần đánh giá Tô Cảnh. Phát hiện trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì vẻ mặt kinh ngạc, cái này ngược lại là để bọn hắn vô cùng kinh ngạc, phải biết địa phủ loại này cải cách áp dụng không bao lâu, rất nhiều quỷ hồn đi tới địa phủ đều sẽ cảm giác đến kinh ngạc, thậm chí ngay từ đầu là bọn hắn những cái này tử thần đều sẽ không quá quen thuộc, ngươi. Tới qua địa ngục. Trong đó một cái tử thần nhịn không được hỏi. Vì sao ngươi một chút cũng không kinh ngạc, có lẽ ta kiếp trước tới qua. Tô Cảnh thản nhiên nói. Tử thần nhịn không được nói ra, coi như ngươi kiếp trước tới qua, đừng nói ngươi không nhớ rõ, coi như ngươi nhớ kỹ. Bây giờ cũng biến bộ dáng, ngươi tới địa phủ, đến cùng là vì cái gì, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn xem tử thần thử hỏi dò mình mục đích, Tô Cảnh cười khẽ hỏi lại, tử thần do dự nói ra, ta không biết rõ, vì quỷ hồn mà đến. Tô Cảnh thản nhiên nói, vì quỷ hồn, tử thần có chút mờ mịt, lúc này, ba người đã đi tới cuối hành lang. Một cánh cửa ngăn ở phía trước, Tô Cảnh bỗng nhiên ngừng lại, địa phủ hiện tại ai làm chủ? Câu nói này hỏi hai cái tử thần trong nháy mắt an tĩnh, nhìn nhau một chút ai cũng không nói gì, qua nửa ngày, trong đó một cái mới mở miệng nói, đương nhiên là Địa Tạng Vương, Địa Tạng Vương không phải chuyển thế sao? Tô Cảnh cười tủm tỉm hỏi ngược lại, khi phụ ta không biết địa phủ tình huống, việc này, ngươi là làm sao mà biết được? Tử thần rất là kinh ngạc, Tô Cảnh không có trả lời. Nhìn trước mắt cánh cửa này, bỗng nhiên cười nói, Địa Tạng Vương không ở, đoán chừng địa phủ đánh thắng ta người hẳn là không nhiều, nếu như chiếm lĩnh địa phủ. Tự hồ. Hẳn là thật đơn giản a, ngươi muốn làm gì? Hai cái tử thần nghe thấy Tô Cảnh mà nói trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn vừa rồi nói cái gì, muốn chiếm lĩnh. Địa phủ, nhìn xem hai cái tử thần khẩn trương bộ dáng, Tô Cảnh sáng lạng cười một tiếng, chớ khẩn trương. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, hiện tại. Còn chưa đến thời điểm đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 261, Diêm La Vương cùng Thang Kim Bảo cùng địa phủ bí văn. Nghe thấy Tô Cảnh chỉ là tùy tiện nói một chút, hai cái tử thần lập tức nhẹ nhàng thở ra, đáng tiếc khẩu khí này còn không có buông ra đây, liền nghe phía sau câu kia bây giờ còn chưa đến thời điểm, lập tức lại để cho hai người khẩn trương lên. Hai cái tử thần đánh giá Tô Cảnh, tự hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong phân biệt ra được hắn là nói đùa, hay là thật có chính xác ý nghĩ. Đáng tiếc, Tô Cảnh trên mặt căn bản không có dùng vẻ mặt đặc biệt gì, hoàn toàn nhìn không ra, địa phủ hiện tại ai làm chủ? Tô Cảnh hỏi, hai cái tử thần liếc nhìn nhau, lão lão thật thật nói, ở địa tạng vương chuyển thế trong lúc đó, địa phủ từ Diêm La Vương tạm thời quản lý, Diêm La Vương sao? Dẫn ta đi gặp hắn, cái này. Chúng ta chỉ sợ không có tư cách này. Tử thần do dự nói, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một nữ nhân đi ra, mặt không biểu tình, Mạnh bà. Hai cái tử thần cuống quýt hành lễ hỏi, Mạnh bà, Tô Cảnh đánh giá nữ nhân trước mắt này, hơi hơi ghim tóc, quần áo trên người thoạt nhìn cũng khá là hiện đại, tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, đi ở trên đường mà nói cùng thông thường nữ nhân không có gì khác biệt. Nữ nhân này, là Mạnh bà. Không đúng. Mạnh bà chỉ là một cái xưng hô, cho nên, đây là Mã Tiểu Linh mẫu thân, Thang Kim Bảo. Thang Kim Bảo bởi vì sinh ra Mã Tiểu Linh cùng Mã Đại Long, bởi vì thể nội có Mã gia huyết dịch lại tăng thêm bị nhân vương cắn qua, cho nên xưng là cái thứ nhất tử nhãn cương thi, bất quá căn bản không có cái gì cơ hội biểu hiện, về sau bị địa tạng vương dẫn độ đến địa phủ thay Mạnh bà, đồng thời địa tạng vương cũng bởi vậy chuyển thế, trở thành Mã Tiểu Hổ. Tuy nhiên Tô Cảnh rất buồn bực, Thang Kim Bảo trên người làm sao có Mã gia huyết mạch, có thể là bởi vì vừa mới sinh xuống tới Mã Tiểu Linh cùng Mã Tiểu Hổ, lưu lại huyết mạch còn không có biến mất. Nhưng là, vừa tới địa phủ liền có thể trông thấy Mạnh bà Thang Kim Bảo, cũng coi là ngoài ý muốn, đối với tử thần cử động Thang Kim Bảo khả năng cũng thành thói quen, khẽ gật đầu cũng không có quá nhiều phản ứng. Bất quá khi nàng xem hướng Tô Cảnh thời điểm, lại không khỏi lộ ra ngoài ý muốn, ngươi là ai, Tô Cảnh. Thang Kim Bảo nghi hoặc nhìn Tô Cảnh, nàng có thể cảm giác được Tô Cảnh tựa như quỷ tựa như người, rất là đặc biệt. Ngươi là ai? Tại sao tới địa phủ? Ta là tới tìm Diêm La Vương. Tô Cảnh nói, Thang Kim Bảo nhìn một chút Tô Cảnh, lại nhìn một chút khẩn trương hai cái tử thần, nói, tất nhiên ngươi phải đi gặp Diêm La Vương đại nhân, vậy liền. Đi theo ta, vừa nói, Thang Kim Bảo quay người dẫn đường, Tô Cảnh tự nhiên đi theo, đợi đến bọn họ ly khai. Hai cái tử thần mới thở ra một hơi thật dài, dọc đường, Thang Kim Bảo không nói gì, cũng không lâu lắm liền mang theo Tô Cảnh đi tới một gian phòng làm việc, đẩy cửa ra, chỉ thấy văn phòng ngồi một cái nam nhân, một thân tây trang màu đen, đây chính là Diêm La Vương, thật đúng là rất nhanh thức thời, cái dạng này rất khó hù đến quỷ a, Diêm La Vương đại nhân, người này, muốn gặp ngươi. Mạnh bà mở miệng nói, ngươi là người nào, gặp ta chuyện gì? Diêm La Vương mở miệng hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh đánh giá vài lần, cười cười nói, ngươi không biết ta, Diêm La Vương sửng sốt một chút nhìn về phía Tô Cảnh, ta nên nhận biết ngươi, còn thật sự không biết, nói như vậy. Ngươi làm tới Diêm La Vương thời gian hẳn là cũng không dài a. Nếu như đối phương thật là thập điện Diêm Vương bên trong Diêm La Vương, cái kia cùng là thập điện Diêm Vương, hẳn là nhận biết mình mới đúng, ngươi rốt cuộc là người nào, Diêm La Vương kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Hắn xác thực lên làm Diêm La Vương không bao lâu. Đương nhiên, cái này không bao lâu chỉ là tương đối mà nói thôi. Đối với cận đại một chút quỷ hồn mà nói, chính mình là Diêm La Vương, ở trước ngươi Diêm La Vương là ai? Thập điện Diêm Vương còn có những người khác sao? Tô Cảnh không có trả lời, mà là tiếp tục truy vấn, thập điện Diêm Vương, nhắc lên cái này, Diêm La Vương cùng Thang Kim Bảo biểu tình hơi đổi, nhìn nét mặt của các ngươi, tự hồ biết một chút cái gì. Tô Cảnh hiếp mắt cười yếu ớt nói ra, ngươi đến cùng là ai, đó không trọng yếu, dù sao các ngươi cũng không tra được. Cho nên, chỉ cần trả lời vấn đề của ta liền tốt. Ta không muốn đem sự tình làm quá cứng. Tô Cảnh nhàn nhạt nói xong, Hirin Mu, Shins, đồng thời xuất hiện ở trong hai tay, Tô Cảnh đem hai thanh đao đổ ở bên hông, thản nhiên nói, ta chỉ muốn biết thập điện Diêm Vương xảy ra chuyện gì, bây giờ địa tạng vương không ở. Có vẻ như lại không có địa tàng đại diện, nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi cái này Diêm La Vương sợ là khó từ tội lỗi, cho nên đơn giản chút, trả lời vấn đề của ta liền tốt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không trả lời, như vậy, ta có thể muốn ở trong địa phủ làm ồn ào, ta không cảm thấy các ngươi hai cái. Thật có thể ngăn được ta, oanh, linh áp trong nháy mắt bộc phát, Diêm La Vương văn phòng phụ cận quỷ hồn, tử thần toàn bộ cảm ứng được, đây là... Xảy ra chuyện gì, Cảm giác ngột ngạt thật là mạnh. Diêm La Vương nhìn về phía Tô Cảnh khẽ nhíu mày, nhìn một bên Thang Kim Bảo, chậm rãi mở miệng nói, địa phủ cũng không phải ngươi tùy tiện dương oai địa phương, bất quá, nhìn ngươi tự hồ năng lực đặc thù, chắc chắn cũng là không phàm nhân, tất nhiên lý giải địa phủ tình huống, như vậy nói cho ngươi cũng không sao. Sợ, Diêm La Vương đây là sợ, thập điện Diêm Vương, đây là địa phủ cấm kỵ. Ta lên làm Diêm La Vương trước đó liền đã không có thập điện Diêm Vương, hiện tại cũng chỉ có ta một cái Diêm La Vương. Nghe nói, rất nhiều năm trước, thập điện Diêm Vương ở địa phủ bên trong đã xảy ra một trận chính biến, chi tiết tình huống ta cũng không biết, chỉ là cuối cùng, thập điện Diêm Vương vẫn lạc, triệt để, tan thành mây khói, địa phủ tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí ngay cả địa phủ minh giới đều ít đi rất nhiều, bị cưỡng ép chia cắt. Từ nay về sau, địa tạng vương quản lý địa phủ, ta xưng là Diêm La Vương, chỉ là xử lý một chút sự tình khác, địa tạng vương chuyển thế không ở, ta mới tiếp quản địa phủ. Bất quá, địa tạng vương sớm có an bài, chẳng mấy chốc sẽ có người thích hợp xưng là địa tàng đại diện, chính biến. Minh giới chia cắt, thập điện Diêm Vương vẫn lạc, Tô Cảnh khẽ nhíu mày, ngươi cũng đã biết, cuộc chính biến này là ai lãnh đạo, thất điện, Thái Sơn Vương, ta sao? Tô Cảnh hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem tình huống, mình kiếp trước dẫn đầu thập điện Diêm Vương cứng rắn đổi địa tạng vương thất bại, sau đó địa tạng vương thống lĩnh địa phủ. Trong này chỉ sợ còn có nguyên nhân khác a. Chương 262, không giải quyết được gì trấn hồn nhai. Tô Cảnh đối với địa tạng vương giác quan cũng không tệ lắm, hơn nữa hắn còn có được thiên địa nhân tam thư bên trong nhân thư, bình thường mà nói không nên cùng thập điện Diêm Vương phát sinh xung đột, bất quá suy nghĩ một chút vận mệnh, Tô Cảnh ngược lại là cảm thấy chưa hẳn không có cái kia khả năng, chân chính có thể thoát khỏi vận mệnh định đoạt người cũng không nhiều, địa tạng vương chuyển thế trở thành Mã Tiểu Hổ, cũng là nhìn trúng Mã gia người có cơ hội có thể thay đổi vận mệnh, cho nên nếu như mình kiếp trước là Thái Sơn Vương mà nói, ngược lại là có khả năng sẽ bị vận mệnh khống chế cùng địa tạng vương phát sinh xung đột. Dù sao, vận mệnh thế nhưng là rất muốn đạt được thiên địa nhân tam thư. Bất quá, minh giới chia cắt lại là chuyện gì xảy ra, suy yếu địa tạng vương thực lực, hay là nguyên nhân khác? Việc này thật đúng là càng ngày càng phức tạp. Tô Cảnh trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên cười khẽ nói ra, tốt rồi, liên quan tới địa phủ bí văn sự tình đến đây chấm dứt a, sự tình đều đã qua, lại đi cân nhắc cái này cũng vô dụng, vẫn là muốn nhìn về phía trước, tỷ như làm sao giảm bớt địa phủ áp lực, ý tứ gì? Diêm La Vương nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh cười khẽ nói ra, địa phủ tích lũy linh hồn nhiều lắm, nhân gian lại có vô số lệ quỷ, chủ yếu nhất là đại kiếp sắp tới, nhân gian chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tận thế, đến lúc đó địa phủ đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng, nhân gian hạo kiếp cùng một chỗ, ngươi cái này Diêm La Vương chỉ sợ cũng không bản sự có thể xử lý tốt a. Cho nên, ngươi có thể đem một bộ phận linh hồn chuyển giao cho ta, thứ nhất xử lý địa phủ quỷ hồn số lượng quá nhiều vấn đề, thứ hai nhân gian vấn đề ta cũng có thể giúp một tay giải quyết, đơn giản mà nói, chính là hợp tác, dù sao, hiện tại địa phủ thế nhưng là từ ngươi làm chủ, ngươi có quyền lực này, cái này Diêm La Vương tính cách cũng không có cường thế như vậy. Hơn nữa biết rõ rất nhanh sẽ có địa tàng đại diện đến thay thế chức vụ của mình, ít nhiều cũng có chút không cam tâm. Tô Cảnh một bên nói, một bên nhìn về phía Thang Kim Bảo nói, Mã Tiểu Linh, là bạn tốt của ta. Thang Kim Bảo sắc mặt hơi đổi một chút rất nhanh khôi phục bình thường, phản phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Ngươi đáp ứng, chúng ta hợp tác. Ngươi không đáp ứng, ta tìm ngươi phiền phức, tin tưởng ta. Ta có phi thường chính đáng thân phận tới làm chuyện này. Cho nên, hai chọn một, đơn giản hay không? Tô Cảnh cười hỏi, đơn giản hay không? Hai chọn một nghe đơn giản, nhưng sự tình nào có đơn giản như vậy? Địa phủ linh hồn làm sao có thể chuyển giao cho người khác? Liền xem như tội ác tày trời ác quỷ, cũng phải tại địa phủ 18 tầng địa ngục bên trong tiếp nhận trừng phạt, há có thể tùy tiện giao cho người khác? Địa phủ biến hóa lớn như vậy, hiển nhiên cũng hiểu được rất nhanh thức thời ý tứ. Chuyện ta nói, đơn giản chính là địa phủ một bộ phận nghiệp vụ chuyển bao cấp ta, cái này ở nhân gian thế nhưng là phi thường thường gặp. Tô Cảnh nói tiếp, điều đó không có khả năng, tam giới lục đạo chúng sinh, từng cái linh hồn đều phải qua địa phủ, há có thể giao cho người khác. Diêm La Vương nói, ta đây đao, gọi là Giang Ba Cút, đã có thể khiến cho quỷ hồn, hồn phi phách tán. Lại có thể đưa người đi vãng sinh cực lạc. Không đơn thuần chỉ có ta một người có được cây đao này, cho nên Nếu như ngươi không hứng thú hợp tác, chỉ sợ địa phủ sinh ý, ta là muốn cướp đoạt. Tô Cảnh nắm Giang Ba Cúc, thản nhiên nói, bị ngươi vãng sinh người, sẽ đi chỗ nào, đầu thai sao? Thang Kim Bảo đột nhiên hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, có lẽ là ở một cái trị an, giống như thiên đường địa phương, có lẽ. Đã chuyển thế đầu thai, ai biết được. Minh giới đều có thể bị chia cắt, có khác biệt phương thức xử lý cũng rất bình thường. Ta ở nhân gian có cái biệt thự, nơi đó đã từng xuất hiện sinh tử môn. Ta có thể đem phụ cận cải tạo một lần, địa phủ có thể thông qua sinh tử môn đem linh hồn mang đến cho ta, hoặc hồn phi phách tán, hoặc vãng sinh cực lạc. Tuy nói rất nhiều người phải thừa nhận 18 tầng địa ngục nỗi khổ mới có thể chuyển thế đầu thai, nhưng ta nghĩ cũng không phải là tất cả làm ác quỷ hồn đều có cơ hội tiến vào 18 tầng địa ngục a. Thế nhưng là Diêm La Vương tự hồ có chút do dự, địa phủ là có tiền lệ như vậy. Thang Kim Bảo mở miệng nói, có tiền lệ như vậy. Thang Kim Bảo gật gật đầu, lần gần đây nhất là ở thập điện Diêm Vương sự tình trước đó, Thái Sơn Vương từng có qua tương tự cử động, ở minh giới cùng nhân gian tầm đó đã sáng tạo ra một cái trung gian khu vực, hắn xưng là Trấn Hồn Nhai, đem địa phủ chất chứa một bộ phân linh hồn cùng với vừa mới chết linh hồn đưa vào Trấn Hồn Nhai, lấy người mang năng lực đặc thù người trấn thủ, quản lý Trấn Hồn Nhai, chờ đợi xét duyệt. Sau đó lại tiến vào địa phủ, đầu thai chuyển thế hoặc là tiến vào 18 tầng địa ngục, chỉ là thi hành không bao lâu liền bạo phát thập điện Diêm Vương sự tình, về sau cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá, biện pháp này quả thật có thể làm dịu địa phủ áp lực, dạng này a, Diêm La Vương suy nghĩ một chút nói, đã có cựu lệ, tuy nói không thể thành công nhưng là cũng có thể thử một chút. Chỉ là, cái kia Trấn Hồn Nhai kết giới đã không ở, đem linh hồn đưa vào nhân gian sợ rằng sẽ sai lầm, người tới ta địa phương, tự nhiên. Ta nói tính. Tô Cảnh thản nhiên nói, ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm được, ta liền sẽ không xuất hiện ở nơi này, ngươi nhất định phải cam đoan những linh hồn này sẽ không ở nhân gian làm loạn, hơn nữa không được tự mình xử trí những linh hồn này. Diêm La Vương trầm giọng nói, Tô Cảnh gật gật đầu, có thể, ta sẽ nhường người cùng địa phủ người giao tiếp, xác định tội ác cùng xét duyệt kết quả sau đó mới nói. Bất quá, nếu như những cái này quỷ hồn muốn làm loạn hoặc là đào tẩu, vậy ta coi như không cách nào cam đoan bọn họ còn sống, tốt a, vậy liền. Tạm thời thử một lần, Diêm La Vương chậm rãi nói ra, chuyện kế tiếp đơn giản, Tô Cảnh cần trở về chuẩn bị một lần, địa phủ phương diện, Diêm La Vương cũng phải cân nhắc nhóm đầu tiên đưa qua quỷ hồn. Thang Kim Bảo còn cố ý đưa Tô Cảnh từ địa phủ đi ra, lần nữa về tới y viện bên trong, tạ ơn. Tô Cảnh hướng về Thang Kim Bảo nói ra. Nếu như không phải Thang Kim Bảo, đoán chừng Diêm La Vương hẳn là cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Bây giờ Địa Tạng Vương không ở, Địa Tạng đại diện còn không có xuất hiện. Cái này cũng vừa lúc là Tô Cảnh cơ hội, mặc dù bây giờ chợt nhìn tựa hồ có chút tương tự giúp địa phủ bận bịu một dạng, nhưng là Tô Cảnh rất rõ ràng, coi như Diêm La Vương đáp ứng, cũng sẽ không đưa tới những cái kia hiền lành linh hồn, hơn phân nữa cũng là 18 tầng địa ngục bên trong ác quỷ, những cái này ác quỷ nhận hết tra tấn, vĩnh bất siêu sinh, có cơ hội có thể ly khai địa ngục, đi tới nhân gian, làm sao có thể thành thật như vậy. Đến lúc đó tự nhiên là có thể xuất thủ đánh giết, đây chính là một cái câu cá kế hoạch. Thật đợi đến những linh hồn này đều thành thật thật đợi ở chỗ này thời điểm, ha ha. Muốn hủy bỏ hợp tác coi như không dễ dàng như vậy. Dù sao, bản thân kiếp trước thế nhưng là Thái Sơn Vương đây, chỉ cần không thanh không địa ngục, Địa Tạng Vương liền không khả năng trở về, như vậy chờ đến Địa Tàng đại diện thượng vị, cũng không ngăn cản được cái gì. Chương 263, phía dưới cho ngươi ăn. Băng Kỳ, ngươi đi xem xét ngươi nguyên lai trong nhà phụ cận kia là tình huống như thế nào, có thể hay không nghĩ biện pháp đều mua lại. Tô Cảnh từ bệnh viện ly khai liền liên lạc Băng Kỳ, nhớ kỹ biệt thự nơi đó vô cùng hoang vu. Rời rạc về sau tuy nhiên che mấy ngôi biệt thự, nhưng ngụ cũng không có nhiều người, tất nhiên muốn đem nơi đó xem như trạm trung chuyển, khẳng định như vậy muốn xử lý một chút. Bên này thông báo Băng Kỳ, một phương diện khác Tô Cảnh còn suy nghĩ trấn thủ điều này vấn đề, nhân thủ, kết giới, đây đều là cần, nhân thủ điều kiện căn bản liền là có thể trông thấy quỷ hồn, có thể trấn áp quỷ hồn, cái sau có thể dùng Giang Ba Cúc, nhưng là cái trước. Chính là cần thiên sinh âm dương nhãn hoặc là tu luyện hữu thành người mới có thể. Tô Cảnh từ bệnh viện đi ra, lái xe hồi Gia Gia cao ốc, vừa mới đi vào chờ lấy thang máy còn chưa tới, liền gặp được sau lưng vẻ mặt vui mừng Âu Dương Gia Gia trở về. Ken, thang máy đến, Tô Cảnh cùng Âu Dương Gia Gia lên thang máy, nhìn ngươi vẻ mặt vui mừng, phỏng vấn thành công. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Âu Dương Gia Gia gật đầu nói, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới như vậy thuận lợi. Gặp được Nhật Đông tập đoàn tổng giám đốc về sau hỏi mấy vấn đề liền thông qua khảo hạch, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng, cho rằng cái gì cũng không cần nói, đi khách sạn phỏng vấn, đây quả thật là rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Đúng rồi, ngươi có biết hay không Lâm Quốc Đống a, chính là Nhật Đông tập đoàn tổng giám đốc, hắn đề cập với ta lên ngươi. Âu Dương Gia Gia nói, xem như nhận biết a. Tô Cảnh cười nói, chẳng trách, chỉ sợ Lâm tiên sinh chính là bởi vì nguyên nhân này mới để cho ta phỏng vấn thành công a. Âu Dương Gia Gia cười cười, nếu không thì ta làm sao cũng đều không hiểu, còn không có bất kỳ cái gì công tác kinh nghiệm, làm sao có thể thuận lợi như vậy thông qua Nhật Đông tập đoàn phỏng vấn. Tô Cảnh a, lần này ta thực sự thật tốt cảm ơn ngươi, ngươi nhất định chính là phúc tinh của ta a. Đầu tiên là giải quyết La Khải Bình sự tình để Gia Gia cao ốc vượt qua nguy hiểm, lần này phỏng vấn cũng có thể là nguyên nhân bởi vì hắn. Âu Dương Gia Gia sẽ nghĩ như vậy cũng là bình thường, ta thật không biết làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Đúng rồi, trước ngươi đi vào nhanh như vậy liền đi ra, hẳn là còn chưa có ăn cơm a. Ta phỏng vấn kết thúc về sau cũng không ăn cơm, bằng không tới nhà ta làm đồ vật cho ngươi ăn. Âu Dương Gia Gia nói, không cần phiền toái như vậy, không phiền phức, cái này có phiền toái gì, dù sao ngươi về nhà. Chỉ sợ cũng chỉ là tùy tiện ứng phó một ngụm. Nói đến, Tô Cảnh a, ngươi đừng trách ta lắm miệng a, ta biết ngươi lớn lên đẹp trai, người lại có bản sự, ánh mắt đây dĩ nhiên sẽ bắt bẻ một chút, bất quá chuyện tình cảm vẫn là sớm chút ổn định lại tương đối tốt. Âu Dương Gia Gia vừa nói, thang máy đã đến. Tình cảm a, cái này tạm thời còn không có cân nhắc qua, hơn nữa mở mang kiến thức thêm phong cảnh bất đồng, cũng không tệ nha. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Âu Dương Gia Gia cười cười, ngược lại cũng không có nói gì. Mở cửa vào nhà, Âu Dương Gia Gia nhiệt tình nói, ngươi trước tùy tiện ngồi, ta cho ngươi rót cốc nước. Âu Dương Gia Gia giúp Tô Cảnh rót chén nước, sau đó chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm. Lúc này, Vương Trân Trân hẳn là còn ở trong trường học đây. Ai nha? Âu Dương Gia Gia mở tủ lạnh ra, lúc này mới phát hiện trong tủ lạnh tựa hồ không có gì đồ ăn. Do dự một chút, Âu Dương Gia Gia tới áy náy nói, thực sự là già nên hồ đồ rồi, trong nhà đồ ăn đều sạch. Như vậy đi, ngươi ở nơi này ngồi một hồi, ta xuống dưới mua ít thức ăn. Không cần, thật không cần phiền toái như vậy, dứt khoát có cái gì liền tùy tiện làm chút tốt rồi. Tô Cảnh nói, ta ăn cái gì đều được, Âu Dương Gia Gia do dự nói. Nếu không, ta phía dưới, nấu mì, cho ngươi ăn, ta phía dưới cho ngươi ăn. Cái này ngạnh để Tô Cảnh vô ý thức nhìn về phía Âu Dương Gia Gia phía dưới. Vì phỏng vấn, Âu Dương Gia Gia là đặc biệt cách ăn mặc qua, người mặc rất chính thức bao mông váy, trên đùi còn ăn mặc vớ đen, đều được. Tô Cảnh nhìn thoáng qua, liền ngẩng đầu nói ra, Âu Dương Gia Gia ấy nấy nói nhìn vài câu, sau đó đi phòng bếp phía dưới. Không bao lâu, Âu Dương Gia Gia đã bưng mì tới, cũng không đi phòng ăn. Liền ở trên khay trà phòng khách, hai người đơn giản ăn, sau đó trò chuyện, hiển nhiên Âu Dương Gia Gia tâm tình rất kích động, cũng rất tâm thần bất định, dù sao lần thứ nhất phải đi làm, không có chút nào kinh nghiệm nàng xác thực có chút khẩn trương, hỏi Tô Cảnh có nhiều vấn đề, bất quá, chức tràn sự tình, Tô Cảnh cũng không có quá lớn kinh nghiệm, chỉ là an ủi nàng không cần lo lắng quá mức. Một tô mì ăn xong, Âu Dương Gia Gia đứng dậy muốn đem bát đũa cầm xuống đi. Vừa mới cầm lấy Tô Cảnh bát tay lại hơi hơi rung một cái, kết quả bát vung, trực tiếp bấu vào Tô Cảnh trên đùi. Âu Dương Gia Gia hô một tiếng, không nghĩ tới bản thân vậy mà không cẩn thận như vậy. Luống cuống tay chân vội vàng đem bát cầm lên, nhìn xem bị nước canh làm ướt quần, cuống quýt đưa tay đi lau. Thật xin lỗi, thực sự là không có ý tứ, không có việc gì, ta tự mình tới liền tốt, bản thân tiến tới. Tô Cảnh cũng không nghĩ đến cầm một bát mà thôi còn có thể vậy. Nhìn xem Âu Dương Gia Gia không người lướt qua quần của mình, Tô Cảnh biểu tình hơi hơi có chút quái dị, ta tự mình tới. Nhìn thấy Âu Dương Gia Gia còn chưa kịp phản ứng, Tô Cảnh bắt lấy cổ tay của nàng ngăn cản nàng. Âu Dương Gia Gia sửng sốt một chút, lúc này phản ứng đến bản thân vừa rồi xoa là địa phương nào, mặt đằng một lần liền đỏ. Tô Cảnh buông tay ra, Âu Dương Gia Gia ngượng ngùng lên, nhìn xem cái kia làm ướt quần, cổ nang nang địa phương, Âu Dương Gia Gia vội vàng chuyển di ánh mắt. Ta đi về trước, cảm ơn ngươi mì. Tô Cảnh đứng dậy chuẩn bị rời đi, cái kia. Bằng không chờ ngươi đổi qua đến, ta giúp ngươi giặt. Âu Dương Gia Gia lúng túng nói, Không cần, bình thường Trân Trân liền thường xuyên giúp ta giặt quần áo, nào có ý nhường ngươi giúp ta tẩy. Tô Cảnh nói một tiếng, mở cửa đi ra, đợi đến cửa đóng lại, Âu Dương Gia Gia còn đang lúng túng cảm xúc bên trong đây. Về đến nhà, Tô Cảnh đơn giản tắm vội, đổi một cái bãi cát cái chủng loại kia lớn quần cộc, ngồi ở trên ghế salon tiện tay mở ra tivi. Trên tivi vừa vặn thông báo lấy có quan hệ Nhật Đông tập đoàn tin tức. Nhật Đông tập đoàn chuẩn bị đem Trấn Quốc Linh Thạch vận chuyển đến Hồng Kông mở một cái triển lãm hội. Chuyện này, từ truyền thông phản ứng đến xem, tự hồ đối với Nhật Đông tập đoàn cử động phi thường tán đồng, dù sao đây là xúc tiến hai bên bờ quan hệ biện pháp tốt. Chuyện này hẳn là từ Lâm Quốc Đống thao tác hoàn thành A, không thể không nói, Lâm Quốc Đống xác thực rất có năng lực A, reng reng reng, điện thoại, lúc này đột nhiên vang, chương 264, A Tư chủ động. Tô Cảnh cầm điện thoại lên, dãy số có chút quen mắt, hẳn là Lâm Quốc Đống A, kết quả kiểm tra đi ra. Tô Cảnh tiếp thông điện thoại, thản nhiên nói, đi ra, Lâm Quốc Đống thanh âm có chút kích động. Thầy thuốc nói ta tế bào ung thư đã đình chỉ khuếch tán, hơn nữa có giảm bớt dấu hiệu, thầy thuốc nói nếu như khống chế tốt, hoàn toàn có khôi phục khả năng. Tô tiên sinh, lúc nào có thể giúp ta tiếp tục trị liệu A, làm bao nhiêu sự tình, ăn bao nhiêu cơm. Đạo lý này, ngươi hẳn là hiểu. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ta minh bạch, ta minh bạch. Có chuyện gì có thể trực tiếp phân phó ta? Lâm Quốc Đống vội vàng nói, cũng không trách hắn sẽ kích động như thế, không cần trở thành cương thi, không cần trị bệnh bằng hóa chất, tế bào ung thư đã giảm bớt, có khôi phục hy vọng, hắn không thể kích động sao? Chính yếu nhất, đây là chân thật có thể thấy biến hóa, không giống Kazuo Yamamoto hứa hẹn sẽ đem mình trở thành cương thi. Nhưng Thủy Chung không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Hắn tâm tư hiện tại, trong lòng cán cân đã chậm rãi khuynh hướng Tô Cảnh, Trấn Quốc Thạch Linh lúc nào vận chuyển đến. Kazuo Yamamoto có cái gì an bài, vài ngày sau Trấn Quốc Thạch Linh cũng sẽ bị đưa đến Hồng Kông, đến lúc đó sẽ có đại lục phương diện người cùng Nhật Đông tập đoàn cảnh vệ cùng một chỗ phụ trách trông coi, Kazuo Yamamoto có kế hoạch gì, ta trước mắt còn không biết. Lâm Quốc Đống nói, lưu ý thêm một lần, ta biết. Trị liệu sự tình, chờ ta điện thoại A. Tô Cảnh nói xong, cúp điện thoại, Lâm Quốc Đống điện thoại vừa mới cúp máy, Tô Cảnh lại nhận được Băng Kỳ điện thoại, trước đó để Băng Kỳ đi điều tra nhà nàng phụ cận khối kia thổ địa, hiệu suất vẫn rất cao. Dựa theo Băng Kỳ điều tra đến kết quả, phần lớn thổ địa cũng không có vấn đề gì, chỉ là phụ cận mấy nhà biệt thự có hơi phiền toái, có thể muốn dùng nhiều chút tiền, còn có chính là, phụ cận kia có một miếng đất bán rồi. Nghe nói là có công trình đội đang định ở trong đó xây dựng cư xá, cái này mới là phiền toái nhất. Thứ nhất đất trống chưa hẳn dễ dàng như vậy lấy được, thứ hai nhân gia đều đã khai công, nhà đầu tư làm sao có thể dễ dàng buông tha, tiền dư, Tô Cảnh trong tay thật đúng là có một chút, không nói có Tết Hotel cùng Cảnh Lệ Hương Thủy thu nhập, vẻn vẹn là lần trước đi Nhật Bản tiền kiếm được, còn có lần này từ Kazuo Yamamoto nơi này lừa đảo lấy được 5.000 vạn, cho dù có vài tiêu xài. Hơn nữa còn đáp ứng cho A Kiều mua tòa nhà phòng ở, cũng kém không nhiều có thể còn lại 5.000 vạn. Tô Cảnh nghĩ chuẩn bị trở về biệt thự một chuyến, mang lên A Kiều, Tô Cảnh từ Gia Gia cao ốc đi ra, lấy 5.000 vạn đi ra, về tới biệt thự. Đến biệt thự mới phát hiện, trừ bỏ Ngũ Nguyệt, truy bên ngoài, A Tư vậy mà cũng ở nhà. Ngươi tại sao cũng tới, thông thả, theo Cảnh Lệ Hương Thủy sinh ý càng ngày càng đến. A Tư cùng A Gia cũng sớm đã không còn chỉ là nhân viên bán hàng, riêng phần mình đều có phụ trách chi nhánh. Về phần nói ba, càng là trở thành Cảnh Lệ Hương Thủy tài vụ tổng thanh tra, cực kỳ bận bịu. Đương nhiên, nàng thu nhập cũng là tương đối khả quan. Chủ nhân, A Tư cười đi tới Tô Cảnh bên người, nói, hôm nay khó được nghỉ ngơi nha, trở về cùng mọi người tụ họp một chút, không nghĩ tới ngươi sẽ trở về. Vậy thật đúng là khéo léo, Tô Cảnh cười đi tới sofa ngồi xuống. A Tư đi theo một bên kéo Tô Cảnh cánh tay không có buông ra, Ngũ Nguyệt cùng Tri cũng không nhàn rỗi, bưng trà rót nước hầu hạ, trong nhà cũng còn tốt a. Tô Cảnh hướng về Ngũ Nguyệt hỏi, Ngũ Nguyệt gật đầu, mọi chuyện đều tốt, chính là không có việc gì làm cảm thấy có chút không tốt lắm, dù sao tất cả mọi người bận rộn như vậy, ngươi muốn tìm chút chuyện làm. Tô Cảnh cười, nhìn về phía Tri. Ngươi đây, ta cũng vậy. Tri nói, ta đã biết, quay đầu ta sẽ an bài. Tô Cảnh đáp, A Tư cùng A Gia hai cái này cương thi nếu quả như thật chỉ là làm ăn mà nói khó tránh khỏi có chút lãng phí, có cơ hội thích hợp có thể cho Phi cùng Ngũ Nguyệt thay thế bọn họ, dạng này các nàng liền có thể làm chuyện khác. Chủ nhân, ta nhớ ngươi lắm, A Tư mềm mại lên tiếng nói. Tô Cảnh cười cười, nhớ cái gì đều nhớ. A Tư ỏn ẻn nói, ta trở về phòng trước. A Kiều nói một tiếng xoay người lên lầu, nàng biết rõ. Tiếp xuống chỉ sợ liền muốn hoang đường, loại sự tình này nàng trước kia cũng không ít nhìn thấy, hơn nữa hiện tại bản thân hàng ngày đi theo Tô Cảnh bên người, cũng không tiện cùng với các nàng đoạt. Quả nhiên, A Kiều đi lần này, A Tư liền càng thêm chủ động làm càng, toàn bộ thân thể tựa hồ đều nằm ở Tô Cảnh trong ngực, tay nhỏ càng là không đứng đắn giúp đỡ Tô Cảnh cởi ra đai lưng. Không bao lâu, Tô Cảnh quần liền đã bị cởi ra, A Tư sắc mặt đỏ lên trực tiếp cúi đầu đưa tới vùi đầu cuối người chuyển động, nơi xa, Ngũ Nguyệt cùng Ri sắc mặt đỏ lên, bất quá cũng coi là thành thói quen. Trong khoảng thời gian này Tô Cảnh rất ít về bên này, thật vẫn hơi nhớ nhung, cho nên lúc này hai nàng chẳng những không có ly khai, ngược lại chủ động bu lại, cũng không lâu lắm, phòng khách xuất hiện rơi lả tả trên đất, nhiều loại quần áo, trận trận đánh nhau kịch liệt tiếng liên tiếp vang lên, Ngũ Nguyệt, Ri, lần lượt thua trận, nằm ở một bên nghỉ ngơi, nhìn xem sinh long hoặc hổ Tô Cảnh, tự hồ. So trước kia mạnh hơn A, A Tư ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Cảnh, bình thường nàng tuy nhiên không ít phục thị, cũng sẽ tham dự, nhưng là từ đầu đến cuối không có đột phá cái kia một bước cuối cùng, giờ này khắc này, A Tư ánh mắt ấy. Loại kia xung động mãnh liệt, biến hết sức rõ ràng, tốt rồi, đừng xem, đến phiên ngươi, Tô Cảnh cười cười, đem A Tư kéo qua, chiến đấu. Tiếp tục, Nhật Quỷ về sau, Tô Cảnh rốt cục Nhật Cương Thi. Kỳ thật lần trước nếu không phải là lâm thời ra tình huống, Mirai Yamamoto chỉ sợ sẽ là cái thứ nhất, bất quá dạng này cũng tốt, A Tư cùng bản thân nhiều năm như vậy, những người khác không nói, đồng thời Cương Thi, nếu như bị Mirai Yamamoto đoạt trước, chỉ sợ nàng nhất định sẽ phiền muộn. Hôm nay mãnh liệt như vậy, hơn phân nửa cũng là bởi vì có Mirai Yamamoto nguyên nhân A, dù sao Mirai Yamamoto ở A Nha bên kia, mà A Tư cùng A Nha quan hệ tốt nhất, tự nhiên không có khả năng không biết. Hơn nữa, Tô Cảnh đối với Mirai Yamamoto có hứng thú thuần túy là bởi vì nàng là Mirai Yamamoto, mà A Tư, mặc kệ dáng người, hình dạng, các phương diện đều so Mirai Yamamoto muốn tốt, trống, A Tư răng nanh lộ ra, biểu tình hơi có chút thống khổ, nhăn lại ngũ quan, lộ ra răng nanh, chẳng những không có loại kia cảm giác khủng bố, ngược lại còn có tư vị khác, chương 265, Trấn Quốc Thạch Linh. Lộ ra răng nanh là bởi vì A Tư lần đầu thể nghiệm nhất thời không có thể khống chế được nổi mà thôi, cũng không lâu lắm liền thu hồi răng nanh, sau đó hoàn toàn bị loại kia cảm giác đặc biệt cùng chinh phục. Cương Thi sức chiến đấu xác thực không phải Ngũ Nguyệt, Ri có thể so sánh, đợi đến Ngũ Nguyệt cùng Ri nghỉ ngơi tốt đứng dậy đi phòng bếp làm cơm tối, thậm chí đợi đến cơm tối kết thúc, Tô Cảnh cùng A Tư mới vừa vặn kết thúc, có thể thấy sức chiến đấu có bao nhiêu cường hãn. Đây cũng chính là Tô Cảnh. Vẫn là trong khoảng thời gian này vẫn không có buông xuống rèn luyện, tố chất thân thể ở củng cố tăng lên tình huống phía dưới, bằng không mà nói, giải quyết Ngũ Nguyệt cùng Ri, lại ứng phó A Tư cái này sức chiến đấu kinh người Cương Thi, chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ đây. Tắm vội nghỉ ngơi một hồi, đem phòng khách thu thập xong, mọi người mới ngồi chung phía dưới ăn cơm, nhìn xem bị thoải mái qua Ngũ Nguyệt cùng Ri, nhìn nhìn lại vừa lòng thỏa ý khó có thể dùng lời diễn tả được A Tư cùng với Nhu Thuận ăn cơm A Kiều. Tô Cảnh vẫn rất có cảm giác thành tựu, ăn xong cơm tối không bao lâu, Băng Kỳ trở về, Tô Cảnh đem tiền giao cho Băng Kỳ, lại tán gẫu vài câu liền trở về phòng nghỉ ngơi. Băng Kỳ buổi tối tự nhiên chui đi vào, bất quá trêu đùa trải qua phát hiện Tô Cảnh cũng không có cái gì quá lớn hào hứng cũng liền từ bỏ. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh sau khi đứng lên đi theo Băng Kỳ cùng đi ra cửa, bận bịu cái này đất trống sự tình, dù sao mua xuống tới sau khi còn rất nhiều sau này thủ tục, cần Tô Cảnh tự mình ra mặt. Sự tình nghe đơn giản, nhưng muốn áp dụng thời điểm nhưng là không có đơn giản như vậy. Liên tiếp mấy ngày, Tô Cảnh đều ở tại biệt thự bên này, ban ngày cùng Băng Kỳ chạy trước đất trống sự tình. Đương nhiên ngẫu nhiên bốn bề vắng lặng thời điểm tự nhiên cũng sẽ làm một chút chuyện bí ẩn. Buổi tối đây, không phải Tri chính là Ngũ Nguyệt, nếu không nữa thì chính là A Kiều, dù sao chắc chắn sẽ không một người ngủ là được. Về phần A Tư, nàng ngược lại là muốn giữ lại, đáng tiếc sự tình quá bận rộn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai. Phòng khách, Tri cùng Ngũ Nguyệt ghé vào Tô Cảnh trong ngực, một bên Băng Kỳ chính đang ghi chép người thu mua đất trống sự tình, A Kiều ngồi ở bên cạnh cầm báo chí, tựa hồ là đang nhìn phòng ở, ren ren ren, Điện thoại đột nhiên vang, Tri đem điện thoại lấy tới đưa cho Tô Cảnh. Tô Cảnh kết nối, điện thoại là từ Tổ Lâm đánh tới. Thế nào, ra một bản án, ta hoài nghi là lần trước ngươi đã nói Cương Thi làm. Từ Tổ Lâm mở miệng nói, Trấn Quốc Thạch Linh sự tình ngươi biết a? Từ Đại Lục chuyển đến Hồng Kông lập tức chuẩn bị triển lãm, nhưng là ngay vừa mới phụ trách trông coi cảnh vệ lại bị giết, thi thể huyết đều bị hút khô rồi, trên cổ có dấu răng. Mấy ngày nay Tô Cảnh ngược lại là không có quá mức chú ý, Trấn Quốc Thạch Linh đã vận chuyển đến, Trấn Quốc Thạch Linh ở Nguyên Lãng thi triển. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, Từ Tổ Lâm gật đầu nói, không có, sớm định ra cũng không phải là ở Nguyên Lãng, nhưng là cấp trên bỗng nhiên quyết định đem Trấn Quốc Linh Thạch chuyển dời đến Nguyên Lãng tiến hành triển lãm, hơn nữa đem an toàn sự tình giao cho ta, nhìn đến Nguyên Lãng trị an càng khiến người ta yên tâm a. Tô Cảnh cười nói, có nhiều như vậy cương thi thủ hộ Nguyên Lãng, có thế không an toàn sao? Bất quá, tiếp xuống chỉ sợ liền không dễ làm, hung thủ mục tiêu chỉ sợ sẽ là Trấn Quốc Thạch Linh, chỉ sợ sẽ còn xuất hiện lần nữa, ta cảm thấy. Ngươi tất yếu chú ý một chút cái này sự kiện, ta một hồi đi qua một chuyến. Tô Cảnh nói xong cúp điện thoại mới vừa vặn cúp máy, liền theo vang lên, Tô Cảnh tiện tay kết nối, lần này là Lâm Quốc Đống, Tô Tiên Sinh, Trấn Quốc Linh Thạch đã đến Hồng Kông, Takeshi Yamamoto cùng Bích Gia muốn đi phá hư. Lại phát hiện cái này Trấn Quốc Thạch Linh đối với cương thi nhất định có khắc chế, cuối cùng giết cảnh vệ không giải quyết được gì đi. Kazuo Yamamoto quyết định đem Trấn Quốc Thạch Linh đặt ở Nguyên Lãng thi triển, ta cảm thấy hắn có thể là muốn nhằm vào ngươi, bởi vì ta nghe hắn nói qua, Trấn Quốc Thạch Linh là có thể ngăn cản hắn, nhưng là hắn hiện tại không có ý định tự mình động thủ, mà là muốn để cho địch nhân hỗ trợ giải quyết Trấn Quốc Thạch Linh, cho nên, ta đã biết, Tô Cảnh cắt đứt Lâm Quốc Đống lời nói. Biểu thị biết rõ, điện thoại cúp máy, Tô Cảnh đứng lên nói, ta đi ra ngoài một chuyến, A Kiều đứng dậy theo, hai người từ biệt thự đi ra, A Kiều phụ trách lái xe, đi trước một chuyến xích trụ, Trân Trân trường học. Tô Cảnh nói, A Kiều gật đầu biểu thị biết rõ, Vương Trân Trân dạy tiểu học là xích trụ khu duy nhất tiểu học, huống Thiên Hữu một nhà chuyển tới về sau, huống Phục Sinh tự nhiên cũng đi vào đến cái này tiểu học bên trong, tuy nhiên hắn là cái lão nhân tinh. Nhưng người nào nhường hắn chưa trưởng thành đây, Kazuo Yamamoto bỗng nhiên thay đổi chủ ý đem Trấn Quốc Thạch Linh đặt ở Nguyên Lãng biểu hiện ra, tất nhiên có mưu đồ, dù sao Nguyên Lãng Tô Cảnh cái tên này có thế không phải tùy tiện nói một chút, hắn nghĩ muốn lợi dụng địch nhân đến ứng phó Trấn Quốc Thạch Linh, bản thân nhất định là mục tiêu một trong. Bất quá, cũng vẻn vẹn một trong, kịch TV, Kazuo Yamamoto tìm Mã Tiểu Linh đi điều tra, đồng thời còn bắt cóc huống Phục Sinh. Uy hiếp huống Thiên Hữu phá hư Trấn Quốc Thạch Linh, Tô Cảnh đối với Trấn Quốc Thạch Linh hứng thú không lớn, nhưng hắn sẽ không để cho Kazuo Yamamoto kế hoạch đạt được, bắt đến huống Phục Sinh, nhưng hắn phá giới giết người hút máu người sống, trường học phụ cận, A Kiều đem xe ngừng lại, tính toán thời gian, huống Phục Sinh cũng nhanh ra về A, Tô Cảnh cảm ứng một lần, rất vui vẻ cảm giác đến hai cổ linh áp ở cách đó không xa hẻm nhỏ, một cái là huống Phục Sinh, một cái khác. Lại không phải trong TV vốn nên bắt cóc huống Phục Sinh Takeshi Yamamoto, mà là Herman, ngươi ở chỗ này chờ, Tô Cảnh hướng về A Kiều nói một tiếng, sau đó xuống xe ngõ hẻm phương hướng, vừa mới xuống xe, điện thoại rồi lại vang. Nhìn thoáng qua dãy số, Tô Cảnh bỗng nhiên ngạch đoán được vì sao bắt cóc huống Phục Sinh không phải Takeshi Yamamoto mà là Herman, bởi vì cái này điện thoại, chính là Takeshi Yamamoto đánh tới, Tô Cảnh tiếp thông điện thoại, hướng đi ngõ nhỏ. Tô Cảnh tiên sinh ngươi tốt, ta là Takeshi Yamamoto. Có một đơn xin ý, không biết ngươi có hứng thú sao? Trong điện thoại, truyền đến Takeshi Yamamoto thanh âm, nhìn đến ngươi tự hồ quên, chớ cùng ta nói hứng thú, nói tiền. Tô Cảnh thuận miệng trả lời một câu, người chạy tới đầu ngõ, gặp được trong ngõ nhỏ huống Phục Sinh cùng Herman. Lúc này, hai người chính đang động thủ, huống Phục Sinh đã tiến vào cương thi hình thái, đáng tiếc. Hắn người quá nhỏ. Lại là một ăn chay cương thi, không hút máu người sống, căn bản không phải Herman đối thủ. Huống Phục Sinh bị Herman nắm lấy hướng về đằng sau ném ra ngoài, bịch một tiếng, huống Phục Sinh ngã sấp xuống ở Tô Cảnh trước mặt. Lúc này, huống Phục Sinh cùng Herman cũng đã gặp được Tô Cảnh. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi muốn cho ta giúp các ngươi bảo hộ Trấn Quốc Thạch Linh. Được a, giá tổng cộng 5.000 vạn. Chương 266, chém giết. Huống Phục Sinh cùng Herman đều không nghĩ đến Tô Cảnh lại đột nhiên xuất hiện ở đây, phản ứng của hai người cùng cảm xúc lại không giống nhau. Huống phục sinh kích động vội vàng đứng lên trốn ở Tô Cảnh sau lưng. Hơ Mân lại mắt lạnh tức giận nhìn chằm chằm Tô Cảnh. Đừng sợ, Tô Cảnh hướng về Huống phục sinh nói một câu nhường hắn ở một bên tránh xong. Theo sát lấy một tay cầm điện thoại, một tay hướng về Hơ Mân ngoắc ngoắc tay. Phách lối, quá kiêu ngạo. Hơ Mân vốn liền đối với Tô Cảnh khó chịu. Nếu như không phải lão bản không cho phép hắn xuất thủ, hắn sớm phải đi tìm Tô Cảnh. Hiện tại tất nhiên đụng phải, Hơ Mân đâu còn có thế khống chế được nổi, trong nháy mắt vọt tới Tô Cảnh trước mặt, một quyền đánh tới, lại bị Tô Cảnh một tay đón lấy, Sung Po phóng thích, Tô Cảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Hơ Mân sau lưng, một chưởng đánh qua, đồng thời nói, giá tổng cộng ý tứ ngươi nghe không rõ sao. Nếu như ngươi không minh bạch ta có thể giải thích cho ngươi nghe, chính là không chấp nhận bất luận cái gì cò kè mặt cả, gia hỏa này, quá kiêu ngạo. Hơ Mân né tránh một chưởng này, đã thấy đến Tô Cảnh căn bản không có truy kích, một bộ chuyên chú gọi điện thoại bộ dáng, quá kiêu ngạo, đây quả thực là xem thường, hoàn toàn không đem bản thân để vào mắt, trống, Hơ Mân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt tiến vào cương thi hình thái, theo sát lấy trong tay đột nhiên xuất hiện một đầu dài lớn lên xiềng xích mãnh liệt hướng Tô Cảnh đánh qua, tốt, ta sẽ nhường người đi tra ngân hàng tài khoản. Tô Cảnh mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt đổi vị trí. Liền ở hắn rời đi trong nháy mắt, xiềng xích trên mặt đất đập một cái hố, Tô Cảnh nhìn về phía Hơ Mân, không nói chuyện, nhưng là cái ánh mắt kia lại tựa hồ như đang cười nhạo hắn không đánh trúng một dạng. Cái này khiến Hơ Mân phẫn nộ đã đến cực hạn, linh áp trong nháy mắt kéo lên, đồng thời xiềng xích liền như là sống một dạng, điên cuồng hướng về Tô Cảnh đánh qua, ta sẽ đi bảo hộ Trấn Quốc Thạch Linh, nhưng nếu như Trấn Quốc Thạch Linh đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm, cứ quyết định như vậy đi. Mặt khác, Tô Cảnh trên tay đột nhiên xuất hiện Giang Ba Cúc, xin phun vẫy, trong nháy mắt trảm kích lấy xiềng xích, phanh phanh phanh thanh âm vang lên, xiềng xích trong nháy mắt bị Giang Ba Cúc chặt đứt, mũi đao nhắm ngay Hơ Mân. Mặt khác, nói cho ngươi một tiếng, không cần chờ Hơ Mân trở về, hắn. Trở về không được, Tô Cảnh nói xong trực tiếp cúp điện thoại nhét vào trong túi quần, nhẹ giọng quát, xúc to kêu. Xin, oanh, linh áp bộc phát. Hơ Mân cảm giác được Tô Cảnh trên người đột nhiên tăng vọt khí thế hơi hơi có chút để ý, lại không có quá để ở trong lòng. Hoặc có lẽ là, hắn đã bị Tô Cảnh loại này nhục nhã cử động làm có chút nổi trận lôi đình mất đi lý trí, chẳng những không có muốn tránh né, ngược lại còn dự định chủ động nghênh đón. Kết quả vừa mới động, chỉ nghe thấy phốc suy một tiếng, một tia sáng hiện lên, cánh tay trái của hắn cảm giác được đau đớn một hồi truyền đến. Sưu, xin thu hồi lại, Hơ Mân cúi đầu xem xét. Cánh tay trái của mình bả vai vậy mà xuất hiện một cái lỗ thủng, xương vai vậy mà trực tiếp vỡ vụn, làm sao có thể, Hơ Mân trừng to mắt có chút khó có thể tin, hắn nhưng là cương thi A, liền xem như viên đạn đều đánh không thấu hắn thân thể, làm sao có thể, chạy, Hơ Mân thân thể khẽ động, trong nháy mắt liền muốn chạy trốn, cương thi, nhất là tướng thần hệ đời ba cương thi, tốc độ thế nhưng là tương đối nhanh, Hơ Mân mới vừa có một cái ý niệm trong đầu, làm ra động tác, người đã xuất hiện ở rất xa bên ngoài, xúc to kêu. Xin, Tô Cảnh thanh âm ở sau lưng vang lên, Hơ Mân theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lại chỉ là thu hồi đi xin. Trên đùi truyền đến kịch liệt đau nhức, Hơ Mân thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, bịch một tiếng té lăn trên đất, giãy giụa, ngẩng đầu, Tô Cảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn xem hắn bả vai cùng trên đùi thương thế, Tô Cảnh thản nhiên nói, quả nhiên, Giang Ba Cúc đối với ngươi loại này cấp bậc cương thi cũng không có cường đại khắc chế năng lực, liền cùng thông thường vũ khí tạo thành phổ thông vết thương một dạng, sao, làm sao có thể nhanh như vậy? Hơ Mân nhịn không được hỏi, thanh này Giang Ba Cúc gọi là Sins, tốc độ của nó nhanh nhất là gấp 500 lần vận tốc âm thanh. Uy lực tương đối lớn, gấp 500 lần vận tốc âm thanh, đây còn chưa phải toàn bộ, ở Sins đâm trúng ngươi trong nháy mắt, thân đao sẽ có trong nháy mắt trở thành tro bụi. Cái này cho bụi bên trong chứa có thể hòa tan tế bào trí mạng độc tố, coi như ngươi là cương thi. Hẳn là cũng không ngăn cản được. Nói thực ra, Sins tuyệt đối là đối phó các ngươi những cương thi này lợi khí. Tốc độ phương diện không rơi vào thế hạ phong, liền xem như Hơ Mân đều không thể né tránh. Hơn nữa còn có độc, chỉ cần đánh trúng cương thi, coi như không phải miễu sát, cũng sẽ mang đến cực mạnh ảnh hưởng. Lão bản của các ngươi rất có ý tứ, vừa mới là Takeshi Yamamoto điện thoại. 5.000 vạn mời ta bảo hộ Trấn Quốc Thạch Linh. Tuy nhiên ta biết lão bản của các ngươi kỳ thực là muốn mượn đao giết người, một bên để cho ta bảo hộ Trấn Quốc Thạch Linh, một bên bắt cóc Huống Phục Sinh bức bách Huống Thiên Hữu giúp các ngươi phá hủy Trấn Quốc Thạch Linh, hắn thành công, Trấn Quốc Thạch Linh bị hủy, lão bản của các ngươi thiếu một kiện có thể ngăn cản hắn đồ vật. Hắn thất bại, ta hẳn là sẽ giết hắn, đồng dạng thiếu một cái phiền toái. Đối với lão bản của các ngươi mà nói, Huống Thiên Hữu thành công hay thất bại kỳ thật cũng không đáng kể, vừa vặn, ta bây giờ còn có điểm thiếu tiền, lão bản của các ngươi liền dâng tiền lên cửa. Nếu là hắn biết rõ, ngươi không thể bắt đi Huống Phục Sinh, không thể làm cho Huống Thiên Hữu xuất thủ, không biết có thể hay không phiền muộn, Tô Cảnh một bên nói, một bên nhìn xem Hơ Mân biểu tình biến hết sức khó coi, đây đúng là kế hoạch của lão bản, chỉ là không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà biết rõ, hơn nữa. Còn phá hủy, nói nhiều như vậy, ta cũng nên tiễn ngươi lên đường, Tô Cảnh nói xong, mũi chân câu lấy Hơ Mân thân thể hướng lên trên vẫy một cái, trong nháy mắt, Hơ Mân liền bị bay lên, phá đạo 58. Điền Lam, Giang Pa Cúc nhẹ nhàng vung lên, một cổ to lớn gió lốc trong nháy mắt xuất hiện trực tiếp đánh trúng Hơ Mân, cuồng phong bên trong, chỉ thấy Hơ Mân càng bay càng cao, càng bay càng cao, Ban Cai, Kamisin no Yari, Kamisin no Yari. Bu, bạch sắc quang mang giống như một đạo quang trụ, cơ hồ là ở trong chớp mắt đã trùng kích hướng Hơ Mân, Ban Cai về sau, sinh lực sát thương càng là tăng lên trên diện rộng, trong nháy mắt, cuồng phong bên trong Hơ Mân đầu trực tiếp bị xuyên thủng. Oanh một tiếng, trực tiếp bạo, theo sát lấy thân thể trực tiếp bị thổi đi, chỉ chốc lát sau mới nghe thấy ầm một tiếng rơi xuống đất, trận trận ồn ào tiếng kêu sợ hãi từ đằng xa truyền đến. Chương 267, gặp lại Bảo Nhi cùng Kazuo Yamamoto kế hoạch. Hô, Tô Cảnh thu hồi sinh quay người, liền gặp được Huống Phục Sinh thở dài ra một hơi, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng, bản thân trở về, không có vấn đề a. Tô Cảnh hướng về Huống Phục Sinh hỏi. Huống Phục Sinh gật gật đầu. Sẽ không có chuyện gì, cảm ơn ngươi a, bằng không ta coi như thảm. Sẽ còn liên lụy đến hắn. Đúng rồi, ngươi là làm sao biết hắn sẽ đến bắt cóc ta a? Ta biết sự tình còn rất nhiều. Tô Cảnh cười nhạt nói một tiếng đi ra hẻm nhỏ, cùng Huống Phục Sinh tách ra sau lên xe, giải quyết. A Kiều hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, Hơ Mân tới bắt Huống Phục Sinh, bị ta giết, cái kia Kazuo Yamamoto sẽ không. A Kiều có chút bận tâm, dù sao Hơ Mân thế nhưng là Kazuo Yamamoto người, Tô Cảnh lắc đầu, sẽ không, ta có thể giết chết Hơ Mân liền sẽ để Kazuo Yamamoto có chỗ kiên kỵ, đồng thời còn có Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu, không hoàn toàn chắc chắn, Kazuo Yamamoto sẽ không như thế nhanh khai chiến. Tốt rồi, chúng ta bây giờ có thể đi xem một chút Trấn Quốc Thạch Linh, A Kiều gật gật đầu, lái xe đi Nguyên Lãng, Trấn Quốc Thạch Linh triển lãm khu. Khu triển lãm cửa ra vào có thật nhiều cảnh sát ở trong này thủ vệ, từ Tổ Lâm trước mặt đi tới, một bên còn đi theo. Bảo Nhi, ngươi cũng ở a? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn cùng Bảo Nhi lên tiếng chào hỏi, trước đó tổ từ Tổ Lâm từ Cổ Đổng Thương đều đi ra, Bảo Nhi vẫn còn lưu tại Cổ Đổng Thương, bất quá Tô Cảnh cũng quá mức để ý, dù sao một lần kia cùng Bảo Nhi thuộc về say rượu ngoài ý muốn, về sau cũng không có quá nhiều liên hệ, hiện tại xem ra, Bảo Nhi ngược lại là lộ ra càng già dặn một chút, là, ta bị điều tra Nguyên Lãng sở cảnh sát. Bảo Nhi hơi hơi có chút khẩn trương trả lời, nàng cũng không biết mình khẩn trương cái gì, đẩy ra triển lãm sảnh cửa đi vào, Tô Cảnh mới phát hiện mặc dù là lâm thời quyết định ở trong này thi triển, nhưng là bố trí rất nhanh. Rộng rãi triển lãm trong sảnh thả không ít giá trị liên thành đồ cổ. Có nhiều loại cổ đại quần áo, còn có mặt khác đồ cổ. Trung gian để chính là Trấn Quốc Thạch Linh, một cái giống như con cua hình dáng tảng đá lớn. Ở Trấn Quốc Thạch Linh phía trước còn đứng hai người, hai cái này là Trung ương phái tới bảo hộ Trấn Quốc Thạch Linh, Trương Bảo cùng Trương Thắng. Từ Tổ Lâm giới thiệu nói ra, Tô Cảnh gật gật đầu, đi qua đánh giá Trấn Quốc Thạch Linh, thoạt nhìn, đồ chơi này tự hồ cũng không có gì đặc biệt chỗ, cảm ứng một lần cũng không có cảm ứng được có cái gì linh áp tồn tại. Bất quá trong này giam giữ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Pháp Hải, kiểm tra thi thể báo cáo nói thế nào? Tô Cảnh hướng về từ Tổ Lâm hỏi, phía trước thi thể đã để Pháp Y đi kiểm tra, chính là lần trước cái kia gọi là Lan Mộng Nam Pháp Y, là ta đặc biệt sai khiến. Thông qua năng lực của hắn có thể nhất định là một nam một nữ hai cái cương thi. Rất có thể chính là lần trước hai cái kia. Từ Tổ Lâm thấp giọng nói, là bọn hắn cái kia một nhóm người làm. Nhưng lại không phải lần trước hai cái kia. Trong đó một cái vừa mới bị ta giết. Tô Cảnh nói. Chuyện bên này giao cho ta a. Tốt, ta sẽ bố trí cảnh lực ở bên ngoài. Từ Tổ Lâm nói, đúng rồi, ta dự định đem Lan Mộng Nam an bài đến Nguyên Lãng, nàng năng lực đối với phá án quá có trợ giúp, tùy ngươi, bây giờ Huống Phục Sinh không có bị bắt, Huống Thiên Hữu đương nhiên sẽ không đến phá hư Trấn Quốc Linh Thạch. Nếu như Trấn Quốc Linh Thạch không bị phá hư, Pháp Hải liền ra không được, Thanh Xà cùng Bạch Xà phiền phức liền sẽ ít một chút, Tô Cảnh bây giờ còn thật có chút mong đợi, Kazuo Yamamoto sẽ làm thế nào, là sẽ để cho Bích Gia cùng Takeshi Yamamoto lại đến phá hư Trấn Quốc Thạch Linh đây, hay sẽ tự thân xuất mã, cửa mở, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Quốc Đống mang theo Mã Tiểu Linh đi đến, bên người lại còn đi theo Âu Dương Gia Gia, Tô Tiên Sinh, Lâm Quốc Đống đi tới, mặc dù có khắc chế, nhưng là trong giọng nói vẫn là mang theo nhẹ nhẹ nịnh nọt, Tô Cảnh gật gật đầu, Nhật Đông tập đoàn cũng tìm Mã Tiểu Linh, là chúng ta Nhật Bản tập đoàn Kazuo Yamamoto tiên sinh tự mình đi tìm Mã Tiểu Linh. Lâm Quốc Đống nói, Tô Cảnh gật gật đầu, dựa theo kế hoạch, bản thân cùng Mã Tiểu Linh ứng phó đến phá hư Trấn Quốc Linh Thạch Huống Thiên Hữu, thành công hay không tạm thời không nói, Kazuo Yamamoto còn có thể biết mình cùng Mã Tiểu Linh liên thủ có thể hay không giết chết tướng thần về sau đời hai cương thi, không thể không nói, Kazuo Yamamoto xác thực rất thông minh. Trấn Quốc Thạch Linh chuyện này có thể cho hắn lấy được rất nhiều mong muốn tin tức cùng kết quả. Đáng tiếc. Mấu chốt nhất một điểm bị bản thân làm hỏng, Thông Thiên Các, Kazuo Yamamoto căn cứ. Lúc này, Kazuo Yamamoto nghe thấy được Takeshi Yamamoto báo cáo sắc mặt hơi hơi có chút khó coi. Người xác định, trong điện thoại, Tô Cảnh là nói như vậy, hơn nửa thời gian dài như vậy Hơ Mân còn chưa có trở lại, chỉ sợ, ngươi cảm thấy là trùng hợp, hay là... Hắn biết rõ kế hoạch của ta, tổn thất một cái thủ hạ đắc lực, Kazuo Yamamoto tự nhiên phẫn nộ, nhưng là tức giận nhất vẫn không thể nào dựa theo kế hoạch của mình hành động, cái này làm rối loạn hắn bố trí. Bất quá Kazuo Yamamoto chính là Kazuo Yamamoto, dưỡng khí công phu xác thực lợi hại, rất nhanh liền điều chỉnh xong cảm xúc hướng về Takeshi Yamamoto hỏi, tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá ta nghĩ. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Dù sao hắn tiếp việc buôn bán của chúng ta, thu tiền của chúng ta. Hắn biết rõ thân phận của chúng ta, nếu quả như thật giết Hơ Mân một chút cũng không lạ kỳ. Dù sao Hơ Mân trước đó cùng hắn cũng có mâu thuẫn, Takeshi Yamamoto nghĩ nói ra. Bất quá, hắn có thể giết Hơ Mân, đây đối với chúng ta mà nói thủy chung là cái uy hiếp, lão bản, tiếp xuống nên làm cái gì? Có muốn hay không chúng ta tiếp tục đi bắt Huống Phục Sinh, hoặc là... đi phá hư Trấn Quốc Linh Thạch. Bích Gia hỏi, Kazuo Yamamoto lắc đầu, không cần, chỉ cần đem kế hoạch ban đầu sớm một điểm liền tốt. Bích Gia, ngươi đi làm A, là, rất hiển nhiên, Bích Gia là biết rõ kế hoạch là cái gì, hưng phấn gật đầu ứng thanh, quay người đi ra, A Long, thông tri xuống dưới làm cho tất cả mọi người lưu ý Nguyên Lãng động thái, nếu có từ bên ngoài đến cương thi xuất hiện, trước tiên thông tri ta, triển lãm khu, Tô Cảnh lấy điện thoại ra cho A Tư phụ thân đánh qua, hắn phụ trách Nguyên Lãng ăn chay cương thi, cũng là mạng lưới tình báo của mình. Bất tri bất giác, ở cương thi vòng, Nguyên Lãng vẫn rất có tên, có rất nhiều ở địa phương khác bị cắn biến thành cương thi sẽ đến Nguyên Lãng, gia nhập vào cái vòng này bên trong đến. Ở Nguyên Lãng, Tô Cảnh muốn biết sự tình gì, tuyệt đối sẽ không vượt qua thời gian một ngày. Chương 268, làm từng bước. Ngươi có tính toán gì? Nhìn thấy Tô Cảnh thu hồi điện thoại, Mã Tiểu Linh đi tới thấp giọng hỏi, ta đã thông tri ta người lưu ý kẻ ngoại lai, cũng không biết đối phương sẽ làm thế nào. Tô Cảnh cười cười, dứt khoát đem Kazuo Yamamoto, Huống Thiên Hữu, Huống Phục Sinh sự tình cùng Mã Tiểu Linh nói một chút, miễn cho xuất hiện tình huống như thế nào Mã Tiểu Linh không rõ ràng, nhiều khi hiểu lầm cùng ngoài ý muốn cũng là dạng này sinh ra. Người nói, gia gia cao ốc mới vừa chuyển tới Huống Thiên Hữu cùng Huống Phục Sinh là cương thi. Yamamoto tập đoàn Ruchi Yamamoto, Kazuo Yamamoto đều là một người, cùng Huống Thiên Hữu bọn họ cùng một chỗ ở vài thập niên trước bị tướng thần cắn cương thi. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, nàng chợt phát hiện bản thân không biết sự tình. Thật đúng là không ít, Huống Thiên Hữu cùng Huống Phục Sinh không nói, bọn họ là ăn chay cương thi, hơn nữa cùng cầu thúc cũng nhận biết. Về phần Kazuo Yamamoto đúng là một phiền phức. Hắn dự định để thế giới này trở thành cương thi thế giới, có thể ngăn cản hắn chỉ có mấy loại, Mã Gia Huyết, Huống Thiên Hữu, ta, Trấn Quốc Thạch Linh, còn có Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Trấn Quốc Thạch Linh chính là Kazuo Yamamoto cố ý làm ra, Trước đó còn muốn bắt Huống Phục Sinh đến uy hiếp Huống Thiên Hữu phá hủy Trấn Quốc Thạch Linh, mượn đao giết người, bất quá bị ta phá hư cũng không biết hắn tiếp xuống định làm gì. Tô Cảnh nói, cái này Trấn Quốc Thạch Linh, có cái gì đặc biệt? Mã Tiểu Linh tò mò hỏi, Tô Cảnh nói, Trấn Quốc Thạch Linh khởi nguyên từ Tứ Xuyên, về sau bị mang đến Thiên Tân, bị cho rằng có thể trấn thủ quốc vận năng lực. Trên thực tế, trong này phong ấn chính là Pháp Hải, Pháp Hải. Bạch Xà truyện cái kia Pháp Hải, không sai, tốt a, ta thế nào cảm giác càng nghe càng mơ hồ, như vậy có Pháp Hải, có phải hay không có Thanh Xà Bạch Xà a? Mã Tiểu Linh nói lầm bầm, Tô Cảnh gật gật đầu, đúng vậy a, hơn nữa ngươi đã từng gặp trong đó một cái, Tiểu Thanh, còn có Oai Tiên Ba lão bản nương, là các nàng. Tiểu Thanh cùng Tố Tố. Ta trước đó đi qua Oai Tiên Ba, vẫn thật không nghĩ tới các nàng dĩ nhiên là yêu. Mã Tiểu Linh cảm thán nói, Trấn Quốc Thạch Linh bên này ta sẽ nhìn, Kazuo Yamamoto tìm ngươi danh mục hẳn là vì điều tra có phải hay không cương thi gây án a. Vậy ngươi liền đi điều tra a, có tình huống như thế nào, ta sẽ tùy thời thông tri ngươi. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Đợi đến Mã Tiểu Linh đi rồi, Tô Cảnh trong lúc rảnh rỗi liền đi tìm hai cái kia trung ương phái tới bảo hộ Trấn Quốc Thạch Linh Trương Bảo cùng Trương Thắng đi tán gẫu. Trong kịch TV, hai người kia mặc dù chỉ là diễn viên quần chúng, nhưng tự hồ cũng có năng lực đặc biệt. Bất quá điểm này Tô Cảnh ngược lại là không thèm để ý, chủ yếu là muốn hiểu một lần đại lục tình huống. Dù sao ở không có bị xuyên Việt trước đó, bản thân thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương đại lục người, chờ quay đầu có thời gian, Tô Cảnh còn dự định hồi đại lục đi xem một chút đây. Chỗ chức trách, Trương Bảo cùng Trương Thắng vốn là không muốn cùng Tô Cảnh trò chuyện nhiều, nhất là Tô Cảnh còn không phải cảnh sát, nghe nói là cái gì khu ma sư. Đối với điểm này, Trương Bảo cùng Trương Thắng kỳ thật vẫn là rất khinh thường, cho rằng 8-9 phần 10 cũng là lừa đảo. Bất quá nhìn thấy Tô Cảnh chỉ là đối với đại lục sự tình cảm thấy hiếu kỳ, hơn nữa rất nhiều nơi phương ngôn đều có thể nói lên như vậy một đôi lời, ngược lại là để bọn hắn cảm thấy Tô Cảnh cùng các người Hồng Kông không giống nhau lắm. Ngược lại là tán gẫu không ít, bất tri bất giác một hai ngày cứ như vậy đi qua, tuy nhiên cảnh sát có cung cấp bữa điểm tâm, bất quá A Kiều vẫn là ra ngoài giúp Tô Cảnh gói mấy phần thức ăn ngoài, có chuyên môn nghỉ ngơi gian phòng bên trong, Tô Cảnh cùng A Kiều ăn mấy thứ linh tinh, nghe nói lần này triển lãm thời gian có trọn vẹn một tuần lễ đây, ngày mai bắt đầu liền chính thức đối ngoại, chẳng lẽ cái này một tuần lễ chúng ta đều phải ở lại chỗ này? A Kiều hỏi, ban ngày còn tốt, chủ yếu vẫn là buổi tối. Tô Cảnh nói, ren ren ren, ren ren ren, A Kiều điện thoại vang, tiếp thông điện thoại sau A Kiều có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tô Cảnh, sau đó ứng thanh cúp điện thoại. Là phản ma liên minh truyền tới tình báo, nói là phát hiện hấp huyết quỷ tung tích, nguyên lãng, không phải, bản thân có nắm chắc không, cũng không có vấn đề, vậy được, ngươi đi xử lý những cái kia hấp huyết quỷ A, đúng rồi. Ngươi có thể đem Kazuo Yamamoto sự tình tiết lộ cho phản ma liên minh, xem bọn hắn bên kia có thể hay không áp dụng hành động gì. Tốt, A Kiều đứng dậy, mang lên Haneko rời đi. Vừa mới đẩy cửa ra ngoài, liền gặp được ngoài cửa, Âu Dương Gia Gia mang theo một cái hộp giữ ấm đứng ở cửa. Gia Gia tỷ. A Kiều hướng về Âu Dương Gia Gia hô một tiếng. Tìm đến lão bản sao? Hắn ở bên trong, nói xong, A Kiều tránh qua một bên ly khai. Âu Dương Gia Gia mang theo hộp giữ ấm tiến vào, ngươi còn không có đi về nghỉ à? Trước đó Âu Dương Gia Gia đi theo Lâm Quốc Đống giao phó xong chuyện bên này đều về công ty, Tô Cảnh cho là nàng cũng trở về đi. Âu Dương Gia Gia nói, trở về, Lâm tiên sinh để cho ta phụ trách lần này triển lãm sự tình, ta nghĩ. Hẳn là bởi vì ta cùng ngươi nhận biết à? Ta sau khi trở về nấu chút canh gà, hẳn là còn chưa nguội, uống lúc còn nóng à, tạ ơn. Tô Cảnh ngược lại là không nghĩ tới Âu Dương Gia Gia còn sẽ tới đưa canh gà, bất quá ngược lại cũng không khách khí, nhìn xem Âu Dương Gia Gia giúp mình ngược lại tốt, Tô Cảnh thuận miệng nói, đồ vật liền lưu ở nơi này a, thời điểm cũng không sớm, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi, Âu Dương Gia Gia lắc đầu, ta dự định mấy ngày nay đều lưu lại nơi này, dù sao ta vừa mới đi làm, đây là ta cái thứ nhất công việc nhiệm vụ. Hơn nữa, ngươi cũng muốn lưu lại nơi này, ngươi một cái nam nhân tùy tiện, có chuyện gì ta cũng tốt giúp ngươi, Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng, một bên uống vào canh gà ăn thức ăn ngoài, một bên đi theo Âu Dương Gia Gia câu được câu không trò chuyện, ngươi cảm thấy Lâm Quốc Đống thế nào? Tô Cảnh nhớ kỹ phim TV bên trong, Âu Dương Gia Gia tựa hồ cùng Lâm Quốc Đống tựa hồ lẫn nhau có hảo cảm, cái này cũng bình thường, Âu Dương Gia Gia bản thân điều kiện rất tốt, lão công chết sớm, một người đem Vương Trân Trân nuôi lớn, đã không thiếu tiền, nữ nhi lại hiếu thuận, hơn nữa tục ngữ nói 30 như lang, 40 như hổ, độc thân lâu như vậy, bất kể là thân thể hay là tình cảm cũng là thời gian trống, gặp được thích hợp nam nhân, sẽ động tâm cũng rất bình thường, Lâm tiên sinh. Hắn người rất tốt a, đối với ta cũng rất chiếu cố. Bất quá, cũng đều là bởi vì ngươi nguyên nhân a. Âu Dương Gia Gia nói, Tô Cảnh cười cười, ta nói chính là phương diện khác, Âu Dương Gia Gia sững sờ, đỏ mặt nói, ta đều cái tuổi này, nào còn có nghĩ những thứ này a. Chương 269, phiên số không rõ kích. Lâm Quốc Đống kỳ thật rất ưu tú, tính cách không sai lại có năng lực, hơn nữa lớn lên cũng không giống là loại kia trung niên lão bản như thế, bụng phệ, đầu hói đầu, xem như một cái khá vô cùng lựa chọn. Bất quá, cũng không biết có phải hay không sự tình xảy ra chuyện gì sai lầm, từ Âu Dương Gia Gia phản ứng đến xem, nàng tựa hồ thật đúng là không có đối với Lâm Quốc Đống có cái gì đặc biệt ý nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình, Tô Cảnh ngược lại là không cảm thấy Âu Dương Gia Gia sẽ đối với mình có cảm giác gì, dù sao tuổi tác bày ở chỗ này đây, mà Âu Dương Gia Gia lại là loại kia xem như tương đối truyền thống nữ nhân, không phải loại kia mở ra làm loạn tính cách, Tô Cảnh cảm thấy bởi vì chính mình, là bởi vì Âu Dương Gia Gia cùng Lâm Quốc Đống đều nhận biết mình, có tầng quan hệ này cho nên mới để cho hai người tiếp xúc thời điểm, hoặc là ấn tượng đầu tiên không thấy hỏa hoa. Tất nhiên Âu Dương Gia Gia không ý nghĩ kia, Tô Cảnh cũng không trò chuyện tiếp cái đề tài này, bản thân lại không có ý định làm bà mối cho Âu Dương Gia Gia cùng Lâm Quốc Đống làm mai mối, đơn giản cũng là bởi vì không có gì đặc biệt chủ đề, tùy tiện tìm chủ đề tâm sự thôi, uống xong canh gà về sau. Tô Cảnh liền đứng dậy đi đến một bên trên giường nghỉ ngơi, Âu Dương Gia Gia đem mấy thứ thu thập sơ một chút, chẳng qua sau đó lại không hề rời đi, dù sao ra ngoài sau cũng không cái gì chuyện làm, người nơi này nàng đều chưa quen, còn không bằng lưu lại nơi này đây. Tô Cảnh nằm ở trên giường nhắm mắt lại, chuẩn bị rút thưởng, Kazuo Yamamoto chuyện bên này có thể thả một chút, mặc kệ hắn có kế hoạch gì, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn là được. Hắn nghĩ chính là cùng địa phủ nói hợp tác, địa phương, nhân thủ, kết giới, địa phương cùng nhân thủ vấn đề dễ giải quyết, chủ yếu là kết giới, làm sao có thể để quỷ hồn thành thành thật thật ở đặc biệt ngươi khu vực đợi, đây mới là mấu chốt, quay đầu tìm cơ hội đến lúc đó có thể đi nhìn xem cầu thúc, nói không chừng có thế có biện pháp nào, bất quá ở trước đó, trước rút thưởng nhìn xem, rút thưởng, theo Tô Cảnh suy nghĩ rơi xuống, một dòng nước ấm tràn vào toàn thân, cảm giác này, là kích, thu hoạch được ban thưởng, Hachisai, Hachisai. Tô Cảnh lĩnh hội một lần kích chi thuật nội dung, mới phát hiện đây là một cái ngụy trang hình cao đẳng kết giới, phóng thích kết giới sau người bình thường sẽ theo bản năng né tránh, hắn nguyên lý cùng quỷ đã tường không sai biệt lắm, sẽ tại bất tri bất giác ở giữa vô ý thức liền tránh ra, đồng thời còn có thể phòng ngừa ngoại bộ đến linh áp điều tra, từ ngoại bộ nhìn đến, chỉ là một tòa thông thường phòng ở tạo hình, không có phiên đạo số, cùng hồi đạo một dạng A, phiên số không rõ kích chi thuật nha. Còn lại là bản thân yêu cầu kết giới, bất quá. Từ nội dung nhìn lại, kết giới này xem như ẩn tàng che lấp ngược lại là không sai, đối với mình cùng địa phủ hợp tác trong chuyện này, tự hồ trợ giúp cũng không quá lớn. Có thể dùng đến phụ trợ, không quá phù hợp dùng để là chủ thể, tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, vượt đạo 30. Chủy độc tam thiểm, dùng ba đạo to lớn mỏ nhọn hình dáng chùm sáng, đem đối thủ hai tay cùng với phần eo cố định ở trên vách tường, phong ấn kỳ hành động. Xem như một cái so sánh cao đẳng vượt đạo thuật. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, Senbon Yakura, Senbon Yakura, Tô Cảnh không nghĩ tới sẽ rút đến thanh này Yanpakup, đây là Kuchi Biquaya bội đao, phi thường cường đại, dứt bỏ hắn trong tay hắn Yanpakup, Tô Cảnh trong tay Yanpakup tổng cộng có 3 A, Shins, Sokno Shireki, Hirinmu. Sins đặc tính ứng phó cương thi phi thường có tác dụng, cũng là hắn thường xuyên sử dụng. Về phần Sokno Shireki cùng Hirinmu, hai thanh Yanpakup cũng là băng tuyết hệ, bất quá Tô Cảnh dùng Hirinmu thuận tay hơn một chút, ứng đối tình huống cũng nhiều hơn. Về phần Sokno Shireki, Tô Cảnh đã có an bài, bây giờ rút được Senbon Yakura, Sokno Shireki liền càng thêm có thể an bài, còn thừa lại một lần rút thưởng. Tô Cảnh nghĩ đến đang chuẩn bị tiếp tục quất xong, chợt nghe thấy Âu Dương Gia Gia nhỏ giọng thử thăm dò, Tô Cảnh, ngươi. Ngươi không sao chứ, Tô Cảnh mở mắt ra lắc đầu, không có việc gì a, thế nào, không có gì, ta xem ngươi vừa rồi giống như có chút không thoải mái. Âu Dương Gia Gia lắc đầu hỏi, hẳn là rút đến Senbon Yakura thời điểm quá mức ngoài ý muốn, cho nên khả năng có cái gì biến hóa rất nhỏ để Âu Dương Gia Gia thấy được chưa? Bất quá, Âu Dương Gia Gia không khỏi cũng nhìn quá cẩn thận a, chẳng phải là vẫn đang ngó chừng bản thân. Tô Cảnh nhìn về phía Âu Dương Gia Gia, ánh mắt khá là quái dị. Cái ánh mắt này để Âu Dương Gia Gia cũng kịp phản ứng, có chút lúng túng đứng lên nói, ngươi không có việc gì liền tốt, ta đi ra xem một chút, chờ chút. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng, xoay người ngồi dậy. Hay là ta ra ngoài đi, Tô Cảnh, ta. Âu Dương Gia Gia cảm giác được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng, mở miệng muốn giải thích, nhưng là lại không biết nên giải thích thế nào tình huống này. Bản thân vừa rồi đúng là nhìn chằm chằm Tô Cảnh nhìn, về phần nhìn cái gì, Âu Dương Gia Gia chính mình cũng không biết, dù sao gian phòng bên trong chỉ có Tô Cảnh, ánh mắt dừng lại ở trên người hắn cũng tính nói còn nghe được. Tô Cảnh quay người ra ngoài, triển lãm sảnh cũng sớm đã đóng cửa, cảnh sát, còn có Trương Bảo Trương Thắng đều tận trung cương vị công tác thủ hộ lấy Trấn Quốc Linh Thạch, A Long bên kia không có tin tức truyền đến, Tô Cảnh cũng không ở phụ cận cảm giác được cái gì xa lạ linh áp, cho nên dạo qua một vòng, Tô Cảnh liền chuẩn bị trở về. Kết quả lúc trở về, lại vừa lúc nhìn thấy Bảo Nhi từ phòng khác bên trong đi ra, nhìn thấy Tô Cảnh thời điểm hơi sững sờ, do dự không biết làm sao chào hỏi, ngươi cũng không trở về. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, Bảo Nhi gật gật đầu. Đúng vậy a, dù sao đây là ta mới vừa điều chỉnh đến nguyên lãng phụ trách bản án nha, ngươi không nghỉ ngơi sao? Bảo Nhi hỏi ngược lại, Tô Cảnh cười cười, buổi tối mới là thời điểm then chốt, tự nhiên là không có cách nào nghỉ ngơi, dạng này a. Cái kia, ngươi gần nhất thế nào, ta còn tốt a. Cuối cùng từ cổ động thương đi ra ngoài, hy vọng có thể có một cái phát triển tốt a. Bảo Nhi nói, cá nhân ngươi phương diện đây, ta, nâng lên cá nhân phương diện, Bảo Nhi liền không kìm hãm được nghĩ đến một đêm kia, nhìn xem Bảo Nhi cái kia hơi có chút hoảng hốt bộ dáng, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, đi qua tay kéo Bảo Nhi eo, đồng thời phóng thích kết giới, Hachisai, sau đó, đẩy cửa ra tiến vào, chỉ chốc lát, tự hồ có tuần tra cảnh sát đi đến nơi này, vốn là dựa vào cửa gian phòng phương hướng, không biết vì sao đi tới chợt đi qua một bên. Phản phất có đồ vật gì cản trở một dạng tránh đi. Chương 270, Pháp Hải. Không sai biệt lắm một giờ về sau, Tô Cảnh từ trong phòng đi ra triệt bỏ kết giới, hài lòng trở về gian phòng của mình. Bảo Nhi căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào ý tứ, Tô Cảnh chỉ là làm sơ thăm dò Bảo Nhi liền luân hãm. Kết quả nha, vừa lòng thỏa ý bốn chữ đã đầy đủ nói rõ. Về đến phòng bên trong, Âu Dương Gia Gia đã không có ở đây. Đoán chừng đã trở về bản thân nghỉ ngơi địa phương a, Tô Cảnh cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngã đầu nghỉ ngơi. Một đêm, gió êm sóng lặng cứ như vậy đi qua. Sáng ngày thứ hai, từ Tổ Lâm tới nhận ca, Bảo Nhi đi về nghỉ. Âu Dương Gia Gia tự hồ cũng trở về nhà, Tô Cảnh duỗi lưng một cái, đơn giản rửa mặt một phen, ăn từ Tổ Lâm đưa tới bữa sáng. Bên ngoài, đã có du khách lục tục đi vào thăm viếng, ban ngày cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Bất quá Tô Cảnh cũng không nhàn rỗi, rèn luyện, tu luyện cái này tự nhiên là không thể làm trễ nải, nhất là linh tử, đã nhanh đến 8.000, thuận tiện hắn còn cho A Kiều gọi điện thoại hỏi một lần tối hôm qua tình huống, A Kiều bên kia ngược lại là rất thuận lợi giải quyết hấp huyết quỷ, nhìn thoáng qua EXP cũng xác thực tăng lên, bất quá bởi vì tại nhiệm vụ quá trình bên trong phát hiện những đầu mối khác, cho nên A Kiều tạm thời cũng không đến, mặt khác, băng kỳ bên kia tiến triển A không sai, đã lục tục đem phụ cận đất trống mua vào không ít, hiện tại chính đang hiệp nhạc cái kia mấy tòa nhà hộ gia đình, cùng với công trình đội kiến trúc tiểu khu tình huống, không tính đặc biệt thuận lợi, nhưng cũng không cái gì đại phiền toái. Bất tri bất giác, thời gian một ngày cứ như vậy đi qua, triển lãm khu đã chuẩn bị đóng cửa phong bế thời điểm, chợt đến một đám người, một đám cảnh sát, Huống Thiên Hữu, Cao Bảo đi theo một người đàn ông sau lưng, nam nhân này kêu cái gì Tô Cảnh thật đúng là quên. Bất quá thân phận hắn ngược lại là biết rõ, Huống Thiên Hữu cùng Cao Bảo cấp trên, tình huống như thế nào, từ Tổ Lâm mở miệng hỏi, cấp trên đối với Trấn Quốc Thạch Linh sự tình đặc biệt coi trọng, yêu cầu chúng ta tới hiệp trợ hỗ trợ. Người kia nói một tiếng, sau lưng cảnh sát rất nhanh vùi đầu vào trong công việc, từ Tổ Lâm hơi có chút khó chịu, nhưng là không ngăn cản, dù sao Trấn Quốc Thạch Linh sự tình xác thực rất trọng yếu, hỗ trợ có thể, nhưng là phải dựa theo yêu cầu của ta. Dù sao vụ án lần này, chủ yếu vẫn là do chúng ta nguyên lãng sở cảnh sát phụ trách. Từ Tổ Lâm nói, không có vấn đề, Người kia ngược lại là không có cưỡng cầu, thoạt nhìn rất phối hợp, hắn không có chờ lâu, bàn giao thỏa đáng sau liền rời đi. Cảm ơn ngươi cứu phục sinh. Huống Thiên Hữu đi tới thấp giọng nói, Tô Cảnh lắc đầu, các ngươi cấp trên đây là tình huống gì? Không có vấn đề gì chứ, ngươi nói Lưu Hải. Hắn bình thường dạng này, thích việc lớn hám công to, lần này trấn quốc Thạch Linh chuyện lớn như vậy, khẳng định phải đến thò một chân vào. Bên này không có việc gì à, Kazuo Yamamoto có động tác gì sao? Huống Thiên Hữu nói, tạm thời còn không có, vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi đừng tới gần trấn quốc Thạch Linh, đồ chơi kia sẽ để cho ngươi khống chế không nổi lộ ra cương thi hình thái. Tô Cảnh nhắc nhở, Huống Thiên Hữu gật gật đầu biểu thị biết rõ, có Huống Thiên Hữu, còn có mới tới những cảnh sát kia, Tô Cảnh cũng không cần thường xuyên đi ra đi lại, chỉ cần trong phòng cảm ứng linh áp là được rồi. Âu Dương Gia Gia lúc buổi tối đến đây, vẫn là canh gà, còn nhiều thêm điểm món ăn hàng ngày, ngược lại cũng đỡ muốn thức ăn ngoài, biết rõ Huống Thiên Hữu cũng tới, Âu Dương Gia Gia thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Đợi đến Tô Cảnh ăn xong, Âu Dương Gia Gia liền thu thập đi, thời gian, cứ như vậy lặng yên trôi qua, bất tri bất giác đến nửa đêm, Tô Cảnh mí mắt có chút đánh nhau, bối rối dâng lên, từ từ ngủ thiếp đi, Huống Thiên Hữu đứng ở triển lãm sảnh cửa ra vào, bên trong bốn cái nơi hẻo lánh phân biệt có bốn cái cảnh vệ, trấn quốc Thạch Linh phía trước còn có Trương Bảo Trương Thắng, xem như đề phòng nghiêm ngặt, a tận cùng bên trong nhất trong góc một người cảnh sát hơi hơi đánh cái ngáp, tự hồ có chút bối rối, nhỏ giọng nói lầm bầm, không được, buồn ngủ quá, ta đi rửa cái mặt tinh thần một lần, còn không có thay ca thời điểm đây. Một bên khác có người nói, ta biết, cho nên mới muốn đi rửa mặt tinh thần một lần a. Nói xong, người kia đi ra ngoài, những người khác nhao nhao lắc đầu, Trương Bảo Trương Thắng càng là lộ ra khinh thường biểu tình, liền loại này đơn giản nhiệm vụ của ngươi cũng làm không được, cái này tố chất. Ha ha, thế nào, ta đi rửa cái mặt tinh thần một lần, rất mau trở lại đến. Ra ngoài sau Huống Thiên Hữu hỏi một câu liền không có lại truy vấn, chừng 10 phút đồng hồ, người kia trở về, thoạt nhìn thần thái sáng láng xác thực tinh thần không ít, cùng Huống Thiên Hữu lên tiếng chào tiến vào, tay của hắn cắm túi, đi tới, đi ngang qua trấn quốc Thạch Linh thời điểm hơi dừng lại một chút, thật không biết cái này giống con của một dạng thạch đầu có cái gì đặc biệt, cần nhiều người nhìn như vậy, chuyện không liên quan tới ngươi, trở về tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của ngươi. Trương Bảo trầm giọng nói ra, thần kỳ cái gì a, muốn ta nói a, nhiệm vụ này. Tất cả mọi người không cần làm. Người kia mắng một câu, bỗng nhiên hướng về trấn quốc Thạch Linh nhào tới, hành động này để cho người ta vô cùng ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới người cảnh sát này sẽ nhào về phía trấn quốc Thạch Linh. Trương Bảo cùng Trương Thắng phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền tóm lấy cảnh sát, đem cảnh sát đặt ở trấn quốc Thạch Linh bên trên chuẩn bị kéo xuống, ngươi làm gì, mau xuống đây. Trương Bảo Trương Thắng hô to, mặt khác cảnh sát cũng sửng sốt một chút tới chuẩn bị đem hắn kéo xuống, nghe thấy thanh âm bên trong, Huống Thiên Hữu mãnh liệt đẩy cửa tiến đến, kết quả là nhìn thấy người đều vây ở trấn quốc Thạch Linh bên cạnh, tự hồ là xảy ra chuyện gì hỗn loạn, ra, Huống Thiên Hữu vừa định muốn hỏi xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh đột nhiên nhớ tới, sức trùng kích to lớn trong nháy mắt đem trấn quốc Thạch Linh người chung quanh chấn động bay ra ngoài, ngổn ngang nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trên mặt đất tàn chi bay tứ tung, Huống Thiên Hữu còn không có chờ phản ứng lại, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, trấn quốc Thạch Linh, nổ, một đạo khí tức cường đại từ bên trong chui ra ngoài, toái thạch bay loạn, một người mặc áo cà sa, cầm trong tay bồn bát, trừng mắt nhìn hầm hầm, thanh xà, bạch xà, các ngươi ở đâu? 800 năm, ròng rã 800 năm, người kia hét lớn một tiếng, theo sát lấy quay người hướng về cửa ra vào phương hướng chạy tới, Huống Thiên Hữu lập tức muốn ngăn cản. Ngươi là cái gì? Pháp Hải nhìn thoáng qua Huống Thiên Hữu, lập tức nói, bản tọa muốn tìm thanh xà bạch xà, hôm nay lại không thu ngươi. Nói xong, Pháp Hải mãnh liệt hướng về Huống Thiên Hữu đánh một chưởng, Huống Thiên Hữu trong nháy mắt bay ra ngoài, Pháp Hải đã tông cửa xông ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 271, hiện đại bạch xà truyện. Tiếng nổ mạnh đem Tô Cảnh từ trong mộng thức tỉnh, cơ hồ là tỉnh lại trong nháy mắt Tô Cảnh liền đã cảm ứng đến bên ngoài linh áp, thật mạnh, đây là Pháp Hải, Cổ kia cường đại linh áp tựa hồ so huống thiên hữu còn mạnh hơn, trừ bỏ Pháp Hải, không thể nào là người khác. Pháp Hải linh áp xuất hiện liền mang ý nghĩa, Trấn Quốc Thạch Linh bị hủy. Tô Cảnh một cái đi nhanh vọt ra, vừa mới đi ra liền gặp được Pháp Hải ăn mặc áo cà sa, tông cửa xông ra, quả nhiên là Pháp Hải. Tô Cảnh chần chờ chốc lát không có đi truy, quay người nhìn về phía vừa mới bò dậy huống thiên hữu, chuyện gì xảy ra? Không có cái khác cương thi linh áp, huống thiên hữu lại không bị uy hiếp, Trấn Quốc Thạch Linh là thế nào bị hủy, người? Là ta cục cảnh sát một người đồng nghiệp, huống thiên hữu trầm giọng nói ra, hai người lần nữa tiến vào triển lãm sảnh, tiến vào sau, Tô Cảnh không chỉ có chút ngoài ý muốn, quá thảm, những cảnh sát kia, bao quát Trương Bảo Trương Thắng tự hồ đều chết rồi, tàn chi bay tứ tung, không trung còn tràn ngập tiếng nổ, đã xảy ra chuyện gì? Bảo Nhi, Âu Dương Gia Gia cũng đi theo đến đây, thấy một màn như vậy đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, để từ Tổ Lâm đến đây đi. Tô Cảnh hướng về Bảo Nhi nói, Bảo Nhi liên tục gật đầu, một bên khác, Âu Dương Gia Gia nhìn về phía Tô Cảnh khẽ gật đầu, nàng lấy điện thoại ra cũng thông tri Lâm Quốc Đống, ta còn đang suy nghĩ Kazuo Yamamoto sẽ dùng biện pháp gì đến phá hư Trấn Quốc Thạch Linh, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại dùng người. Hơn nữa còn là cảnh sát người, gia hỏa này trước đó có vấn đề gì không? Tô Cảnh hướng về huống thiên hữu hỏi, huống thiên hữu lắc đầu, hắn bình thời biểu hiện rất tốt, không có vấn đề gì, bất quá xảy ra chuyện trước đó đã từng đi qua một chuyến phòng vệ sinh nói muốn rửa mặt tăng tinh thần một lần. Tô Cảnh xoay người đi phòng vệ sinh, ở phòng vệ sinh cái nào đó ngăn cách bên trong phát hiện một cái túi, hắn hẳn là mượn cớ tới nơi này mang tới thuốc nổ, nói cách khác. Hắn khả năng còn có đồng bọn giúp hắn đem mấy thứ để ở chỗ này. Thiên hữu, chuyện này ngươi tiếp lấy điều tra a, ta phải đi xử lý Pháp Hải, thực sự là... Pháp Hải, không sai, Tô Cảnh gật gật đầu, vừa rồi Tô Cảnh không đuổi theo Pháp Hải là bởi vì hắn biết rõ Pháp Hải sẽ đi đâu. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, Thanh Xà Bạch Xà, 800 năm về sau, biển người mênh mông muốn tìm được Thanh Xà Bạch Xà đối với người bình thường mà nói có lẽ rất khó, nhưng là đối với Pháp Hải mà nói cũng không quá khó khăn, hắn có thể cảm ứng đến Thanh Xà Bạch Xà yêu khí, có lẽ, Thanh Xà Bạch Xà cũng đã cảm thấy Pháp Hải hơi thở, từ triển lãm sảnh đi ra, Tô Cảnh lái xe tiến về Oai Tiên Ba, trên đường, Tô Cảnh nghĩ nghĩ cho Mã Tiểu Linh gọi điện thoại vang mấy tiếng sau tiếp thông, thế nào? Pháp Hải đi ra, hẳn là đi Oai Tiên Ba tìm Thanh Xà Bạch Xà, có hứng thú hay không nhìn một trận phiên bản hiện đại Bạch Xà truyện, ta đến ngay, Mã Tiểu Linh nói xong trực tiếp cúp điện thoại, lúc này, Oai Tiên Ba đã đóng cửa, Trấn Quốc Thạch Linh hủy diệt một khắc này, tuy nhiên cách xa nhau rất xa, nhưng là Tiểu Thanh cùng Tố Tố vẫn cảm giác được Pháp Hải khí tức. Các nàng biết rõ, Pháp Hải một khi thoát khốn tất nhiên sẽ tìm đến các nàng, cho nên bọn họ đóng Oai Tiên Ba, miễn cho liên lụy người khác. Mới vừa đi không bao xa, một tiếng hùng hậu đắc ý tiếng cười truyền ra, theo sát lấy chỉ thấy đến một người từ không trung chậm rãi rơi xuống, chính là Pháp Hải, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Pháp Hải lên tiếng cười như điên, quay đầu nhìn về phía Thanh Xà cùng Bạch Xà, 800 năm, trọn vẹn 800 năm, Thanh Xà, Bạch Xà, chúng ta rốt cục gặp mặt. Hôm nay ta xem các ngươi hai cái chạy trốn nơi đâu, Pháp Hải, chúng ta căn bản không có ý định tránh đi ngươi. Tố Tố nói, Tiểu Thanh quát, không sai, chúng ta có bản lĩnh nhốt ngươi lâu như vậy, thì có bản sự lại nhốt ngươi 800 năm, ai sợ ngươi cái này xú hòa thượng, tốt. Pháp Hải cầm bồn bát, trầm giọng nói, lão nạp liền cùng các ngươi tới một đoạn, chậm đã. Tố Tố đột nhiên mở miệng. Ta tự biết hôm nay một kiếp là định số, nhưng nói cho cùng là ta hai ân oán giữa, ta hy vọng ngươi thả qua Tiểu Thanh, tỷ tỷ. Tiểu Thanh sửng sốt một chút vội vàng hô to, nếu không phải là ngày đó ta cầu gãy sinh con, ta chưa hẳn sợ ngươi. Hôm nay cũng giống vậy. Nhưng ta thiên vận đã hết, ngũ suy sắp hiện ra, ngươi là có hay không thu ta, ta cũng không còn sống lâu nữa. Nhưng ngươi đồng ý buông tha Tiểu Thanh, có lẽ có thể giảm bớt ngươi làm nghiệt. Hừ, hàng yêu phục ma chính là thay trời hành đạo, huống hồ bằng các ngươi hai đầu này yêu nghiệt, học người nào thuyết tình giảng nghĩa. Ta nhổ vào. Ngươi, nhất là ngươi cái này Thanh Xà, năm đó nếu không phải là ngươi dụng kế mưu, ta thì sẽ không bị vây ở cự giải bên trong 800 năm, các ngươi có biết hay không cái này 800 năm ta là làm sao sống? Ta mỗi ngày đều đang nghĩ, muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Đánh các ngươi vào 18 tầng địa ngục, ha ha, ha ha ha ha, tỷ tỷ, đừng nói nhảm với hắn, hắn điên. Tiểu Thanh trầm giọng nói, xem ra hôm nay không thu chúng ta ngươi là sẽ không nghỉ, Tiểu Thanh. Tố Tố nhìn thoáng qua Tiểu Thanh, hai người đột nhiên vận chuyển năng lực, trên người khí tức tràn ngập, hai người hơi hơi xoay một cái, quần áo trên người cùng cách ăn mặc dĩ nhiên biến hóa, một xanh, một trắng, riêng phần mình trong tay xuất hiện trường kiếm hướng về Pháp Hải công tới, ba người trong nháy mắt hỗn chiến đến cùng một chỗ, Tiểu Thanh cùng Tố Tố tỉ muội nhiều năm, phối hợp thành thạo, Pháp Hải lại thực lực cao thâm, công pháp thâm hậu, đối mặt hai người liên thủ không chút nào không rơi vào thế hạ phong, hai tay đột nhiên kẹp lấy hai thanh trường kiếm, trên người pháp lực đột nhiên khuấy động, oanh một tiếng, Tiểu Thanh cùng Tố Tố trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Pháp Hải trong nháy mắt phóng tới Tố Tố, một chưởng đánh ra. Tố Tố lại ở thời điểm này đột nhiên quay thân, trường kiếm đâm về phía Pháp Hải, nhanh, chuẩn, hung ác, cùng lúc đó, bên kia Tiểu Thanh lại đột nhiên phất tay, tay áo dài trực tiếp cuốn lấy Pháp Hải cổ, tỉ tỉ, Pháp Hải tránh cũng không thể tránh, Tiểu Thanh lớn tiếng hô hào, ngay tại trường kiếm muốn đâm trúng Pháp Hải trong nháy mắt, Tố Tố lại đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, kinh lực mất khống chế, thiên nhân ngủ suy, cơ hội chớp mắt là qua, Pháp Hải pháp lực dù sao cao thâm trực tiếp chấn vỡ Tiểu Thanh tay áo dài, theo sát lấy một cước đạp về phía Tố Tố, ầm, trúng một cước Tố Tố trong nháy mắt rơi xuống từ trên không, trực tiếp ném xuống đất. Tiểu Thanh thấy thế, vội vàng đi tới đỡ lấy Tố Tố, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Pháp Hải đối với Tiểu Thanh cùng Tố Tố cũng sẽ không khách khí, lập tức nhún người nhảy đi qua chuẩn bị nhân cơ hội kết bọn họ, phược đạo 4. Giá thằng, trong lúc đó, một tiếng quát nhẹ truyền đến, một đạo dây thường hình dáng trùng sáng mãnh liệt cuốn lấy Pháp Hải chân, sau đó chỉ nghe thấy phù phù một tiếng, không trung Pháp Hải trực tiếp bị lôi xuống, nặng nề nện xuống đất, chương 272, Scatter. Senbo qua. Một lần này tuy nhiên không thể để Pháp Hải thụ thương, nhưng cũng ngã hắn thất điên bát đảo, cái này dây thường tê liệt hiệu quả càng là để Pháp Hải trên mặt đất không cách nào ly khai. Tiểu Thanh cùng Tố Tố vốn cho rằng tai kiếp khó thoát, không nghĩ tới lại phong hồi lộ chuyển. Tô Cảnh, nhìn thấy Tô Cảnh, Tiểu Thanh mừng rỡ hô một tiếng. Ngay lúc này, một cái khác chiếc xe từ đằng xa lái tới, đứng ở một bên, Mã Tiểu Linh mở cửa xuống xe. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi tử sắc trường hoa, theo sát lấy là một bộ ám tử sắc liên y váy ngắn. Mã Tiểu Linh váy dĩ nhiên không ít, nhưng là đại bộ phận cũng là màu sáng, rất ít mặc loại này màu đậm hệ. Long Chiến Y, nhìn xem Mã Tiểu Linh, Tô Cảnh rất nhanh nhận ra nàng thân này váy lai lịch. Long Chiến Y, Mã gia tổ truyền chiến y, có thể cực lớn bảo hộ Mã gia truyền nhân tránh khỏi tổn thương, nhưng cũng không phải chỉ một kiện. Tô Cảnh nhớ kỹ trong kịch TV Mã Đinh Đương tựa hồ cũng có một kiện. Có lẽ là cùng Mã Tiểu Linh cùng một chỗ thời gian dài, quá mức quen thuộc, cho nên trước kia còn không có cảm thấy như thế nào. Hôm nay nàng mặc lấy Long Chiến Y, lộ ra đôi chân dài, ngược lại là để Tô Cảnh không khỏi có chút kinh diễm. Thật đẹp, Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh nói. Mã Tiểu Linh mặt hơi đỏ lên, bản thân lo lắng tới trợ giúp, nào nghĩ tới vừa mới xuống xe Tô Cảnh cứ như vậy nói, lườm hắn một cái. Mã Tiểu Linh nhìn về phía Tiểu Thanh cùng Tố Tố. Hai người vào giờ phút này bộ dáng liền như là trong kịch TV đi ra một dạng, thanh sam áo trắng, xác thực như là thanh xà bạch xà. Lại nhìn nằm trên đất Pháp Hải, quả nhiên là có loại hiện đại bạch xà truyện cảm giác, uống, Pháp Hải đột nhiên hét lớn một tiếng, pháp lực khuấy động, ầm, cái này dây thường vậy mà gãy, theo sát lấy chỉ thấy đến Pháp Hải mãnh liệt đứng dậy, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh ngăn ở Tiểu Thanh cùng Tố Tố trước mặt, Pháp Hải nhìn hầm hầm nói, hàng yêu phục ma vốn là chính đạo. Hai người các ngươi là yêu nghiệt mê hoặc, còn không mau mau tránh ra, người có thiện ác chi phân, yêu cũng có. Các nàng là bằng hữu của ta, hơn nữa ta đáp ứng các nàng sẽ bảo hộ các nàng. Tô Cảnh thản nhiên nói, ngu xuẩn mất khôn. Pháp Hải lạnh rên một tiếng hướng về Tô Cảnh nhào tới, Mã Tiểu Linh cánh tay hất lên, phục ma bỗng xuất hiện, Tô Cảnh đồng thời lấy ra gian ba cúc thuận thế chặn lại Pháp Hải bồn bát, Mã Tiểu Linh phục ma bỗng theo sát lấy hướng về Pháp Hải cổ tay đánh tới. Pháp Hải lạnh rên một tiếng, pháp lực chấn động, trong nháy mắt chấn mở phục ma bổng, theo sát lấy vất tay đánh về phía Tô Cảnh ngực, thật nhanh, Tô Cảnh hơi hơi thầm nghĩ, xung bô phóng thích trong nháy mắt đi tới Pháp Hải sau lưng, theo sát lấy cùng Mã Tiểu Linh cùng một chỗ lần nữa công tới, đinh đinh đang đang, Pháp Hải dựa vào bồn bát vậy mà ngăn trở Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh công kích, thanh âm thanh thúy nối liền không dứt, trong nháy mắt hơn 10 chiêu, khó phân thắng bại, bất phân cao thấp. Cái này Pháp Hải thực lực quả nhiên là mạnh a. Nhớ kỹ trong kịch TV, ba cái đời ba cương thi liên thủ đều không làm gì được Pháp Hải, huống Thiên Hữu ngay từ đầu cũng không phải là đối thủ, đến cuối cùng biến thân, mái đầu bạc trắng đánh bại Pháp Hải. Pháp Hải thực lực, chí ít ở đời hai cương thi tả hữu. Tô Cảnh âm thầm nghĩ, lại không có gấp hạ thủ, dù sao đây chính là Pháp Hải, có cơ hội cùng Pháp Hải qua mấy chiêu thế nhưng là cơ hội khó được, nhất là hắn cái này một thân công phu, xác thực đáng giá học tập. Tiểu Linh, ngươi mang theo Tiểu Thanh cùng Tố Tố đi trước. Tô Cảnh vừa đánh, bên cạnh hướng về Mã Tiểu Linh nói, ngươi đây, ta lưu lại ngăn trở Pháp Hải, không được, muốn đi cùng đi. Mã Tiểu Linh không chút do dự nói ra, Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, vậy ngươi đi trước lái xe. Mã Tiểu Linh nhìn thoáng qua Tô Cảnh, xác định hắn không có lừa gạt mình, lúc này mới bước ra dự định đi lái xe. Chạy đâu? Pháp Hải hét lớn một tiếng liền muốn đuổi theo, lại đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại sức gió, phá đạo 58. Điền Lam, cuồng phong thổi loạn, trong nháy mắt thổi Pháp Hải không cách nào động đậy, tuy nhiên thả ra thiên cân trụy, nhưng thân thể đã bị thổi chậm rãi lui lại, trên người áo cà sa hô hô rung động. Mã Tiểu Linh, Tiểu Thanh, Tố Tố lên xe, Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh phát động xe, hô một tiếng, Tô Cảnh gật gật đầu lại không lo lắng, gió, ngừng lại. Pháp Hải bị thổi có chút chật vật, thoáng có chút khiếp sợ nhìn về phía Tô Cảnh, thật là mạnh pháp thuật. Bất quá lão nạp sẽ không cứ như vậy để bọn hắn chạy. Pháp Hải một bên nói, một bên nghiêng người chuẩn bị đi ứng phó Tiểu Thanh cùng Tố Tố, thân thể vừa mới động, chợt nhìn thấy Tô Cảnh vậy mà ngăn ở phía trước, Giang Pa Cúc chậm rãi nâng lên, thanh này đao gọi là Senbo Qua, là ta vừa mới lấy được một cái Giang Pa Cúc, liền dùng ngươi tới thử xem uy lực của nó tốt rồi. Pháp Hải dừng lại, cảnh giác nhìn xem Tô Cảnh, pháp lực tràn ngập toàn thân, starter. Senbo Qua, một tiếng quát nhẹ, Tô Cảnh trên người linh áp đột nhiên tăng lên, theo sát lấy chỉ thấy đến Senbo Qua thân đao vậy mà biến mất, thân đao không thấy. Pháp Hải kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, từng mảnh cánh hoa anh đào đột nhiên bay xuống, Pháp Hải nhìn chằm chằm Tô Cảnh, phốc phốc, trong lúc đó, Pháp Hải trên người áo cà sa xuất hiện từng đạo tế ngân, vết máu trong nháy mắt phun tới. Pháp Hải sắc mặt ngạc nhiên, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi quỳ rạp xuống đất, không trung, cây hoa anh đào bay múa, từ từ bay về phía Tô Cảnh đao trong tay chui, nhanh chóng hóa thành thân đao, Pháp Hải, giống như bị người phanh thây xé xác một dạng. Trên người vết thương vô số, rất là dọa người, tay nắm lấy Senbo Qua, chậm rãi thu nhập vỏ đao, quay người, Tô Cảnh đi hướng mình xe, đi thôi, Mã Tiểu Linh lúc này mới tỉnh cơn mơ, vội vàng phát động xe đi theo Tô Cảnh lái xe đi, Tiểu Thanh cùng Tố Tố nhìn xem Pháp Hải càng đi càng xa, kinh hãi trong lòng có chút không cách nào ngôn ngữ, các nàng biết rõ Tô Cảnh rất mạnh, nhưng còn không có gặp qua Tô Cảnh xuất thủ, lần trước La Khai Bình sự tình Tiểu Thanh tuy nhiên đi, nhưng là đi thời điểm đều đã kết thúc cũng không có thấy tận mắt, nhưng là lần này khác biệt, ngay từ đầu, nhìn thấy Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh liên thủ cùng Pháp Hải đánh bất phân cao thấp còn tưởng rằng. Kết quả Tô Cảnh một chiêu kia mới vừa rồi lại cơ hồ kém chút miểu sát Pháp Hải, đây chính là Pháp Hải A, lúc trước các nàng cùng Pháp Hải lẫn nhau đấu lâu như vậy, tự nhiên biết rõ Pháp Hải thực lực mạnh bao nhiêu, coi như nhất thời không có phòng bị thương thành dạng này cũng đủ để chứng minh hắn thực lực, gia gia cao ốc. Hai chiếc xe dừng lại, Tô Cảnh xuống xe, Tiểu Thanh cùng Tố Tố cũng đã đổi về thường phục, sau đó cùng tiến lên thang máy đi tới Tô Cảnh trong nhà, vào phòng, Tiểu Thanh vịn Tố Tố ngồi xuống, ân cần hỏi han, tỷ tỷ, ngươi thế nào, ta không sao. Tố Tố lắc đầu nhìn về phía Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh, cảm ơn các ngươi, chương 273, ngủ chung đi, cũng không phải không ngủ qua. Mã Tiểu Linh lắc đầu, bạch xà truyện cố sự nổi tiếng. Thanh xà bạch xà cùng Pháp Hải ân oán nàng tự nhiên cũng biết, tuy nhiên nhận biết thời gian không dài, nhưng là Mã Tiểu Linh cảm thấy Tiểu Thanh cùng Tố Tố cũng không phải là loại kia hại người yêu quái, huống chi chuyện này còn có Tô Cảnh tham dự, Pháp Hải tổn thương đoán chừng thời gian ngắn không tốt đẹp được, các ngươi tạm thời có thể an tâm tĩnh dưỡng, Tô Cảnh nói một tiếng, đi đến cạnh cửa sổ trực tiếp thả ra, Hachisai, cái này kích kết giới phụ trợ tính rất mạnh, xác thực rất có tác dụng. Phóng thích về sau có thể căn cứ hoàn cảnh đến cải biến, cũng không phải chỉ là lại biến thành một tòa thông thường phòng ở, dùng để che chắn Tiểu Thanh cùng Tố Tố yêu khí phi thường phù hợp, thả ra kết giới về sau, Tô Cảnh xoay người nói, các ngươi trước tiên có thể ở tại A Kiều căn phòng, tỷ tỷ, ta trước dìu ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi, Tố Tố sắc mặt xác thực khó coi, bản thân thiên nhân ngủ suy ảnh hưởng cũng rất lớn, mới vừa rồi còn chịu Pháp Hải một cước, hiện tại sắc mặt trắng bạch. Tiểu Thanh viện Tố Tố đi gian phòng, Mã Tiểu Linh đi tới nói, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Pháp Hải chắc chắn sẽ không từ bỏ tìm kiếm Tiểu Thanh cùng Tố Tố, hắn lại như vậy ngoan cố, chấp mê bất ngộ muốn hàng yêu trừ ma, chỉ sợ rất khó thuyết phục hắn buông tha Tiểu Thanh cùng Tố Tố, trừ phi, nhìn tình huống a, Tô Cảnh thản nhiên nói, Kazuo Yamamoto phá hủy trấn quốc Thạch Linh thả ra Pháp Hải, mục đích nhất định là muốn giải quyết Pháp Hải. Nếu như chúng ta xuất thủ, không khỏi quá tiện nghi Kazuo Yamamoto, cũng đúng. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, vừa rồi Senbo qua Shikai kỳ thực là vì thử một chút chiêu số uy lực, hiệu quả Tô Cảnh rất hài lòng, mặc dù không có thật miểu sát Pháp Hải, hơn nữa Pháp Hải khả năng cũng chưa từng gặp qua dạng này chiêu thức có chút không thể nào ứng đối, nhưng ít nhất nói rõ Senbo qua uy lực, nếu như là ban cai mà nói, mới có thể giải quyết Pháp Hải, vừa vặn, ta có chuyện khác muốn hỏi ngươi. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh đi đến ghế salon ngồi xuống, Tô Cảnh con mắt lơ đãng ngắm lấy Mã Tiểu Linh chân, ngươi nhìn cái gì đấy? Cảm giác được Tô Cảnh ánh mắt, Mã Tiểu Linh đưa tay cản một lần, Tô Cảnh cười cười, nhìn chân a, Mã Tiểu Linh bạch Tô Cảnh một cái. Ngươi không phải có việc muốn hỏi ta sao, là liên quan tới kết giới, ngươi có biết hay không có pháp thuật gì có thể làm cho một cái phạm vi rất lớn diện tích hình thành một cái có thể chống đối rất nhiều lệ quỷ kết giới? Tô Cảnh hỏi, Mã Tiểu Linh suy nghĩ một chút nói, ta đây còn thật không biết, Mã gia cũng không am hiểu loại này kết giới, ta có thể hỏi một chút cầu thúc, ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Không yên tâm Tiểu Thanh cùng Tố Tố sao, ngươi không phải đã bố trí kết giới sao? Tô Cảnh lắc đầu, ta có tác dụng khác, trước đó ta đi một chuyến địa phủ, cùng địa phủ Diêm La Vương nói chuyện làm ăn, hắn sẽ đưa một chút lệ quỷ, ác quỷ cái gì đến nhân gian, ta phải nghĩ biện pháp an trí, vì sao? Mã Tiểu Linh có chút nghĩ không thông, Tô Cảnh giải thích nói, hai cái nguyên nhân, một cái là vì ứng phó Kazuo Yamamoto, ta cần càng nhiều quỷ hồn đến tăng thực lực lên. Một cái khác là bởi vì kiếp trước của ta một trong là Thái Sơn Vương, tuy nhiên ta căn bản liền không nhớ rõ, nhưng là ta có quyền lực ở địa phủ kiếm một chén canh, ta ngày mai đi hỏi một chút cầu thúc. Mã Tiểu Linh nói, Tô Cảnh gật gật đầu nhìn đồng hồ nói, cũng không sớm, sớm nghỉ ngơi một chút a, ta trở về. Mã Tiểu Linh đứng lên nói, đã trễ như vậy còn trở về. Tô Cảnh bắt lấy Mã Tiểu Linh cổ tay, Mã Tiểu Linh nói, ta đi Trân Trân nhà ở a, Trân Trân đều đã ngủ, chớ quấy rầy tỉnh nàng, lưu lại đi, cũng không phải không ngủ qua. Tô Cảnh cười đứng lên nói, Mã Tiểu Linh trầm mặc không nói gì. Bất quá cũng không hề rời đi, Tô Cảnh đi gian phòng cách vách cùng Tiểu Thanh cùng Tố Tố nói một tiếng, sau đó về tới gian phòng bên trong, Mã Tiểu Linh đã nằm xuống, Long Chiến Y cũng cởi ra chỉnh tề để ở một bên, thoát y, tắt đèn, Tô Cảnh chui tới, Mã Tiểu Linh đưa lưng về phía Tô Cảnh, một bộ đã ngủ bộ dáng, Tô Cảnh âm thầm cười cười, xoay người đi qua ôm Mã Tiểu Linh, dáng Mã Tiểu Linh ngủ thật say, ngay từ đầu Mã Tiểu Linh còn có chút khẩn trương, bất quá từ từ liền ngủ thiếp đi, tạm thời không nói Tô Cảnh, cũng không nói bị thương Pháp Hải ly khai tìm địa phương chữa thương, lại nói Kazuo Yamamoto, trấn quốc Thạch Linh bị hủy, Pháp Hải bị Tô Cảnh đánh trọng thương, biết rõ tin tức này về sau, Kazuo Yamamoto hơi có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh liên thủ coi như có thể đánh thắng Pháp Hải, hẳn là cũng sẽ không quá dễ dàng, không nghĩ tới kết quả vậy mà lại là như thế này, lão bản. Nhìn đến cái này Pháp Hải cũng không có mạnh như vậy a, hắn hiện tại bị trọng thương, có muốn hay không ta đi giết hắn? Bích Gia trầm giọng nói ra, ta ngược lại là cảm thấy không cần thiết. Pháp Hải là khẳng định phải ứng phó hai đầu kia xà yêu, lần này còn bị Tô Cảnh đã thương, đợi đến hắn thương tốt rồi về sau khẳng định còn sẽ đi tìm bọn hắn gây chuyện, có Tô Cảnh giúp chúng ta ứng phó Pháp Hải, chúng ta căn bản không cần động thủ, Takeshi Yamamoto nói, ông chủ muốn giết Pháp Hải, căn bản không cần phải mượn người khác. Bích Gia hừ một tiếng nói ra, Bích Gia, ngươi nhìn chằm chằm Pháp Hải, nếu như hắn đi tìm Tô Cảnh phiền phức, nhớ kỹ tạm thời không nên động thủ. Hiện tại xem ra, trừ bỏ Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, phiền toái nhất không những không phải Huống Thiên Hữu, ngược lại là Tô Cảnh. Kazuo Yamamoto nói, lão bản, vì sao không trực tiếp ứng phó Tô Cảnh, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao? Bích Gia bất mãn nói, Bích Gia, không muốn luôn là nghĩ đến đánh giết giết. Kazuo Yamamoto vừa cười vừa nói, nếu như chỉ hiểu được đánh giết giết, làm sao hoàn thành chúng ta bá nghiệp? Tô Cảnh thực lực rất mạnh, hơn nữa hắn ở Nguyên Lãng thế lực rất cường đại, thủ hạ rất nhiều cương thi, từ một điểm này đến xem, nếu như hắn chịu theo ta hợp tác, vậy thì càng tốt hơn, thế nhưng là hắn đã giết Hơ Mân. Bích Gia tức giận nói, lão bản, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ đáp ứng hợp tác. Takeshi Yamamoto nói, sự do người làm, đúng rồi, còn không có tìm được Mirai sao? Kazuo Yamamoto hỏi, Takeshi Yamamoto lắc đầu, ta sẽ mau chóng đi tìm, Mirai nha đầu này còn đang giận ta, làm cương thi có cái gì không tốt? Hiện tại người nhiều cương thi ít, cương thi là quái vật, nhưng khi thế giới này trở thành cương thi thế giới, vậy người mới là quái vật. Mau chóng đem Mirai tìm trở về, là, lão bản. Takeshi Yamamoto thấp giọng nói, chương 274, sốt no Shireki, Mã Tiểu Linh. Sáng sớm, ánh nắng huy sái, Mã Tiểu Linh chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra, nhìn thấy chính là một cái to lớn lồng ngực, theo sát lấy liền phát hiện mình ghé vào Tô Cảnh trong ngực, Tô Cảnh một cái tay ôm bờ vai của mình, mà bản thân một tay lại câu lấy Tô Cảnh cổ. Cái tư thế này để Mã Tiểu Linh trong nháy mắt cảm thấy ngượng ngùng cùng lúng túng, cúi đầu nhìn thoáng qua còn tốt, nội y của mình còn mặc lên người, Tô Cảnh tựa hồ còn không có tỉnh, Mã Tiểu Linh nhìn thoáng qua chuẩn bị lặng lẽ lên. Kết quả trông thấy Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, người còn không có tỉnh, tựa hồ là làm cái gì mộng đẹp dáng vẻ. Nhìn thấy Tô Cảnh cái này theo bản năng cười yếu ớt, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên nhìn có chút si, cứng rắn khuỷu tay, lồng ngực ấm áp. Ánh nắng huy sái phía dưới, Tô Cảnh cười yếu ớt, cái này khiến Mã Tiểu Linh bỗng nhiên có loại không muốn rời đi, không đành lòng phá hư loại này không khí cảm giác. Sớm, Tô Cảnh bỗng nhiên mở to mắt, nháy mấy cái, nhìn thấy Mã Tiểu Linh tỉnh lại nhìn mình, Tô Cảnh lười biếng lên tiếng chào hỏi. Sớm, Mã Tiểu Linh có chút bối rối, theo bản năng muốn rời khỏi Tô Cảnh trong ngực, Tô Cảnh lại cười ôm lấy Mã Tiểu Linh bả vai, để cho nàng ghé vào trong ngực của mình. Ngươi làm gì? Mã Tiểu Linh khẩn trương hỏi, Tiểu Linh, ngươi thật đẹp. Nhìn xem Mã Tiểu Linh cái kia bối rối biểu tình, ửng đỏ gương mặt, Tô Cảnh nhịn không được nói ra, lần thứ hai, đây là hắn lần thứ hai nói bản thân đẹp, Mã Tiểu Linh cảm giác lòng của mình nhảy rất nhanh, phanh phanh phanh phản phất muốn nhảy ra ngoài một dạng, trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào, nàng biết rõ, Tô Cảnh làm người nói chuyện cho tới bây giờ đều không dối trá, càng sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, nói cách khác. Hắn nói cũng là thật lòng, đen nhánh con mắt, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, giờ này khắc này Mã Tiểu Linh dáng vẻ để Tô Cảnh cũng không chỉ có loại tim đập thình thịch cảm giác, nhất là hai người còn ôm vào cùng một chỗ. Tô Cảnh nhìn xem Mã Tiểu Linh, chậm rãi cúi đầu đưa tới, ngươi, Mã Tiểu Linh đột nhiên kịp phản ứng vừa muốn nói chuyện, Tô Cảnh cũng đã hôn lên, trận tê dại, để Mã Tiểu Linh đại não trống rỗng, nhẹ nhàng đụng chạm về sau, tự hồ là đốt lên thứ gì. Tô Cảnh xâm lược tính càng ngày càng mạnh, hô hấp càng là càng ngày càng cực nóng. Trong lúc hoảng hốt, Mã Tiểu Linh bị đẩy xuống dưới, theo sát lấy cảm giác Tô Cảnh lần nữa đánh tới, chờ. Ngươi không thể dạng này. Không rõ, Mã Tiểu Linh nghĩ tới Mao Ưu, cái này khiến để cho nàng lập tức thanh tỉnh lại đẩy ra Tô Cảnh. Không thể thật xin lỗi Mao Ưu, cho nên, ngươi chỉ là bởi vì Mao Ưu nguyên nhân rồi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Mã Tiểu Linh đỏ mặt nói, không, ta lại không thích ngươi. Huống chi, ta là Mã gia truyền nhân, ta, khẩu thị tâm phi, Tô Cảnh nói xong trực tiếp cường thế cắt đứt Mã Tiểu Linh mà nói, lần nữa hôn một cái, Mã Tiểu Linh cực lực giãy giụa, nhưng là một lần này, Tô Cảnh lại thật giống như không nghĩ buông tay một dạng, phản phất chỉ là nháy mắt, lại phản phất qua rất lâu, Tô Cảnh buông lỏng ra Mã Tiểu Linh, ta lúc đầu không có ép buộc Mao Ưu, tự nhiên cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Ngươi là thật rất đẹp. Tô Cảnh thay đổi vừa nói, sau đó nhìn chằm chằm một cái lều vải đứng lên mặt quần áo. Chẳng biết tại sao, vốn đang có chút tức giận Mã Tiểu Linh trông thấy Tô Cảnh lều vải vậy mà cảm thấy buồn cười. Đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, ngay vừa mới, nàng cảm giác mình tự hồ đều đã bỏ đi chống cự. Nếu như Tô Cảnh kế tiếp còn muốn làm gì mà nói, Mã Tiểu Linh thật không có nắm chắc có thể giữ vững. Nhìn thấy Tô Cảnh mặc quần áo tử tế ra ngoài, Mã Tiểu Linh lúc này mới xỏ vào chính mình long chiến y, Tô Cảnh đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy Mã Tiểu Linh mặc quần áo chỉnh tề, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, Mã Tiểu Linh tức giận trừng Tô Cảnh một cái, Tô Cảnh cười cười, bỗng nhiên lấy ra giang ba cút, sốt no shireki, Tô Cảnh đưa về phía Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh sửng sốt một chút lắc đầu, ta không dùng, ta phục ma bổng là đủ rồi. Hơn nữa, Sốt no Shireki ngươi chính là lưu cho Mao Ưu a, chờ Mao Ưu trở về, ta tự nhiên sẽ vì nàng chuẩn bị xong. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ta biết ngươi càng ưa thích dùng phục ma bổng, bất quá cái này sốt no Shireki uy lực ngươi cũng biết, nếu như về sau gặp được phiền toái gì mà nói cũng có thể giúp được một tay. Nói xong, Tô Cảnh đem sốt no Shireki kín đáo đưa cho Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh do dự một chút, cuối cùng không có chối từ trong phòng đi ra. Tiểu Thanh cùng Tố Tố tự nhiên đều đã tỉnh, Mã Tiểu Linh hơi có chút lúng túng, Mạnh làm trấn định, dù sao nàng thế nhưng là từ Tô Cảnh căn phòng bên trong đi ra, điều này có ý vị gì? Rất nhiều người đều hiểu, tổn thương thế nào, Tô Cảnh đi đến Tố Tố một bên ngồi xuống, Bạch Tố Tố sắc mặt đã tốt hơn nhiều, chỉ là còn rất yếu ớt, thiên nhân ngũ suy gần, coi như không có tổn thương, ta chỉ sợ cũng ngày giờ không nhiều. Bạch Tố Tố nụ cười nhạt nhòa cười, đáng tiếc, ta thủy chung không có đợi đến Hứa Tiên. Tô Cảnh, ta có việc muốn cầu ngươi, trước tiên nói một chút, ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ chiếu cố Tiểu Thanh, tỷ tỷ. Tiểu Thanh nghe nói như thế vội vàng đi tới Tố Tố bên người, nắm Tố Tố tay nói, ta không muốn theo ngươi tách ra, ta không muốn nhiều năm như vậy tỷ muội tình cảm cứ như vậy. Không có, đây là số mệnh an bài sự tình, thiên nhân ngũ suy, trốn cũng không trốn được. Bạch Tố Tố ngược lại là nhìn thoáng được, thiên nhân ngũ suy về sau, sẽ như thế nào? Mã Tiểu Linh tò mò hỏi, hoặc là bỏ mình, tiến vào địa phủ luân hồi, đầu thai làm người. Hoặc là cứ thế biến mất ở trong thiên địa này. Tiểu Thanh nghẹn ngào nói, bất kể là triệt để tiêu vong, hay là một lần nữa đầu thai, tỷ muội tình nghĩa đều sẽ tan thành mây khói, dù sao một khi đầu thai, uống mạnh bà thang, chuyện cũ trước kia toàn bộ quên mất. Mã Tiểu Linh trầm mặt, Tố Tố, không ngại, để cho ta thử xem thế nào. Tô Cảnh bỗng nhiên nói ra, Bạch Tố Tố nhìn về phía Tô Cảnh còn chưa lên tiếng, Tiểu Thanh lại kích động nói, Tô Cảnh, ngươi có biện pháp cứu ta tỷ tỷ? Không xác định. Tô Cảnh lắc đầu, nhưng là có thể thử một lần, bất quá coi như thất bại cũng không quan hệ, thiên nhân ngũ suy về sau, nếu như ngươi tiến vào địa phủ luân hồi, ta tự có biện pháp nhường ngươi lấy Bạch Tố Trinh thân phận tiếp tục sống sót, biện pháp gì a? Tiểu Thanh tò mò hỏi, Tô Cảnh cười cười, kiếp trước của ta là Thập Điện Diêm Vương bên trong Thái Sơn Vương, Thập Điện Diêm Vương, Thái Sơn Vương, Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Tố trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Tô Cảnh vẫn còn có thân phận như vậy. Chương 275, biệt khuất Takeshi Yamamoto. Hồi đạo có thể chữa trị nội thương, ngoại thương, thậm chí là ung thư, nhưng là đối với thiên nhân ngũ suy cũng không biết có tác dụng hay không. Trước nằm xuống, Tô Cảnh để Bạch Tố Tố nằm trên ghế salon, sau đó phóng thích hồi đạo. Trong khoảnh khắc, quang mang ở Tô Cảnh trong tay phát sáng lên, phảng phất có một cổ năng lượng đặc thù thông qua bàn tay của hắn tiến vào Bạch Tố Tố thân thể. Bạch Tố Tố kinh ngạc nhìn Tô Cảnh, Tiểu Thanh cùng Mã Tiểu Linh cũng có chút khẩn trương chờ đợi, một hồi lâu về sau, quang mang giảm đi, Tô Cảnh nhìn về phía Bạch Tố Tố khẽ lắc đầu, thương thế của ta đã tốt rồi, chỉ là thiên nhân ngũ suy lại, không thành công sao? Thiên nhân ngũ suy dù sao không phải là cái gì trên thân thể thương thế, hồi đạo không dùng được cũng ở Tô Cảnh trong dự liệu, dù sao đây chính là thiên nhân ngũ suy, tuy nhiên không thể thành công có chút thất lạc. Nhưng là Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh cảm xúc lại đã khá nhiều. Coi như thiên nhân ngũ suy giáng lâm, tiến vào địa phủ còn có Tô Cảnh đây nha, mấy ngày nay các ngươi liền tạm thời ở nơi này a. Ở không có giải quyết pháp hải chuyện này trước đó, Tiểu Thanh cùng Tố Tố ra ngoài nhất định sẽ rất nguy hiểm. Reng reng reng, điện thoại vang, cú điện thoại này phản phất kéo ra cái gì mở màn một dạng. Cú điện thoại đầu tiên là từ Tổ Lâm, nói Trấn Quốc Linh Thạch sự tình, Trấn Quốc Linh Thạch bị hủy. Chết nhiều như vậy người, ngay cả Trương Bảo Trương Thắng đều đã chết, Trung ương phương diện rất không hài lòng, bất quá bởi vì hung thủ tại chỗ liền đã chết, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Từ Tổ Lâm bên này điện thoại kết thúc về sau, theo sát lấy Huống Thiên Hữu điện thoại tiến vào, hắn hoài nghi chuyện này cùng cấp trên của hắn Lưu Hải có quan hệ, lúc đầu vụ án này cùng bọn hắn sở cảnh sát không có quan hệ, nhưng là Lưu Hải bỗng nhiên chặn ngang một cước phái người đến giúp đỡ. Kết quả vào lúc ban đêm liền xảy ra chuyện, quá trùng hợp, chỉ là Huống Thiên Hữu muốn hướng xuống điều tra, Lưu Hải lại nói cho hắn có thể ngừng, dù sao bản án đã tiếp, còn cảnh cáo Huống Thiên Hữu không muốn xen vào việc của người khác, nhiều gây phiền toái. Huống Thiên Hữu dựa vào lý lẽ biện luận, kết quả dĩ nhiên bị Lưu Hải cho ngưng chức, cái này cũng chưa hết, Huống Thiên Hữu điện thoại kết thúc, hắn nhận được Takeshi Yamamoto điện thoại, vẫn là Trấn Quốc Thạch Linh sự tình, đầu tiên biểu lộ tiền này chắc chắn sẽ không thu hồi đi, đương nhiên bọn họ muốn thu hồi đi Tô Cảnh cũng sẽ không đáp ứng, tiếp theo chính là muốn hẹn Tô Cảnh gặp một lần, nói chuyện Trấn Quốc Linh Thạch sau này sự tình, tốt, ngươi định xong địa phương thông tri ta. Tô Cảnh dứt khoát đáp ứng, hắn nghĩ nhìn xem Kazuo Yamamoto còn dự định đùa nghịch hoa dạng gì, cũng không lâu lắm. Takeshi Yamamoto lần nữa điện báo đem địa điểm nói cho Tô Cảnh. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh từ trong nhà đi ra. Mã Tiểu Linh chuẩn bị đi cầu thúc nơi đó hỏi một chút liên quan tới kết giới sự tình. Tô Cảnh là lái xe đi gặp Takeshi Yamamoto. Địa điểm gặp mặt là một quán cà phê. Đi vào thời điểm, Takeshi Yamamoto đã đợi lấy Tô Cảnh. Tô Cảnh cười tới ngồi xuống điểm ly cà phê. Sau đó hướng về Takeshi Yamamoto nói, chuyện gì, nói đi. Takeshi Yamamoto cười cười nói, ta muốn tìm một người, Pháp Hải. Takeshi Yamamoto muốn cùng bản thân nói Trấn Quốc Thạch Linh sau này sự tình, như vậy muốn tìm hẳn là Pháp Hải rồi a. Takeshi Yamamoto lại lắc đầu, lão bản của ta muốn đối mặt Trung ương xử lý Trấn Quốc Thạch Linh sự tình đã rất phiền phức, về phần Pháp Hải. Hắn cũng không có hứng thú gì. Người ta muốn tìm gọi là Mirai Yamamoto, là lão bản của chúng ta nữ nhi. Dừng một chút, Takeshi Yamamoto tiếp tục nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Tô Cảnh tiên sinh tất nhiên đã biết thân phận của chúng ta, như vậy ta cũng không cái gì có thể giấu giếm. Mirai là cái cương thi, lấy Tô Cảnh tiên sinh năng lực muốn tìm một cái cương thi, hẳn là không khó, tốt. Tô Cảnh cười đáp, Takeshi Yamamoto sửng sốt một chút, Tô Cảnh tiên sinh dễ dàng như vậy liền đáp ứng, chẳng lẽ là biết rõ tin tức gì sao? Ngươi tìm đến ta, không phải liền là xác định biết rõ ta biết Mirai Yamamoto ở đâu sao? Tô Cảnh thản nhiên nói, Hồng Kông liền như vậy lớn một chút địa phương, lấy bản lãnh của các ngươi nếu như muốn tìm Mirai Yamamoto mà nói sớm tìm được, duy nhất còn không có đi tìm địa phương, hẳn là Nguyên Lãng rồi a. Bởi vì nơi đó là địa bàn của ta, chỉ cần các ngươi vừa xuất hiện ta liền sẽ biết, hơn nữa các ngươi tạm thời còn không dự định cùng ta khai chiến, như vậy còn hy vọng Tô Cảnh tiên sinh có thể đem Mirai trả lại cho chúng ta, lão bản của chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Takeshi Yamamoto vừa cười vừa nói, Tô Cảnh nhìn xem Takeshi Yamamoto, giống như cười mà không phải cười nói, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm một sự kiện. Ta là khu ma nhân, giết cương thi với ta mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, ta có thể cho phép ăn chay cương thi, nhưng đối với hút máu người sống cương thi có thế sẽ không bỏ qua, ngươi. Ngươi đem Mirai thế nào? Takeshi Yamamoto sửng sốt một chút đột nhiên giận dữ, khẩn trương hướng về Tô Cảnh chất vấn. Tô Cảnh khiêu mi nhìn thoáng qua, ngươi khẳng định muốn cùng ta lật bàn. Nơi này có thế chỉ có một mình ngươi, nói thực ra. Ngươi nếu là trở mặt với ta, chỉ sợ không cơ hội gì có thể lại về thông thiên các. Takeshi Yamamoto nhíu mày nhìn xem Tô Cảnh. Mirai Yamamoto còn sống, ta đang giúp nàng từ bỏ huyết nghiện. Tô Cảnh thản nhiên nói. Vì sao? Nghe thấy Mirai còn sống, Takeshi Yamamoto ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, sau đó khó hiểu nhìn về phía Tô Cảnh, chỉ có từ bỏ huyết nghiện, nàng mới có thể ở lại bên cạnh ta a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, lưu ở bên người ngươi, là ngươi. Takeshi Yamamoto còn nhớ rõ Mirai Yamamoto nói qua tìm đến một cái không ngại nàng cương thi thân phận bạn trai, lại chính là Tô Cảnh, trong nháy mắt đó. Takeshi Yamamoto cảm giác được lửa giận của mình đã nhanh muốn không khống chế nổi, hai mắt căm tức nhìn Tô Cảnh phảng phất tùy thời đều có thể biến thân động thủ một dạng. Tô Cảnh uống vào cà phê, nhìn xem Takeshi Yamamoto, từ từ, Takeshi Yamamoto cảm xúc tự hồ là bình phục lại, Tô Cảnh lắc đầu, người liền ở Nguyên Lãng, có bản lĩnh, ngươi liền đến, nói xong, Tô Cảnh đứng dậy rời đi, Kazuo Yamamoto không tìm chính mình đi tìm Pháp Hải, ứng phó Pháp Hải. Điều này nói rõ hắn đối với Pháp Hải đã không để ý như vậy, có lẽ là nghĩ đến tiếp tục mượn đao giết người. Chật chật, xem nhẹ Pháp Hải thế nhưng là phải trả giá thật lớn, chuyện này ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Từ quán cà phê đi ra, Tô Cảnh âm thầm nghĩ, sau đó lái xe đi triển lãm sảnh đã phong bế, thị dân đều đã biết rõ Trấn Quốc Thạch Linh bị hủy, hiện trường lấy chứng qua đi, triển lãm sảnh đã bị thanh không, bất quá, trước đó chết mấy người kia linh hồn. Lại còn ở nơi này, Tô Cảnh cũng là vì thế mà đến. Chương 276, Trương Bảo Trương Thắng. Triển lãm sảnh bên trong có chút lờ mờ, mặc dù là ban ngày, nhưng là nơi này cũng không có cửa sổ cũng không có mở đèn, cái gì cũng đã bị rút đi, triển lãm sảnh lộ ra đến trống rỗng. Tô Cảnh vừa mới tiến đến cũng cảm giác được một trận âm khí tràn ngập, chỉ thấy sảnh triển lãm bên trong vài bóng người chính đấu ở một đoàn, nhìn kỹ liền.